Vương Thần lại là cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu thần kiếm trong nháy mắt đó là xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, rồi sau đó ngũ sắc linh khí tại trên thân kiếm xoay quanh. Trong nháy mắt, ngũ hành pháp lực nhân diệt, thần kiếm xẹt qua, không gian vạch phá, hình thành xích lớn lên vết nứt, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại để ba gã đại thần thông tu sĩ sợ tới mức thiếu chút nữa thất thần hồn. Thần thông, ngũ hành nhân diệt chi kiếm. Ba gã đại thần thông tu sĩ tổng cộng thi triển ba loại thần thông, một loại là hiện ra Phật quang năm đấm, mặt trên có huyền diệu phù văn, xem ra lao không thể gãy. Đầu tiên đụng phải ngũ hành nhân diệt chi kiếm cũng là nó. Lần á. Trong nháy mắt, cái này thần thông đó là nghiền nát, rồi sau đó là một thanh giới đao. Cái này giới đao tại ba loại thần thông bên trong là duy nhất có vật dụng thực tế gia trì, cái khác hai loại đều là pháp lực ngưng tụ mà thành. Cái này giới đao bản thân liền là đại thần thông tu sĩ vốn tên là pháp bảo, thi triển ra uy lực càng là so thần thông bình thường phải lớn hơn một ít. Chỉ là, lần này gặp được Vương Thần ngũ hành nhân diệt chi kiếm thật là bi kịch rồi, trong nháy mắt đó là bị Vương Thần thần thông cho chặt đứt. Không chỉ có thần thông bị phá, liền vốn tên là pháp bảo cũng bị chém thành rồi hai đoạn. Cái thứ ba thần thông hình thành chính là một thanh Phật xẻng. Phật gia chấp nhận lòng dạ từ bi, bởi vậy, rất nhiều Phật tu lưng có cái Phật xẻng, nếu như gặp trên đường đi hải cốt, liền dùng Phật xẻng đào một cái hố, ngay tại chỗ chôn, xem như đi từ bi sự tình. Nhưng mà cái này Phật xẻng thần thông lại là bất phàm. Vương Thần ngũ hành nhân diệt chi kiếm, cuối cùng nhất cùng cái này đạo thần thông đụng nhau sau đó đang không có rồi bắt đầu ý thế. Hừ, chết đi. Vương Thần khẽ quát một tiếng, thần kiếm xoay quanh sau đó lần nữa bay ra. Rồi sau đó trực tiếp hướng ba người giết tới. A, chạy mau. Ba người trong nháy mắt đó là muốn chạy trốn, chỉ là một chiêu cũng đã là không cách nào ngăn cản rồi, thầm nghĩ cái này muốn chạy trốn, riêng phần mình điều khiển độn quang đó là phải rời đi. Vương Thần thấy vậy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Độn quang nghiêng người mà lên, nhanh chóng kéo gần lại Vương Thần cùng ba gã đại thần thông tu sĩ khoảng cách, rồi sau đó vươn tay phải ra, một đạo thần quang năm màu đó là xuất hiện. Thần quang năm màu phía trên, càng là có Vương Thần chỉ mỗi hắn có thế giới lực lượng. Xíu. U. Xíu. Uu, xíu, uu. Ba đạo thần quang nhanh chóng vây quanh ba gã đại thần thông tu sĩ, rồi sau đó Vương Thần sau lưng giới châu hư ảnh xuất hiện, chậm rãi mở rộng, cầm ba người bao quát ở bên trong. Thu. Vương Thần một tiếng quát nhẹ, ba đạo chính đang giãy giụa hí bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong trận pháp, đang cùng Lê Minh Tử chiến đại thần thông tu sĩ đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, phía sau tiếp trước hướng mặt ngoài bỏ chạy, không lo nổi ở chỗ Lê Minh tranh đấu. Bành. Đại trận bị phá vỡ, tám gã đại thần thông tu sĩ riêng phần mình mang theo thương thế, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Vương Thần sao có thể buông tha, điều khiển đột quang, đó là theo đuổi hướng một người trong đó. Lê Minh rất lợi hại, mặc dù là lấy một địch tám, cũng là để tám trên thân người đều bị thương, Vương Thần đuổi giết người này cũng thế, hơn nữa thương còn không yếu, khả năng cũng là bởi vì này, người này độn thuật hơi chút chậm một chút. Vương Thần sau lưng thần kiếm lần nữa bay ra, thần thông ngũ hành nhân diệt chi kiếm phát động. Chen, kim thiết đụng nhau âm thanh truyền đến, chỉ là một lần, người này liền là bị trọng thương, nhưng mà để Vương Thần kinh ngạc chính là người này vậy mà đã ngăn được một kiếm này. Phong ngự thần thông không tệ. Vương Thần nhìn xem người này trên thân thể một tầng bao hàm Phật quang màu vàng trung vàng, tán thán nói, nhưng mà tùy cơ hội Vương Thần đó là thần quang năm màu vung ra. Thế giới lực lượng, giới châu hư ảnh liên tiếp xuất hiện. Năm tức sau đó, dãy rủa lấy đại thần thông tu sĩ đó là biến mất không còn tăm hơi. Giới châu bên trong, tiên thiên ngũ tinh âm dương khí thế bên trong, ba thân ảnh dãy rủa lấy, thời gian dần trôi qua thân hình hóa thành âm dương ngũ hành khí thế, tiêu tán tại giới châu bên trong. Đương nhiên, bọn hắn thần thông phủ văn bảo lưu lại, bị giới châu nuốt chửng hết sạch. Giới châu nuốt chửng những đùa chú này trong nháy mắt, Vương Thần đó là hiểu ý nở nụ cười, rõ ràng cảm thấy giới châu biến hóa, Vương Thần liền có thể thu hoạch. Đầu tiên, ba người này lĩnh ngộ được huyền ảo, nếu là Vương Thần muốn lĩnh ngộ, độ khó sẽ hạ thấp rất nhiều, cảm ngộ tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Tiếp theo, giới châu hoàn thiện, Vương Thần tu luyện mới có thể tiếp tục. Được, xem ra sau này có cơ hội muốn nhiều chấn áp luyện hóa mấy cái đại thần thông tu sĩ rồi, dị vãng Vương Thần đã từng luyện hóa tu sĩ, nhưng đều rất ít, đặc biệt là về sau, cơ bản không hiệu quả gì. Hiện tại luyện hóa đại thần thông tu sĩ, đạt được thần thông phù văn, ngược lại còn có chút hiệu quả. Chỉ là, đại thần thông tu sĩ quá mức khó chơi, Vương Thần nếu không là một kiếm uy hiếp rồi ba người, muốn luyện hóa, chỉ sợ muốn phí một ít công phu đấy. Luyện hóa đại thần thông tu sĩ sự tình sau này hay nói, bây giờ là nên nhìn xem Lê Minh đi. Lê Minh tuy rằng bị thương tám gã đại thần thông tu sĩ, nhưng khi lúc tiểu lôi âm tự tám gã tu sĩ cũng là tại tử chiến, thực lực không thể khinh thường, thậm chí có thể khẳng định, Lê Minh thương thế so tiểu lôi âm tự tám gã tu sĩ thương thế nghiêm trọng hơn. Đi, về trước đi tìm Lê Minh. Chương 510, tâm tình. Xíu. U. Vương Thần điều khiển độn quang rất nhanh liền trở lại vừa vận đại chiến hòn đảo phía trên. Ở trên đảo, đại bộ phận địa phương đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất nứt ra từng cái khe rãnh, cây cối bị hủy, hầu như đã trở thành đất cằn sỏi đá. Trong đảo ở giữa, một tòa màu trắng Phật tháp lần quẩn, tiếp dẫn người trên trời thái dương chân hỏa, thậm chí Vương Thần có thể nhìn thấy từng tia ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Thật sự là không được pháp bảo. Cái này đại nhật quang minh tháp, Vương Thần thật lâu trước đó liền từng thấy, chỉ là lúc này đây mới nhìn ra đến bất phàm của nó. Vừa mới bắt đầu cái này tháp lực phòng ngự trải qua đủ để Vương Thần sợ hai than, liền cái này phụ trợ công hiệu cũng là đáng sợ như vậy. Vương Thần đồ đệ bên trong, Hạ Viêm tu luyện chính là Vạn Nha Quyết, luyện hóa thì có Thái Dương chân hỏa. Thậm chí Vương Thần bản thân cũng luyện hóa có Cửu Dương chân hỏa cùng Cửu Âm chân hỏa. Chỉ là so sánh dưới, cùng Đại Nhật Quang Minh Tháp hiệu suất so sánh với, kém không chỉ một đầu phố. Đương nhiên, Vương Thần cũng không rõ ràng lắm Đại Nhật Quang Minh Tháp hay không còn có những tác dụng khác, nếu là thật biết đến lời nói, rất có thể thì càng quen mắt rồi. Thái Dương chân hỏa được mà xuống, rất nhanh cùng Phật quang dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại ngọn lửa màu trắng, Đại Nhật chân hỏa. Ngọn lửa này rất nhanh tiến vào Lê Minh trong thân thể. Rồi sau đó, Lê Minh thân hình đó là nhanh chóng ở Đại Nhật chân hỏa cùng Đại Nhật Quang Minh Tháp dưới sự trợ giúp khôi phục, tốc độ kia lại chết để Vương Thần quen mắt không thôi. So với chính mình sử dụng Nguyên Anh nguyên khí khôi phục tốc độ cũng không kém là bao nhiêu. Nguyên Anh nguyên khí là Nguyên Anh phun ra nuốt vào pháp lực sinh ra vốn tên là nguyên khí, số lượng cực nhỏ, cũng chính là Vương Thần 9 người Nguyên Anh. Mỗi người Nguyên Anh cũng đều là vô cùng mạnh mẽ, mới dám dùng Nguyên Anh nguyên khí đến chữa trị thương thế, những người khác cái nào dám làm như vậy. Nguyên Anh nguyên khí đều là dùng để tiên hóa thân thể, tế luyện vốn tên là pháp bảo cùng thần thông tác dụng đấy. Hô. Trên người Phật quang thời gian dần trôi qua biến mất, Đại Nhật Quang Minh Tháp cũng tiến vào trong thân thể ẩn lui xuống đi, Lê Minh mới mở hai mắt ra đứng lên. Đa tạ Vương đạo hữu cứu giúp, lần này nếu không là ngươi, ta chỉ sợ đã bị chết. Lê Minh túi người cúi đầu, Vương Thần lại là tránh khỏi. Không có tiếp nhận, ngược lại là làm bộ tức giận nói, Lê đạo hữu, ban đầu ở vô tận trong tinh hà, ngươi cứu ta thời điểm, ta còn không có cảm ơn đây, hôm nay ngươi như cảm ơn ta rồi, ta đây chẳng phải là muốn lại cứu ngươi một lần mới xem như báo ân rồi. Phật gia lòng dạ từ bi, không cầu báo đáp. Lê Minh nói rằng Vương Thần lại là cười ha ha nói, đúng là như thế. Bây giờ ta cũng tin Phật rồi, Lê đạo hữu cũng không cần cảm ơn ta rồi. Ta cũng là lòng dạ từ bi. Ha ha, vậy được rồi. Lê Minh cười qua, liền không cưỡng cầu nữa cái gì đó, cùng Vương Thần hàn huyên vài câu, đó là tìm cái vị trí trái xuống, tâm tình đứng lên. Theo đuổi Long Cốc, vô tận tinh hà, Vương đạo hữu chúng ta coi như là đã trải qua hai cái bất thường mật cảnh rồi, tự lần trước từ biệt chỉ chớp mắt liền gần ngàn năm rồi. Lê Minh cảm thán nói, thoáng có chút thổ thức. Vương Thần lấy ra linh tửu, một người rót một chén, mút một ngụm nhỏ rượu, nói xong, còn không phải sao, không ngờ rằng lúc trước ngươi Thiên Nguyên Đại Lục Thái Hoa môn thiên tài, cũng sẽ đi chúng ta cái kia địa phương nhỏ bé, nhưng lại liên tiếp đi với ta rồi hai cái mật cảnh. Đó là cái kia hai cái mật cảnh Thái Quốc đặc thủ. Trong đó thứ tốt xác thực không ít, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Lê Minh đã nhận được không ít thứ tốt, Vương Thần cũng là như thế, thậm chí Lê Minh có thể tu luyện Đại Nhật Quang Minh Kinh. Hay là bởi vì tại theo đuổi trong Long Cốc có đặc thù thu hàng nguyên nhân. Đại Nhật Quang Minh Kinh, Lê Minh sư phụ đã sớm đã nhận được. Nhưng mà lại là không chọn vẹn phía trước một bộ phận, căn bản là không có cách tu luyện. Lê Minh tại theo đuổi Long Cốc lấy được chính là phía trước cái kia một bộ phận, tuy rằng không chân quý, lại ắt không thể thiếu, chớ nói chi là hắn tại theo đuổi trong Long Cốc mặt khác gặt hái được. Có thể đi đến nước này, Lê Minh tự nhiên biết rõ ban đầu ở theo đuổi Long Cốc cùng vô tận trong tinh hà thu hoạch nặng đến đâu muốn. Vương Thần có thể đạt đến thực lực bây giờ, Lê Minh cảm thấy cũng có thể là như thế này. Trên thực tế cũng thật là, Vương Thần tu luyện đến nay, cựu chuyển phân thần, tiên thiên âm dương khí thế các loại đều là theo rơi Long Cốc cùng vô tận trong tinh hà có được. Hơn nữa đối với Vương Thần tu luyện nổi lên không thể thay thế tác dụng. Nhưng mà, nếu là không có Vương Thần đặc biệt ý nghĩ, luyện chế giới châu, tất cả cũng sẽ không biết dựa theo tình hình bây giờ phát triển. Cái này gần ngàn năm, ngươi trải qua thế nào, vô tận tinh hà sau đó, ngươi đã đến cái nào, về sau như thế nào sẽ lại đây đến Thiên Nguyên Đại Lục? Đúng rồi, nghe nói cái kia lượng giới chỗ tụ hợp, đã từng có một hồi tuyệt thế đại chiến, vô số cao thủ tham dự trong đó, có vô số đếm không hết tiên khí xuất thế, đến cùng là thật là giả? Lê Minh đột nhiên nhớ tới cái kia nghe đồn, rất có hào hứng mà hỏi. Vương Thần lại kinh ngạc nở nụ cười, đáp trả: "Trận đại chiến kia xác thực rất đặc sắc, nhưng mà theo lúc ấy thực lực của ta, căn bản là không có cách tham dự trong đó, thậm chí coi như là hiện tại thực lực của ta, đi vậy là chịu chết." Ồ. Lê Minh cười cười, nếu có điều theo nhìn xem Vương Thần nói: "Ngươi cũng đã biết cái này Thiên Nguyên Đại Lục cùng không chọn vẹn đại lục vốn là làm một thể hay sao?" Lê Minh nhẹ gật đầu, vấn đề này hắn thật đúng là từng nghe nói, nhưng mà ngươi nhưng lại không biết không nhất định biết rõ vì sao lại tách ra đi. Vương Thần nở nụ cười, gặp Lê Minh không nói, liền nói tiếp đi: "Trăm vạn năm trước, vô số tiên nhân hạ giới, tranh đoạt một thứ gì đó, tại hạ giới đại đại ra tay, quay đến thiên địa vì đó biến sắc. Trận chiến ấy, đại lục nghiền nát, vô số tu sĩ tử vong, truyền thừa đoạn tuyệt, Thiên Nguyên Đại Lục do thời kỳ thượng cổ chuyển thành trung cổ thời kỳ, từ nay về sau đại thần thông tu sĩ trở nên vô cùng rất thưa thớt. Trong trận chiến ấy, có vô số tiên nhân rơi xuống, liền tính toán tiên giới trí cường giả, cũng có rơi xuống, về sau vì làm cho đại lục dung hợp, liền đem vô số tiên khí tụ tập lại một lượt, tạo thành một cái đại trận, đúng vậy hai khối đại lục chậm rãi dung hợp. Mấy trăm năm trước, đúng là đại lục dung hợp tiên khí gặp chuyện không may thời điểm, bởi vậy mới đưa tới phân tranh." Vương Thần nói xong, hồi tưởng lại tình hình lúc đó, nhịn không được có chút kích động, lại có chút ít thổn thức không thôi, chỉ tiếc, tiên giới cao thủ cũng có sống sót, giấu ở đại lục nào đó cái địa phương, bởi vậy, ngày đó trận chiến ấy mặc dù là Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh cấp thế lực ra tay, lại là không có gì lớn thu hoạch. "Ừm." Lê Minh nhẹ gật đầu, nói, "Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ, bất kể là Tiểu Lôi Âm Tự hay vẫn là Quá Sáng Tông, đều không có gì lớn thu hoạch, đối với chuyện này đều ngậm miệng không nói." Phảng phất có cái gì đó kiêng kỵ tựa như. Khi đó tự nhiên, về tiên giới rất nhiều cường giả tồn tại sự tình, tự nhiên mỗi người sẽ nói ra đi. Khi lúc ở đây tu sĩ tuy nhiều, có thể đại bộ phận đều đã bị chết, tin tức căn bản không có khả năng khuyết tán ra đi, mà không chọn vẹn đại lục tu sĩ căn bản không biết nội tình, chỉ biết là bên kia đã xảy ra một trận đại chiến. Sau trận chiến ấy, cũng không lâu lắm, ta liền đi tới Thiên Nguyên đại lục, rồi sau đó trải qua Lôi Châu, Vũ Châu, Băng Châu, Lô Châu, Chiêm Châu, đặt tới nơi này. Về sau ngẫu nhiên nghe nói, Lê đạo hữu bị nạn, mới đặc đến giúp đỡ. Vương Thần cầm kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần, tuy rằng trong đó một ít che giấu cũng không nói đến, có thể giam giữ với Thiên Địa Lôi Uyên, Lôi Cốc cùng Vũ Châu Tiên phủ các loại sự tình cũng không có dấu giếm. Vương đạo hữu ngược lại là tốt gặp gỡ, gặp được nhiều như vậy sự tình tốt. Sự tình tốt? Vương Thần thoáng cười khổ, Vương Thần trải qua chuyện kia là chuyện tốt tình, rất nhiều đều là cửu tử nhất sinh, nếu không phải trên đường đi không ngừng tu luyện tiến bộ, lại nhiều lần lựa chọn chính xác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Quên đi, Lê đạo hữu, hay vẫn là nói một chút chuyện của ngươi a, ta ngược lại thật ra rất nghi hoặc, vì cái gì ngươi bái vào rồi tiểu Lôi Âm tự, về sau lại rời đi đâu này? Chương 511, ý định. Ai, nói rất dài dòng. Nghe xong Vương Thần vấn đề, Lê Minh thở dài một tiếng, có chút ưu tư nhưng nói, kỳ thật ta cũng không muốn đấy, chỉ là không thể không như thế, mới liên tiếp phản bội sư môn. Vương Thần nhìn Lê Minh có chút tối nhạt ánh mắt của, đột nhiên cảm giác được mình không nên hỏi vấn đề này. Bất quá, Lê Minh trầm mặc một chút, ngược lại là bắt đầu nói chuyện, biểu tình kia cùng hắn nói là nói cho Vương Thần, còn không bằng nói là lầm bầm lầu bầu xác minh nội tâm. Cho tới nay, ta liền cảm giác mình không hợp nhau, như chung quanh sư huynh đệ cũng không giống với, cùng toàn bộ Thái Hoa môn cũng không giống với. Thái Hoa môn đối với ta rất tốt, công pháp, linh tài, đan dược, cái gì cũng cho tới bây giờ không có thiếu. Sư phụ ta cũng rất quan tâm ta, đợi ta như thân tử. Nhưng mà, ta cùng bọn hắn bất đồng. Bọn hắn ưa thích xa hoa, ưa thích phô trương, ưa thích trưng dương, đường hoàng, mặc dù ở trong đó mang theo đặc biệt trí khôn, nhưng ta không thích, dù cho làm bộ như cùng sư huynh đệ đồng dạng, cũng thật không thích. Lê Minh đích sắc mặt có chút tịch mịch, tựa hồ hồi tưởng lại trước kia chuyện cũ, bất quá trong đó mang theo phức tạp biểu tình, làm như sầu não, làm như tiếc nuối. Về sau ta liền rời đi Thái Hoa môn, đi tới Tiểu Lôi Âm tự. Tiểu Lôi Âm tự là Phật tu thánh địa, vốn là ta cho rằng sẽ phù hợp tâm ý của ta. Chỉ là đợi qua sau một khoảng thời gian, trong lòng mới cảm thấy càng thêm phiền muộn. Vương Thần rất nghi ngờ, hỏi vì cái gì? Lê Minh thống khổ cười cười, nói, Tiểu Lôi Âm tự Phật tu là cái bộ dáng gì, ngươi nên cũng đã được nghe nói. Cái gọi là khích lệ ác vì thiện, cứu khổ cứu nạn căn bản chính là một cái lời nói dối. Một cái to lớn âm mưu. Vương Thần nhẹ gật đầu, nhớ tới cái gọi là chuyển kiếp, nói, Tiểu Lôi Âm tự bên trong có một loại chuyển kiếp, đơn giản chính là tàn sát hài đồng. Lê Minh nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo thẫn thờ, sau nửa ngày, ánh mắt lại kiên định, miệng nói, kia chuyển kiếp bí thuật là Tiểu Lôi Âm tự đích căn bản. Tiểu Lôi Âm tự bên trong Phật gia cửu kinh không có có một loại, căn bản không tính là cái gì Phật tu truyền thừa đại phái, nhưng là bằng vào bí thư này vẫn đang đã trở thành Thiên Nguyên đại lục đại môn phái. Vương Thần nghe vậy không khỏi lắc đầu, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Nếu là Đại Đạo Tông cũng có bí thuật như vậy ta sẽ cấm chỉ sao? Vương Thần trong lòng tự hỏi, sau một lát, trong lòng mới có chút ý kiến. Tu luyện bí thuật là không có sai, nhưng cái này bí thuật bản thân liền là có vấn đề. Nếu là ở Đại Đạo Tông, loại bí thuật này nhất định phải bị cấm chỉ đấy. Vương Thần đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kiến thức nhiều như vậy, tự nhiên biết rất nhiều ẩn tình. Tỷ như, Vương Thần dùng thế giới lực thu một khu vực bên trong sinh vật, liền sẽ phải gánh chịu Thiên Nguyên đại lục áp chế cùng cản trở. Cái này chính là thiên địa ở giữa quy tắc, cũng là một loại nhân quả. Nhân quả huyền ảo, liền cùng loại này tựa như. Sử dụng loại bí thuật này, thoạt nhìn không có gì chỗ hỏng, nhưng bản thân thì tương đương với cấp lấy một cái vốn là tồn tại sinh mạng. Đây cũng là phải bị thiên địa áp chế. Cái này còn cùng giết người bất đồng, giết người là đã tồn tại thật lâu rồi. Nhưng cái này chuyển kiếp bí thuật hay là tại hài đồng còn chưa xuất thế trước khi liền cấp sinh mạng. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, sử dụng cái này bí thuật, độ thiên kiếp thời điểm độ khó sẽ gia tăng thật lớn đi. Vương Thần hỏi thăm đích đạo, Lê Minh vuốt cằm thừa nhận, không có giấu giếm cái gì. Giữa hai người cũng tạm thời trầm mặc lại, từng người uống vào linh cửu, nghĩ đến chuyện của mình. Vương Thần là đang suy nghĩ trong thiên địa này quy tắc, nhân quả, huyền ảo chuyện tình, tu vị càng cao, lĩnh ngộ càng nhiều, Vương Thần trái lại càng mê hoặc, nhịn không được thở dài, nói: "Thế gian này ngược lại là như thế nào đại đạo?" Cái này thở dài cùng hắn nói là nghi vấn. Chẳng nói là Vương Thần trong lòng tự hỏi. Vương Thần nghi vấn thật ra khiến Lê Minh kinh ngạc cười cười, sau đó đứng dậy, đi về phía xa xa, mặt ngó xa xa biển cả ba đảo mãnh liệt hướng mặt biển đánh tới. Trên biển không gió ba thước sóng, cũng chính là cái này bộ dáng. Vương huynh đệ. Lê Minh xoay người lại, nhìn Vương Thần, sau đó chỉ trước người biển cả, hơi có chút hăng hái, hào khí bộc phát bộ dáng, ngươi cũng đã biết, trước kia ta cũng nhớ ngươi đồng dạng mê mang, chỉ là ở đằng kia thời điểm mê mang, ta vẫn là làm việc nghĩa không được xông về phía trước, hướng mục tiêu của mình cố gắng. Ta kiên trì chính là mặt trời chiếu khắp, thiên hạ trung ấm. Vương Thần đứng dậy, lặng lặng nhìn Lê Minh chờ hắn xuyên thuật. Ở Thái Hoa môn, ta không nhìn thấy đường của ta, bởi vậy, ta bỏ đồng môn sư huynh đệ, bỏ đối đãi ta như cha sư phó, dứt khoát bái nhập Tiểu Lôi Âm tự. Ở Tiểu Lôi Âm tự, ta hơn thất vọng, hơn là không nhìn thấy đường của ta, bất quá ở Tiểu Lôi Âm tự ta đọc nhiều kinh thư, đọc kinh Phật cuối cùng có chút thu hoạch. Về sau, ta liền phản bội trốn thoát. Lê Minh cười ha ha một tiếng, chỉ vào xa xa kích động không thôi thủy triều, nói, ngươi cũng đã biết ta muốn nói cho đúng là cái gì. Vương Thần lắc đầu, lặng lặng nghe. Lê Minh nói tiếp, thế gian này đích đạo tựa như cùng cái này thủy triều, mỗi thời mỗi khắc đều có, mỗi thời mỗi khắc bất đồng, đường của ta chính là ta muốn truy tìm chính là nói. Vì đường của ta, ta làm việc nghĩa không được chút bước, mặc dù là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, ta cũng vậy không oán không hối. Vậy là ngươi như thế nào tìm đến của ngươi đạo hay sao? Vương Thần hỏi, Lê Minh nghe vậy cũng là có chút sầu não. Khi ngươi phát hiện ngươi không muốn nhất bỏ qua đồ thời điểm, đó chính là ngươi nói. Vương Thần suy nghĩ có chút phức tạp, trong thần hồn trong lúc nhất thời ngàn vạn cái ý niệm thoáng qua, đến cùng cái gì là ta không muốn nhất bỏ qua Đông Tây. Trong lúc nhất thời, trên hoang đảo lại yên lặng lại, chỉ còn lại có sóng biển phát bên cạnh bờ tiếu thạch cao hào thanh âm. Nếu là Độc Cô Nhâm nhất lần nữa, bên cạnh Tuyết Di chắc chắn đáy lòng hoảng hốt. Làm sao có thể, còn không có trở thành tiên nhân tu sĩ, có thể lĩnh ngộ cao như vậy, lời này lại cùng đế quân nói giống nhau đến mấy phần, hơn nữa trong đó ý tứ hàm xúc lại không kém bao nhiêu. Sau nửa ngày mà quá khứ, Vương Thần mới lắc đầu cười cười, đem lung tung trong lòng suy nghĩ thu vào. Lấy gấp cái gì, con đường sau này còn rất dài, không cần phải gấp cái này, dù sao cái này lựa chọn đợi đến về sau cũng không muộn. Bất quá, Vương Thần không có có ý thức đến, trong nội tâm như vậy tự an ủi mình thời điểm, trong đó trong lòng mình đã nói chung có đi một tí phán đoán. Phục hồi tinh thần lại, Vương Thần liền hỏi: "Lê đại ca, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ?" Lê Minh cười cười, nói: "Trước khi, ta là chuẩn bị đi Trung Ương Tiên vực đấy, nơi đó có Thiên Nguyên đại lục cơ hồ tất cả đứng đầu đại thần thông tu sĩ ở." Vương Thần nhẹ gật đầu, vấn đề này Vương Thần cũng đã được nghe nói. Trung Ương Tiên vực đã lấy tiên vực mệnh danh, ở Thiên Nguyên đại lục có thể nói là độc nhất vô nhị, cơ hồ tất cả đứng đầu đại thần thông tu sĩ cũng tại đó. Vạn thú tôn giả cũng ở đó. Vương Thần cũng rất muốn đi xem, biết một chút về nơi nào cực điểm đại thần thông tu sĩ, kiếm tu chỉ có chiến đấu không ngừng, tài năng tiến bộ nhanh hơn. Chiến đấu có thể trợ giúp Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo. Bất quá, hiện tại ta ý định thay đổi hạ xuống, đi trước Linh Châu, ở đâu còn không có gì thế lực lớn, ta phi thăng tiên giới trước khi, muốn trước thành lập mình môn phái danh tự ta đều nghĩ kỹ, đã kêu Đại Nhật Pháp Hoa tự. Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, Lê đại ca đã có phần tâm tư này, cứ làm đi, bất quá nhớ đối với môn hạ đệ tử phân phó một tiếng, đệ tử ta cũng xây xong môn phái ở Lôi Châu, tên là Đại Đạo Tông. Tốt. Lê Minh hết sức cao hứng, ngay sau đó cùng Vương Thần hào mại uống nảy sinh rượu. Hôm nay đi qua, ta chính là đứng đầu một phái rồi, với tư cách Phật tăng, cũng đã không thể uống rượu rồi, ra, ngoá. Lê Minh nói, không ngừng cùng Vương Thần nâng chén. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, M, tặng phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 512, trên đường. Một ngày sau đó, trên hoang đảo, Vương Thần cùng Lê Minh từng người cưỡi đột quang, hướng phương hướng bất đồng rời đi. Lê Minh là hướng mặt phía nam đi, đi nhất mặt phía nam mới xuất hiện Linh Châu, Vương Thần thì là đi đông nam phương hướng, đi Huyền Châu. Tây bộ đại lục ba cái châu, Huyền Châu, Thạng Châu cùng Hạ Châu. Trong đó Huyền Châu ở phía đông, Thạng Châu ở mặt tây, Hạ Châu ở mặt phía nam, Vương Thần phải đi dĩ nhiên chính là Huyền Châu phía đông. Tiểu Hề đang đi thuyền ở bên kia chờ Vương Thần. Vương Thần cưỡi đột quang, như ý thậm chí đang lúc chính là ngàn dặm, mặc dù là không có dụng hết toàn lực, tốc độ này cũng làm mau đến dọa người. Trên biển lớn, Vương Thần độn quang bay về phía trước lấy, rất nhanh liền phát hiện một mảnh thuyền lớn, thuyền này so với Vương Thần lần trước gặp phải còn muốn lớn hơn, quả thực là 10 cái đại hình hòn đảo giống nhau. Xíu. U. Vương Thần độn quang rơi xuống, hạ xuống trong đó một cái lớn nhất thuyền phía trên. Người nào? Trong nháy mắt, trên thuyền liền là có người phát hiện Vương Thần, rồi sau đó kịp phản ứng thận trọng phòng ngự lấy, chỉ là nếu mà so sánh, bọn hắn một chút cũng không hoảng hốt. Rất nhanh, một người trung niên tu sĩ chính là bay tới. Người này tay cầm bảo châu, thoạt nhìn mặt mày hường hào, quý khí doanh thân, lại hòa thiện đích rất, thấy Vương Thần hơi khoát tay chặn lại, chính là hỏi: "Chẳng biết các hạ xuống đây ta thương đội, không biết có chuyện gì?" Mấy cái lục địa ở giữa mua bán, phần lớn là thông qua thương đội tới tiến hành, thương đội sau lưng lại có cái này thế lực lớn, bởi vậy, cực kỳ khó dây vào. Cái này cũng là bọn hắn thấy Vương Thần, một chút cũng không lo lắng nguyên nhân. "Các ngươi là phải đi Huyền Châu sao? Chờ ta đoạn đường như thế nào?" Vương Thần hỏi, trong giọng nói không mang theo một tia hỏi thăm giọng của. Để cho trung niên nhân này nhíu mày. Bất quá trung niên nhân này nhíu mày về sau, chính là lại giãn ra. Ngay sau đó nói: "Cái này không là vấn đề, đội tàu vừa vặn đi Huyền Châu, bất quá đạo hữu trên đường gia nhập, chống không căn phòng của đã không nhiều lắm, đạo hữu cần tha thứ hạ xuống, hơn nữa đạo hữu còn cần nộp nhất định được chi phí." "Cái này không là vấn đề." Vương Thần nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào nói. Trung niên nhân thấy vậy, liền khách khí đem Vương Thần nên tới rồi trên thuyền. Rồi sau đó liền là phân phó, đem Vương Thần an bài đến hắn trong một cái phòng. Đương nhiên, còn lại ngược lại là có rất nhiều đội tàu tu sĩ hết sức bất mãn, bất quá ngại vì trung niên nhân uy thế cũng không nói cái gì. Khi Vương Thần muốn xuất ra linh thạch thời điểm, trung niên nhân ngược lại cười ha ha, nói: "Đạo hữu làm gì như thế, có câu nói là ngàn dặm hữu duyên tới gặp nhau. Có thể ở cái này mịt mờ bắt ngát trên biển lớn gặp phải, cũng là một loại duyên phận, dù sao là đậu vào đạo hữu đoạn đường, cũng không phí công phu gì thế, đạo hữu không cần khách khí như thế." Vương Thần kiên trì phải trả khoản, trung niên nhân lại làm bộ cả giận nói: "Đạo hữu như vậy là xem thường ta." Vương Thần bất đắc dĩ chỉ phải thu hồi linh thạch. Rồi sau đó trở lại trung niên nhân cấp Vương Thần chuẩn bị trong phòng. Gian phòng cũng là không có trung niên nhân nói như vậy không chịu nổi, một chút cũng không cần tha thứ, mặc dù chướng mắt xa hoa, nhưng cơ bản điều kiện đều có. Phòng tu luyện, đan phòng, luyện khí thất, linh sủng các. đều là đầy đủ hết vô cùng. Ha ha, thú vị, Vương Thần mỉm cười, đương nhiên sẽ không cảm thấy trung niên nhân này thật sự có tốt như vậy, xem ra, hắn đã đoán được thân phận của mình rồi đi. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Vương Thần đại khái đoán được tới nguyên nhân trong đó rồi. Bên kia, trung niên nhân sau lưng, hai gã thoạt nhìn có chút trẻ tuổi tu sĩ cũng có chút không nén được tức giận, một người trong đó càng là nói lầm bầm. Phụ thân, vì cái gì đem căn phòng kia cấp người nọ, lúc trước hoàng thúc ra 1000 linh thạch đều không có thuế đấy. Trên thương thuyền tu sĩ rất nhiều, có thể có được nhiều như vậy không gian căn phòng của không nhiều lắm, hơn nữa giá trị cực kỳ đắt đỏ, dù sao ở trên biển một lần chính là vài năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Rất nhiều người nguyện ý trả giá giá cao đấy. Trung niên tu sĩ vui vẻ nhìn mình hai gã hài tử, mặc dù hai người cũng đã trưởng thành, nhưng lịch duyệt kiến thức còn quá ít, đối với sắp xếp của mình còn có nghi vấn. Ngược lại là một gã khác tu sĩ trẻ tuổi, do dự một chút nói: "Phụ thân, phải hay là không người nọ là đại thần thông tu sĩ, hơn nữa thực lực không đơn giản a?" Trung niên tu sĩ khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cười nói: "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, các ngươi có từng nhớ, vài năm trước khi, Chiêm Châu Vọng Hải Tiên Thành đã từng đã xảy ra một đại sự. Tiểu Lôi Âm tự đứng đầu đại thần thông tu sĩ bị giết." Bắt đầu nói chuyện tu sĩ trẻ tuổi lập tức nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng, rồi sau đó có chút trầm ổn thanh niên cũng chợt nói tiếp: "Ngươi nọ là một gã kiếm tu." Nói xong, hai vị anh em ruột quen biết cười cười, đã biết nguyên nhân. "Đúng vậy," trung niên nhân nói, không biết là nói hai người không tệ, vẫn là hai người phỏng đoán không tệ, biển rộng mênh mông phía trên, kia kiếm tu có thể đi được đâu, nhất định là tìm thương đội đầu vào đoạn đường đấy, mà toàn bộ trên biển lớn, kiếm tu chỉ sợ cũng là ít ỏi không có là mấy, chúng ta hôm nay đụng phải thực lực này không yếu, 89 phần 10 chính là người. Nhìn hai cái cảm xúc có chút kích động nhi tử, trung niên nhân trầm giọng nói: "Các ngươi cũng biết rằng thương đội hàng năm phần lớn tiền lời, cũng với tư cách cống phú giao cho thế lực lớn, cái này nguyên nhân trong đó, các ngươi cũng biết, là vì thế lực lớn lấy ra đại thần thông tu sĩ làm hộ vệ." Còn thứ hai do dự nói, bất quá tin tưởng rất là chưa đủ, ngược lại là con trai trưởng nói như đinh chém sắt, hẳn là chúng ta thương đội không có thực lực. Hai cái này đều có, bất quá chủ yếu nhất là chúng ta bản thân thực lực quá kém, những đại thế lực kia trên danh nghĩa là phái ra đại thần thông tu sĩ cấp chúng ta hộ vệ thương đội, kỳ thật đâu rồi, còn không bằng nói là giám thị, thương đội 7-8 phần 10 lợi nhuận đều bị thế lực lớn lấy được, bởi vậy, ta mới muốn tốt hơn mấy vị đứng đầu đại thần thông tu sĩ. Này kiếm tu chính là một cái, còn có kia gần ngàn năm tới nổi danh nhất tiểu Phật chủ, nếu là có cơ hội, các ngươi nhất định cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Còn nói trong chốc lát trong đó lợi hại quan hệ, trung niên tu sĩ liền để cho hai đứa con trai lui xuống. Ai, con trai trưởng kiên nghị quả quyết, đại trí giả ngu, nhưng có chút lỗ mãng, không đủ trầm ổn, con thứ hai ngược lại là đủ trầm ổn, coi như là ông cụ non, nhưng sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, lo trước lo sau. Trung niên tu sĩ thầm nghĩ lấy, hơi hơi mang theo chút hạnh phúc bật cười cho, kỳ thật, hai đứa con trai cũng coi như là không tệ. Bên kia, Vương Thần cũng đã bắt đầu tu luyện. Dưới loại tình huống này, Vương Thần tu luyện đương nhiên sẽ không nhiều khối, cũng không dám hoàn toàn xâm nhập trong đó, bởi vậy, hiệu suất chưa nói tới rất cao. Bất quá, Vương Thần coi như là có thời gian đem tự thân tình huống cấp sửa sang một chút rồi. Từ Lê Minh kia đạt được đến Thái Dương Chân Hỏa phương pháp tu luyện, Vương Thần chính là thử bắt đầu tu luyện, bất quá lợi dụng cũng không phải Thiên Nguyên Đại Lục mặt trời, mà là Vương Thần giới châu bên trong mặt trời, Cửu Dương Chân Hỏa. Hiện tại, sắp được nói, phải gọi Thất Dương Chân Hỏa. Có Thất Dương Chân Hỏa trợ giúp, tu luyện Thái Dương Chân Hỏa cũng không có quá lớn phiền toái, chỉ có điều bởi vậy, Thất Dương Chân Hỏa rất xuống trở thành Ngũ Dương Chân Hỏa, mà Thái Dương Chân Hỏa uy lực còn rất thấp. Có Thái Dương Chân Hỏa, giới châu có thể diễn hóa xuất Thái Âm Chân Hỏa, bốn loại chân hỏa kết hợp, giới châu bên trong tình hình cũng liền đỡ một ít rồi, chỉ là có cơ hội cũng phải tìm một ít âm dương phương diện linh tài để cho chân hỏa thăng cấp. Giới châu bên trong mặt trời cùng trăng sáng, chính là Vương Thần tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa cùng Cửu Âm Chân Hỏa. Mặc dù là không có thể đi đến tu luyện, hiện tại cũng đạt tới bảy dương thất âm tình trạng, bởi vì ở giới châu bên trong, giới châu biến hóa đã xảy ra lột xác. Hiện tại, Vương Thần muốn hoàn toàn khống chế cái này âm dương chân hỏa, cũng có chút khó khăn rồi. Cái này âm dương chân hỏa đã trở thành giới châu một bộ phận. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, M, tặng phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 513, vơ vét. Thương thuyền chi chung, Vương Thần căn bản hoàn cảnh hoàn toàn chuyên chú cùng bản thân tu luyện, chỉ là đem thời gian dài không sửa sang lại đông tây sửa sang lại một lần. Công pháp, thần thông, từng cái phương diện, Vương Thần cũng cẩn thận cắt tỉa cũng một lần. Đồng nhất lần cắt tỉa, ước chừng hao tốn Vương Thần thời gian 2 năm, ở trong đó kể cả cảm ngộ một ít chưa từng chú ý tới thần thông cùng pháp thuật. Pháp thuật, nếu như luyện đến mức tận cùng, cái kia chính là thuật gần như nói, có thể từ đó cảm ngộ đến huyền ảo. Chỉ là có thể làm đến bước này người quá ít. Thử nghĩ ai sẽ 10 năm như một ngày đi đến tu luyện một tốt pháp thuật, đem một tốt pháp thuật tu luyện tới cực hạn, từ đó lĩnh ngộ huyền ảo, cái này là rất khó đấy. Vương Thần luyện tập một ít pháp thuật, thì ra là thuần thục hạ xuống, mặc dù không thể cảm ngộ pháp thuật, nhưng mạnh như thác đổ dưới, cũng sẽ có sự khác nhau rất lớn cảm ngộ. Đặc biệt lấy Vương Thần tu vi hiện tại, bất luận cái gì pháp thuật không đều là dễ như trở bàn tay, thoáng qua tầm đó liền có thể học hội. Ngũ hành pháp thuật, tiểu tam kỳ phong lôi băng pháp thuật, Vương Thần cũng luyện tập mấy lần, coi như là thuật pháp bên trong cao thủ, bất quá chỉ có âm dương chờ huyền ảo pháp thuật, Vương Thần không có một chút đầu mối, không biết rõ làm sao diễn luyện. Cứ như vậy, đội tàu ở trên mặt biển đi tới, qua 2 năm thời gian, rốt cuộc dừng tới rồi trước mặt một cái hòn đảo phía trên. Đạo hữu, đảo này chính là khoảng cách Huyền Châu người gần nhất đại đảo tự, phụ cận càng là Tinh La Kỳ Bố, phân bố rất nhiều đảo nhỏ tự, coi như là trong hải vực hiếm thấy địa phương, rất nhiều hiếm quý đồ vật cũng sẽ xuất hiện ở đây, đạo hữu nếu là vô sự không ngại đi xem một cái. Đội tàu dẫn đầu trung niên tu sĩ nói. Thấy Vương Thần nhẹ gật đầu, ngay sau đó ý bảo hai đứa con trai đi lên phía trước. Tiền bối mời. Ta hai người đối với cái này tương đối quen thuộc, vội tới tiền bối dẫn đường đi. Trung niên nhân hai đứa con trai rất là cung kính, đối với Vương Thần túi người hành lễ nói, Vương Thần nhẹ gật đầu, rồi sau đó theo ở phía sau, cùng nhau rơi xuống thuyền. Trước mặt hòn đảo rất lớn, bất quá ở Vương Thần thoạt nhìn, đảo này không chỉ có là lớn, hơn nữa là mua bán hương thịnh. Phảng phất là đã nhìn ra Vương Thần nghi ngờ, một người trong đó nói, tiền bối, đảo này tên là Tinh La đảo, lấy tự Tinh La Kỳ Bố một trong, phụ cận hòn đảo gần ngàn, chính là Đông Bộ Đại Lục quan trọng nhất hải cảng. Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, hửm, nơi này thuyền ngược lại là rất nhiều. Nào chỉ là nhiều, ngừng đâu, liền có thể thấy trên mặt biển, nhiều đội thuyền lớn thả neo, có chút chuẩn bị xuất phát, có chút vừa mới cập bờ, nối liền không dứt. Chỉ là ở phụ cận duy trì trật tự tu sĩ, chỉ sợ đều có gần ngàn người không thôi. Mua bán ngược lại là rất thịnh vượng, bất quá ở Vương Thần xem ra cũng vẹn vẹn là như thế, nhiều như vậy mua bán, cuối cùng tiền lời đại bộ phận đều phải rơi vào đến tất cả là trong thế lực. Cuối cùng, giữa trưa thần thông tu sĩ thu. Vương Thần cười nhạt một tiếng, đối với mấy cái này phồn hoa mua bán thoáng nhìn mà qua. Tình hình này càng làm cho trung niên tu sĩ hai đứa con trai trong nội tâm kinh hãi không thôi. Lần trước một gã đại thần thông tu sĩ sơ ở đây, chính là bị nơi đây tình hình cấp khiếp sợ đến đi, cái này vì tiền bối lại làm như không thấy, quả nhiên thâm bất khả trắc. Hai cái huynh đệ liếc nhau, đối với Vương Thần càng thêm cung kính. Thấy Vương Thần không có hứng thú gì, trong đó năm trường một chút tu sĩ nói, tiền bối, cái này Tinh La ở trên đảo chính là phụ cận hải vực lớn nhất giao dịch đảo, có thật nhiều địa phương khác không có có thứ, tiền bối có muốn đi nhìn một cái hay không? Cũng tốt. Vương Thần nhẹ gật đầu, địa phương khác không có có thứ, ngược lại là đáng giá xem xét. Hai người dẫn đường, rất nhanh đi tới một mảnh to lớn đường phố trước khi, nơi này đường phố không tính là xa hoa, bất quá phóng tầm mắt nhìn tới một cái đường phố thậm chí có hơn 10 dặm dài. Tiền bối mời xem. Trẻ tuổi tu sĩ chỉ vào bên cạnh một hạt châu nói nói, cái này trong hạt châu chính là để đó gần trăm đầu hải ngư, loại này hải ngư ở phụ cận hải vực coi như là so với khá thường gặp đấy, chỉ có điều ăn vào về sau có thể rất lớn số lượng bổ sung khí huyết, nhu cầu số lượng cực lớn, bởi vậy, giá cả cũng không rẻ. Vương Thần hơi hiếu kỳ, nhìn hạt châu này. Thân thức tiến vào bên trong, chính là phát hiện hạt châu này chỗ đặc thù, hạt châu này không là một việc không gian pháp khí, nhưng lại có không gian pháp khí một ít đặc thù, nói thí dụ như có thể thỉnh phóng vật còn sống, trong hạt châu có một mảnh thủy vực, nói đơn giản chính là hạt châu đem một mảnh nước biển rút nhỏ. Đến được cho kỳ lạ pháp khí. Vương Thần cười khẽ nói, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Hai cái huynh đệ nghe vậy cũng là cười cười, giải thích nói, tiền bối nói đúng lắm, kỳ thật hạt châu này coi như là hơi đặc biệt một vật rồi, ở phụ cận trong hải vực có rất nhiều, mặc dù không có giá trị gì, dùng để thịnh phóng thủy loại yêu thú ngược lại là hết sức phù hợp, bởi vậy, đại bộ phận thủy loại yêu thú mua bán cũng là thông qua hạt châu này tới thi hành đấy. Tu sĩ mặc dù là tu vị tới rồi cao hơn, cũng có thể ăn một ít yêu thú thịt tới tăng tiến tu vi. Trong hải dương yêu thú, phần lớn hình thể cực lớn, bởi vậy, hiệu quả hơn rõ rệt, đặc biệt ở tu sĩ bị thương, tinh huyết bị tổn thương thời điểm, hơn là một loại lựa chọn tốt. Ngoài ra, trong hải dương yêu thú chủng loại phong đa, so với trên đất bằng yêu thú chủng loại còn phức tạp, trong đó một ít với tư cách linh sủng, là thập phần thích hợp. Cơ hồ mỗi ở trong hải vực tu hành tu sĩ, cũng sẽ có một hai con thủy thuộc tính yêu thú. Vương Thần thấy hạt châu này, trong lòng khẽ động, ngẫu nhiên nói, đi thôi, mang ta đi nơi này lớn nhất cửa hàng, ta muốn mua ít đồ. Mua đồ. Trong lòng hai người sững sờ, ngẫu nhiên hiểu được, đây là muốn mua trong nước yêu thú, bất quá ý niệm trong lòng thoáng qua, lại có chút cục xúc bất an rồi. Tiền bối như vậy thực lực sâu không lường được, nơi này tại sao có thể có để mắt yêu thú đâu này? Thầm nghĩ lấy, hai người hay là mang theo Vương Thần hướng mặt trước đi. Hai người đối với cái này Tinh La đảo là hết sức quen thuộc đấy, đã tới vô số lần, bởi vậy, thất truyền bắt truyền rất nhanh liền đã tìm được lớn nhất cửa hàng. Bất quá, cùng hắn nói là cửa hàng, không bằng nói là một con đường. Bởi vì cả con đường đều là cái này cửa hàng sở hữu tất cả. Cái này cửa hàng, Vương Thần cũng rất quen thuộc, Thái Hoa Các. Đi thôi, đi xem. Vương Thần tới rồi nơi đây, trái lại nhẹ giọng cười cười, đi về phía trước, hai cái huynh đệ chỉ phải theo sau lưng. Cái này một con phố khác, Lâm Lang Mãn Mục trải rộng vô số hạt châu, trong hạt châu hơn là có thêm số lớn trong biển yêu thú, hình thù kỳ quái, đủ loại. Vương Thần mỗi nhìn một cái, hai huynh đệ liền đem cái này trong hạt châu trong biển yêu thú giải thích một phen. Trong đó đại bộ phận yêu thú, hai người cũng có thể đem yêu thú chủng loại, huyết mạch, đặc điểm cùng với giá trị nói thất thất bát bát, mặc dù là tu sĩ ký, ước lực siêu quần, cũng không khỏi không khen ngợi hai người này xuống công phu. Tiền bối, cái này gọi ngũ hoa cá, ở trong hải dương cực ít, về ngoài mỹ quan. Điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, thường dùng làm đồ trang sức, có thể phun ra nhất định được ngũ hành linh khí, ngược lại là không có gì giá trị quá lớn. Lúc này đây, lần nữa cấp Vương Thần lúc giới thiệu, Vương Thần ngược lại là ngừng lại. Đem phía trước tất cả yêu thú toàn bộ mua cho ta một bộ phận, từng cái chủng loại đều phải, không thể thiếu hụt, còn có những chủng loại khác yêu thú cũng không cần buông tha. Vương Thần phân phó nói, sau đó liền tiếp theo đi về phía trước. Hai cái huynh đệ không rõ ràng cho lắm, mua nhiều như vậy cấp thấp yêu thú thì sao, lại không thể ăn, coi như là thưởng thức dùng, chỉ sợ cũng không cần nhiều như vậy chủng loại đi. Đúng rồi, chủng loại nhiều. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, lộ ra ánh mắt hưng phấn, ngẫu nhiên liền thần hồn trao đổi lên. Không hổ là phụ thân nhìn chúng đại thần thông tu sĩ, thậm chí có không gian linh khí. Rất có thể, bằng không thì tiền bối vơ vét nhiều như vậy yêu thú cấp thấp thì sao? Tốt rồi, hai người chúng ta không cần nói nhiều, dựa theo tiền bối phân phó đi làm thuận tiện, không cần nhiều miệng. Hai người đều đi theo trung niên tu sĩ nhiều năm như vậy, lịch duyệt cũng không cạn, rất nhanh liền đã minh bạch làm như thế nào. Bất quá, cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy, lấy vương thần thực lực, còn có mua yêu thú, hai người chỉ có thể nghĩ như vậy, hơn nữa càng nghĩ càng thấy phải chính xác. Rất nhiều chuyện, tự ngươi nói đi ra, người khác sẽ không tin tưởng, trái lại bọn hắn suy đoán của mình, ngược lại là rất tin không nghi ngờ. Cái này là nhân tính. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, M, tặng phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 514, Dị bảo Tị Thủy Châu, thượng. Hai huynh đệ trong nội tâm phỏng đoán vương thần có không gian linh khí, cho nên tận tâm tận lực sưu tập. Hơn nữa, không chỉ có là trong biển yêu thú, mà ngay cả đại bộ phận trong biển thực vật vân vân cũng sưu tập không ít. Hai người sưu tập công phu, vương thần tiếp tục đi lên phía trước. Con đường này trước mặt của một bộ phận là mua các loại các dạng hải loại yêu thú, nhân số không phải rất nhiều, ngẫu nhiên có tu sĩ xuất hiện, rất nhanh cũng liền giao dịch xong rồi. Sau một bộ phận, ngược lại là vây đầy tu sĩ. Mở, mở, khẳng định kiếm, ít nhất là lục cấp thủy linh châu. Ai? Có thưởng. Cái gì đó, lớn như vậy ngọc trai biển lại xuất ra tới một người tam cấp thủy linh châu, thiệt tòi lớn rồi. Một đám tu sĩ ồn ào lên người, bên cạnh, mặt khác một đám tu sĩ cũng là thận trọng vây tại một chỗ, sau một lát truyền ra một hồi tiếng hoan hô. Lão Lý, kiếm rồi, cái này cấp một chai cỏ, liền khai ra cấp 5 thủy linh châu, xin mọi người ăn một bữa đi. Ha ha. Vương Thần thoáng có chút hiếu kỳ, đi về phía tiến đến. Chính là thấy hai bên bầy đặt nguyên một đám hạt châu, trong hạt châu, rậm rạp chẳng chịt để đó từng con yêu thú. Yêu thú này có hai cái cứng rắn sắc ngoài, không có có mắt, không có thân thể, hai cái sắc ngoài còn thật chặt mấp máy. Vương Thần thần thức đảo qua đi, lại phát hiện cái này sắc ngoài tướng nhưng có thể ngăn cách thần thức, lại thử thử kiếm linh, phát hiện cũng là như thế, ở thêm tiến về phía trước mấy người ngôn ngữ, Vương Thần đoán ra hơi có chút cái gì. Đạo hữu là lần đầu đến vậy đi, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút. Bên cạnh, một người tu sĩ thấy Vương Thần bụng một người đứng ở chỗ này, khí chất bất phàm. Lại như có điều suy nghĩ, chính là đoán cái đại khái. Rồi sau đó giải thích nói, chúng ta nơi này gọi đánh cuộc châu. Nơi này mỗi chữ thủy châu, bọc nước, bên trong đều có cái này các loại các dạng ngọc trai biển, dựa theo hình thể tới chia làm 9 cấp, đạo hữu có thể nhìn một cái. Tu sĩ này chỉ vào nguyên một đám chữ thủy châu, bọc nước, giải thích nói, trung quanh đây hạt châu rất nhiều, bất quá đại khái xem ra, phân vi 9 phạm vi, từng cái trong phạm vi chữ thủy châu, bọc nước, bên trong ngọc trai biển hình thể cũng đại khái đồng dạng. Cái này ngọc trai biển trời sinh trong người làm dịu một quả thủy linh châu. Cái này thủy linh châu cách dùng cực kỳ rộng lớn, bất kể là chế thuốc, luyện khí, hay là dùng tới trực tiếp với tư cách pháp khí, hoặc là phụ trợ tu luyện, đều là vô cùng lựa chọn tốt, bởi vậy, nhu cầu số lượng rất lớn, giá trị cũng rất cao. Bất quá, ngọc trai biển sắc ngoài rất là đặc thù, có thể ngăn cách hết thảy thần thức cùng những thứ khác dò xét thủ đoạn, bởi vậy, ngọc trai biển bên trong có bao nhiêu đẳng cấp thủy linh châu sẽ rất khó nói. Rất có thể mua một cái ngọc trai biển, trong đó thủy linh châu cấp bậc sẽ rất cao. Nghe nói mấy trăm vạn năm trước khi, nơi này đã từng lái ra một quả tiên giai thủy linh châu. Tiên địa khai ra tu sĩ cũng đem thủy linh châu bán ra về sau, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, cuối cùng phi thăng thành tiên, trở thành một đoạn giai thoại. Người này đầu độc nói phảng phất là chỉ cần đánh cuộc châu, liền có thể phi thăng thành tiên. Vương Thần tự nhiên cũng có chút tự định giá, cái này đánh cuộc châu, kỳ thật thì ra là lánh loại đánh bạc, ai cũng không biết ngọc trai biển bên trong có đồ vật gì đó. Tuy nói cấp bậc càng cao, bên trong thứ tốt càng nhiều, nhưng ai có thể nói chính xác? Lấy một cái này, cưới một cái này. Vương Thần chỉ, rồi sau đó mua hai cái chai cỏ. Một cái trong đó là một cấp chai cỏ, một cái cấp 2 chai cỏ, khoan hay nói, Vương Thần vận khí không tệ. Một cấp chai cỏ không có khai ra thủy linh châu, cấp 2 chai cỏ khai xuất tam cấp thủy linh châu. Trong nháy mắt, Vương Thần tốn hao hơn 100 miếng hạ phẩm linh thạch chính là tăng gấp 10 lần. Một cái một cấp thủy linh châu 50 linh thạch, cấp 2 500, cứ thế mà suy ra, cựu cấp thủy linh châu chính là 5000 thượng phẩm linh thạch, đây đã là một món của cải không nhỏ rồi. Bất quá nếu mà so sánh, ngọc trai biển muốn hơi rẻ. Một cấp ngọc trai biển 10 cái linh thạch, cấp 2 100, một lần loại thôi. Cựu cấp ngọc trai biển liền cần 1000 thượng phẩm linh thạch rồi. Nghe những chữ số này không nhiều lắm, nhưng khi nhìn cái này chữ thủy châu, bọt nước, bên trong ngọc trai biển số lượng, có thể phát hiện linh thạch này hợp lại cùng nhau là nhiều lớn như vậy một cái số lượng rồi. Vương Thần hơi có thu hoạch, liền ngừng lại, dù sao hắn cũng không phải dựa vào cái này mà sống. Đang Vương Thần quan sát công phu, thương đội dẫn đầu tu sĩ hai đứa con trai đã vơ vét hoàn tất, từng người cầm một cái loại cực lớn chữ thủy châu, bọt nước, đã đi tới. Tiền bối, người xem nhìn còn thiếu chút gì đó. Hai người đem chữ thủy châu, bọt nước đưa lên. Hỏi cái này, Vương Thần thần thức phân đường xem nhìn, liền là có chút kinh ngạc, bởi vì trong này yêu thú chủng loại xa so với tự suy nghĩ một chút nhiều hơn nhiều. Đúng vậy, các ngươi có lòng. Vương Thần mỉm cười, hết sức hài lòng, cũng đoán được một ít hai người nghĩ cách, cũng không có phủ nhận, thu hồi hai cái chữ thủy châu, bọt nước, liền để cho một cái thần hồn đem chữ thủy châu, bọt nước trong đồ vật, toàn bộ chuyển rời đến giới châu bên trong trong hải vực. Giới châu, thời gian dài như vậy diễn hóa, cũng tương đương với một cái tiểu hình giao diện rồi. Các loại địa hình đều có, dã thú, yêu thú chẳng biết có bao nhiêu, chỉ là diễn sinh trong biển rộng có chút tịch liêu, không có yêu thú nào ở. Lần này hai người không khỏi sưu tập số lớn trong biển yêu thú, mà ngay cả một ít phụ đái trong biển thực vật cùng trong hải dương loại cá cũng sưu tập không ít. Hai người các ngươi có lòng, bất quá ta cũng không có cái gì tốt ban thưởng các ngươi. Vương Thần thản nhiên nói, mặc dù mình giá trị con người không rẻ, nhưng đại bộ phận đều là vật chết, tỉ như tiên tiên chi khí, kim đế đại tiên thuật, những vật này đương nhiên sẽ không cấp hai người. Tiền bối nói đùa, có thể vì tiền bối làm việc, cũng là phúc phần của chúng ta. Hai người cười ha hả nói, Vương Thần ngược lại là khoát tay áo, nói, những thứ khác ta cũng không tiện cấp cái gì, cũng liền cho các ngươi khi nào lời khuyên, cảnh báo đi, thời gian hết thảy đều muốn bằng thực lực khứ thủ, mặc kệ làm ăn làm dù cho, cũng chỉ là vì người khác làm mai mối thôi, các ngươi nếu là có tâm, vẫn là chuyên chú với bản thân tu luyện tương đối khá. Tiền bối chỉ giáo chính là, nhiều năm như vậy, hai người tu vị một mực không có kéo xuống, ngược lại mượn nhờ kiếm lấy linh tài, tốc độ tu luyện một chút cũng không so với đệ tử của đại môn phái trưởng. Cho nên, ở tu vị phương diện này, hai người hay là rất tự tin đấy. Nếu là người khác nói bọn họ như vậy hai cái, không thiếu được chính là đối xử lạnh nhạt tương đối, châm chọc khiêu khích rồi. Chỉ là Vương Thần nói như vậy, hai người nhưng lại cảm thấy khả năng thật sự có vấn đề, cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Nhiều khi, lời nói không tại ở nói rất đúng không đúng, mà ở vì vậy ai nói đấy. Vương Thần thấy hai người trả lời như vậy lấy, trong lòng cũng âm thầm lắc đầu, lịch duyệt kiến thức kém nhau quá lớn, hai người căn bản không ý thức được lời của mình bên trong là có ý gì. Đúng vào lúc này, xa xa một đoàn người nhưng lại đã đi tới. Đại sư, lần này nhưng mà làm phiền ngươi rồi, lần này là cao sư huynh hạ lệnh muốn làm chuyện tình, ngài có thể đảm nhận đợi một chút, nếu là làm xong, cao sư huynh sẽ không bạc đãi ngài đấy. Một người tu sĩ cười hì hì đối với bên cạnh gián mua tu sĩ nói, phía sau hai người, một đám tu sĩ đều đi theo, chỉ cao khí ngang. Một đường đi qua, còn lại tu sĩ rối rít nhượng bộ. Vương Thần nhíu mày, thời điểm này, bên người trong hai người huynh trưởng tiếng nói nhưng lại lặng lẽ truyền tới, tiền bối, những người này là Thái Huyền môn đệ tử. Vương Thần nhẹ gật đầu. Thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu này? Thì ra là thế, cái này trên người mấy người mặc Vương Thần thấy thế nào có chút quen thuộc, nghe xong lời này, mới nhớ tới, cùng Cao Huyền Diệp quần áo có chút tương tự. Chỉ là không có Cao Huyền Diệp quần áo đẹp đẽ quý giá. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, M, tặng phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 515, Dị bảo Tị Thủy Châu, trong Cao Huyền Diệp thân phận không đơn giản. Vương Thần trước khi liền sớm có suy đoán, thậm chí mặc dù là hỏi Lê Minh đích thời điểm, Lê Minh lắc đầu không nói, Vương Thần cũng đại khái đoán được tới là thân phận gì rồi. Thái Huyền môn đệ tử hạch tâm, cũng có một huyền chữ. Bởi vậy, Cao Huyền Diệp, họ Cao, Thái Huyền môn, họ Cao tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm, Vương Thần nghe nói qua chỉ có một vị trí, cái kia chính là nghe nói chỉ sắp xếp ở Vạn Thú Tôn giả sau Thiên Nguyên đại lục người thứ hai, Cao Vô Địch. Cao Vô Địch, nguyên danh không gọi Vô Địch. Nhưng là, có thể cải danh vì Cao Vô Địch, cũng không phải Thái Huyền môn quy củ, tên trong chữ không mang theo một cái huyền chữ, có thể nhìn ra được Cao Vô Địch cường thế. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút. Vương Thần đi về phía tiến đến, rất là tò mò nhìn. Phía trước Thái Huyền môn tu sĩ đã ngừng lại, chỉ là làm thành một vòng, che chở trung gian hai gã tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ chính là vừa bắt đầu nói chuyện hai người, một người là thoạt nhìn già 70-80 tuổi tu sĩ, thọ nguyên không nhiều lắm, hơn nữa thực lực thoạt nhìn cũng không mạnh, một gã khác thì là mặc tương đối hoa lệ Thái Huyền môn đệ tử. Chu đại sư tới, mời vào mời vào. Thái Hoa các tu sĩ vui vẻ hoan nghênh, không có nửa điểm bất mãn, chỉ là bên cạnh vốn là đánh cuộc châu tu sĩ lại là xa xa vây quanh, nhao nhao náo loạn lên. Hoa, cái kia chính là Chu đại sư a, nghe nói đã từng khai ra qua cựu phẩm thủy linh châu. Đâu chỉ cựu phẩm thủy linh châu a, mà ngay cả dị bảo Tị Thủy Châu cũng lái ra qua. Thiệt hay giả? Nói nhảm, khi đó ngàn năm chuyện lúc trước. Vương Thần nghe những người này nói chuyện, bên cạnh niên cấp giác tiểu đệ đệ nhưng lại giải thích nói, tiền bối, cái này đánh cuộc châu không dựa vào vật khí, cũng là có nhất định quy luật. Ngọc trai biển mặc dù không có cách nào dò xét, nhưng mặt ngoài sắc trạch, văn lý, còn có mùi vân vân cũng sẽ quan hệ lấy ngọc trai biển bên trong thủy linh châu, một ít ở phương diện này có kinh nghiệm tu sĩ, có thể đem đánh cuộc châu xác suất nói cao một chút, thậm chí từ đó kiếm lấy linh thạch, những người này bình thường đều bị trở thành đại sư. Đại sư? Vương Thần kinh ngạc cười cười, trong lòng có chút khinh thường. Vương Thần nghe nói qua luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, bây giờ đối với đánh cuộc châu có chút nghiên cứu cũng có thể tính là đại sư. Bất quá, qua trong giây lát, Vương Thần lại lắc đầu. Mỗi người cách nhìn cũng không giống với, mặc dù là ở tới không phải đại sư, nhưng khi nhìn những người khác kính nể thần sắc, cũng có thể cũng coi là đại sư. Thế gian, quá nhiều chuyện, bản thân là không có giá trị, bất quá, chú ý nhiều người, cũng thì có giá trị. Thậm chí có thể nói mọi chuyện cũng là như thế. Tóc trắng phơ giản mùa tu sĩ chiến chiến nguy nguy đi, sau đó trở lại nguyên một đám chữ thủy châu, bọt nước, trước khi, rồi sau đó bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Thậm chí, cái này Chu đại sư thậm chí tới thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, hình thành một cái gương. Thận trọng quan sát đến. Bên cạnh, vô số tu sĩ thận trọng quan sát đến. Không có lên tiếng, bốn phía tinh cùng mỗi người đồng dạng, mà Vương Thần cũng là mở to hai mắt nhìn, như không có chuyện gì xảy ra nhìn. Sau nửa ngày, Chu đại sư mới xuất ra một cái ngọc trai biển, sau đó bên cạnh Thái Huyền môn tu sĩ nhanh lên tiếp được, sau đó nói, cái này chúng ta muốn, mở, lập tức mở ra. Hô. Ở đây tu sĩ không khỏi là hai mắt tỏa ánh sáng, muốn nhìn một chút cái này Chu đại sư lần thứ nhất xuất thủ, thu hoạch thế nào. Giang giác. Ngọc trai biển song bối bị mở ra, sau đó một viên trong suốt thấu lượng thủy linh châu xuất hiện ở trước mặt mọi người, thủy linh châu phía trên, một cỗ tinh khiết thủy thuộc tính nguyên khí dao động, để cho Vương Thần cũng cảm giác được một hồi ngạc nhiên. Bên người, hai cái huynh đệ cũng là trong mắt để đó tinh quang, nói: "Tiên bối, thủy linh châu cấp bậc có thủy linh châu lớn nhỏ, sắc trạch cùng sóng linh khí có thể đoán được, cái này vừa mới lái ra thủy linh châu, dao động chính là nguyên khí, rõ ràng cho thấy bắt cấp cùng cửu cấp thủy linh châu, lại nhìn sắc trạch cùng lớn nhỏ, cái này thủy linh châu hẳn là cửu cấp, hơn nữa ở cửu cấp trong cũng cực kỳ xuất sắc." Thái Huyền môn tu sĩ cũng thật cao hứng, Chu đại sư bên cạnh tu sĩ càng là cười ha hả nói: "Chu đại sư quả nhiên lợi hại, bất quá, chuyến này, cao sư huynh có thể là chuẩn bị số lớn linh thạch, mong muốn cũng không phải thủy linh châu, những thứ này thủy linh châu, vô luận ngươi lái ra bao nhiêu, cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi khai ra một kiện tị thủy châu đi ra có thể." Ngay vậy, bốn phía tu sĩ không khỏi là hít một hơi lãnh khí. "Tiên bối, cái này tị thủy châu chính là thủy thuộc tính dị bảo, nghe nói có thể tránh vạn thủy, bỏ qua thủy thuộc tính pháp thuật, coi như là thủy thuộc tính thần thông cũng có thể giảm yếu rất nhiều tổn thương." Vương Thần nhẹ gật đầu, nhìn Chu đại sư tiếp tục đánh cuộc châu, trong nội tâm không chỉ thoáng qua một ý niệm. Ý niệm này vừa xuất hiện, Vương Thần liền rất khó áp chế được, rồi sau đó khẽ thở dài một cái, Vương Thần dưới chân, một cỗ nhàn nhạt khí tức chính là như ý thậm chí đang lúc biến mất không thấy gì nữa. Thế giới lực. Đồng Nhất Tơ, Tí Ti, thế giới lực cất giấu, người nào cũng không có phát hiện, nhìn một chút tiến vào chữ thủy châu, bọt nước ở bên trong, sau đó vây quanh cái này ngọc trai biển, cố gắng tiến vào bên trong. Chỉ là, Vương Thần nhưng lại phát hiện căn bản không tiến vào được. Mà ngay cả thế giới lực cũng không được sao? Vương Thần thoáng có chút thất vọng, thế giới lực có thể nói là mọi việc đều thuận lợi đấy, không thể tưởng được lần này nhưng lại mất hiệu lực. Chỉ là sau một khắc, bao vây lấy ngọc trai biển thế giới lực, nhưng lại mặc cho Vương Thần một cái mơ hồ hình ảnh, ngọc trai biển chi một người trong thủy linh châu lặng lặng nằm. Bằng màn này, căn bản là không có cách phán đoán thủy linh châu cấp bậc. Vương Thần nghĩ đến, thế giới lực bắt đầu từng cái một dò xét, kết quả liền phát hiện bất đồng, từng cái ngọc trai biển bên trong thủy linh châu cấp Vương Thần lưu lại hình ảnh cũng là bất đồng đấy. Có lớn, có nhỏ, độ sáng cũng không giống nhau tốt. Nhìn một chút vị đại sư này khai ra hạt châu nói sau, Vương Thần từng cái đem Chu đại sư muốn khai phá hạt châu dò xét một lần, sau đó lại đối chiếu mở nước linh chủ phẩm cấp, chính là có linh ngộ. Độ sáng càng lớn, cái đầu càng lớn, thủy linh châu phẩm cấp chính là càng cao. Vương Thần rất nhanh chính là phát hiện cái quy luật này, vì vậy, liền nhìn một chút đem thế giới lực thả ra, ở một cái chữ thủy châu, bọt nước, trong quan sát. Trong nháy mắt, ở Vương Thần trong óc, nguyên một đám chữ thủy châu, bọt nước, bên trong ngọc trai biển, biến thành nguyên một đám đom đóm vậy điểm sáng nhỏ. Trong đó đại bộ phận đều là trống không cùng ảm đạm đấy, thì ra là ngọc trai biển bên trong không có nước linh châu, hoặc là thủy linh châu cấp bậc rất thấp. Có được ánh sáng thủy linh châu đại khái chỉ có không đến 1/20 trình độ. Vương Thần từng cái một nhìn, cũng không chút nào để ý, bởi vì chính mình nữa vậy những thứ này thủy linh châu, ý nghĩa cũng không lớn, nhiều lắm là coi như là tìm niềm vui mà thôi. Tới rồi Vương Thần cái này tu vị, nếu là Vương Thần thật dùng thế giới lực ăn gian, trừ khiến cho hành động cùng chú ý bên ngoài, đạt được bất kỳ thủy linh châu cũng là sẽ vô dụng thôi. Vương Thần thực lực đã không dùng được thủy linh châu rồi. Chỉ là đang Vương Thần quan sát thời điểm, đột nhiên gặp mặt phát hiện góc khuất nhất trong, một cái nắm đấm lớn đốm giống như mặt trời nhỏ giống như, long lánh bỏng mắt ánh sáng lộng lẫy. Đây là? Vương Thần đấy lòng âm thầm kinh ngạc, tia sáng này cùng lúc trước so sánh, quả thực là một cái trời, một cái đất, đặc biệt tại nơi này hào quang bốn phía, cơ hồ cũng là không có quang điểm ngọc trai biển. Vị trí này là cấp thấp ngọc trai biển. Vương Thần đấy lòng thầm nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Đi, cái này Chu đại sư đã vận khí tốt như vậy, chúng ta cũng đi nhìn thử một chút, không thể nói trước cũng có thể đánh cuộc cái cửu phẩm thủy linh châu đấy." Vương Thần cười ha ha, nói, rồi sau đó đi về phía trước. Bên cạnh tu sĩ phủi hai mắt, không khỏi là lộ ra mỉm cười vẻ, không thèm để ý chút nào. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, M, tặng phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đề cử, đính duyệt, siêu tầm cũng đến đây đi. Đều đính không đến 50, thế thảm. Chương 516, dị bảo tị thủy châu, hạ. Còn lại tu sĩ mỉm cười, Vương Thần cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là đi theo phía sau hai cái huynh đệ trợn mắt nhìn mấy người liếc. Chu đại sư vận may không tệ, ta cũng vậy đi thử một chút đi. Vương Thần vừa cười vừa nói, rồi sau đó ở một cái trong đó chữ thủy châu, bọt nước, trong tùy ý lấy ra ba cái ngọc trai biển, tùy ý đến thậm chí ngay cả ba cái ngọc trai biển đều không có nhìn nhiều. Bây giờ tu sĩ cũng cho là mình vận đạo được, thử, thật là không biết trời cao đất rộng. Đừng người còn cho là mình có thể cùng Chu đại sư tương so với. Bốn phía tu sĩ thấy Vương Thần cử động, nhịn không được mỉm cười cười rộ lên, kêu ầm lên. Mà ngay cả bên cạnh đang chuẩn bị chọn ngọc trai biển Chu đại sư cũng nhịn không được nữa nhìn qua, mở miệng nói: "Ngươi trẻ tuổi, kia hai cái ngọc trai biển cái đầu quá nhỏ, sắc thái ảm đạm, rõ ràng không có khả năng ra cái gì tốt châu đấy, vẫn là đổi lại đi." Vương Thần thoáng có chút kinh dị, mỉm cười, nói: "Không có gì đáng ngại, tùy tiện vui lùa một chút." Chu đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó lần nữa bắt đầu quan sát trước mặt ngọc trai biển lên. Bên cạnh, Vương Thần đã bắt đầu nguyên một đám mở ra ngọc trai biển rồi. Giang giác. Cái thứ nhất ngọc trai biển mở ra, ngọc trai biển hai cái bối không có biến hóa, những người khác chính là biết cái này ngọc trai biển bên trong không có thứ tốt gì. Có thủy linh châu ngọc trai biển, một thân tinh hoa đều ở đầy trên thủy linh châu, làm thủy linh châu xuất hiện thời điểm, ngọc trai biển toàn thân tinh hoa cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tập trung đến thủy linh châu phía trên, cho nên ngọc trai biển sắc ngoài sẽ trong nháy mắt trở nên ảm đạm, không thể ở tổ cái thần thức. Hơn nữa hết sức yếu ớt. Không nghe Chu đại sư lời nói, ngay cả cái cấp thấp nhất thủy linh châu đều không có, bị thua thiệt đi. Nên, vốn nên như thế. Bên cạnh tu sĩ trêu chọc đến, dẫn tới Vương Thần sau lưng người hầu huynh đệ hùng hổ, lấy bọn hắn ánh mắt đến xem, Vương Thần như vậy thực lực tu sĩ, tùy tiện vui đùa một chút đánh cuộc châu mà thôi. Ai dám nói nhiều một câu? Vương Thần cũng không nói gì thêm, tiếp tục lái châu. Giang giác. Thứ hai chai cỏ mở ra, ý nguyên không có cái gì. Lần này, mỉm cười người cười ngược lại thiếu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, kết cục đã được quyết định từ lâu rồi, sẽ không có đang chê cười lý do. Vương Thần y nguyên bình thản ung dung. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra người thứ ba ngọc trai biển. Cái này ngọc trai biển chính là Vương Thần quan sát được chính là cái kia đặc thù nhất chính là cái kia, còn mặt khác hai cái, Vương Thần căn bản là không có thấy một chút hào quang, không, có nước linh châu, cũng rất bình thường. Giang giác. Tiếng thứ ba vang, trong nháy mắt hai mảnh bối mảnh chính là hóa thành cho bụi. Rồi sau đó một viên lớn chừng quả đấm hạt châu xuất hiện ở Vương Thần trong tay. Hạt châu này ấm áp như ngọc, phát ra cái này ánh sáng nhu hòa, bốn phía không ngừng có thủy trúc tính linh khí bị hút vào trong đó, hiện lên màu thủy lam sóng gợn. A, tiền bối, tiền bối. Chuyện này, Tị Thủy Châu, đây là Tị Thủy Châu. Vạn năm khó gặp Bích Thủy Châu. Ở đây tu sĩ trong nháy mắt chính là xôn xao, bốn phía càng là không có vô số tu sĩ thò ra thần thức, cũng không đoái hoài tới cái gì, rối rít quan sát. Bên cạnh, Chu đại sư cán gạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vương Thần tay nâng Tị Thủy Châu một màn kia. Làm sao có thể, cấp thấp ngọc trai biển bên trong tại sao có thể có Tị Thủy Châu? Điều đó không có khả năng, dựa theo mình mấy ngàn năm nay kinh nghiệm, đó căn bản không có khả năng. Trên thực tế, hắn đã mang tính lựa chọn quên mất, lúc trước mình có thể đánh cuộc đến kia Tị Thủy Châu, cũng là vật khí. Lựa chọn cửu cấp ngọc trai biển, cuối cùng có một cấp 2 ngọc trai biển thêm đầu, cuối cùng chính là chỗ này thêm đầu, mới đánh cuộc ra Tị Thủy Châu. Trên thực tế, Tị Thủy Châu bản thân nếu so với cửu cấp thủy linh châu cao hơn một bậc, căn bản không có thể cùng bình thường thủy linh châu so sánh với, tìm kiếm bình thường thủy linh châu đích thủ đoạn, càng không thể dùng ở Tị Thủy Châu phía trên. Tị Thủy Châu hình thành, muốn hấp thụ ngọc trai biển đếm không hết linh khí, trải qua thời gian dài thai nghén, vốn là thập phần ánh sáng, to con ngọc trai biển, thời gian dài liền trở nên rất nhỏ, màu sắc cũng mờ đi, cùng cấp thấp ngọc trai biển không có bất kỳ khác biệt gì. Chút điểm này, Chu đại sư như thế nào cũng sẽ không biết. Tị Thủy Châu, thật là Tị Thủy Châu a. Ta không phải nhìn lầm rồi đi, mấy ngàn năm không ra Tị Thủy Châu lại xuất hiện một viên, đây không phải là thật đi, lại thật là Tị Thủy Châu. Không biết là người nào lái ra đấy, phát cờ MNZ a. Vô số tu sĩ bàn về, vẻ mặt hâm mộ ghen tị nhìn Vương Thần. Vương Thần không thèm để ý chút nào, nhìn mấy lần Tị Thủy Châu về sau, chính là thu vào. Một bên, Thái Huyền môn tu sĩ đã là sắc mặt tái xanh. Ngẫu nhiên, ánh mắt nhất động, chính là đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rồi sau đó tu sĩ này liền đi ra phía trước, thò tay ngăn cản Vương Thần đi đến đường, nhìn chằm chằm Vương Thần. Có chuyện? Vương Thần nhíu mày, rất là khó chịu nói, người này kiêu ngạo như vậy ngăn lại đường đi, Vương Thần trong nội tâm lúc này liền là bay lên một hồi nộ hỏa, chỉ có điều, Vương Thần cũng không còn bày tỏ cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Thái Huyền môn tu sĩ nghe vậy, thoáng sửng sốt, chính là vừa cười vừa nói, "Đạo hữu, ta là Thái Huyền môn đệ tử tinh anh, sư minh của ta Cao Huyền Diệp hiện tại đang sưu tập Tị Thủy Châu, không đáng đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, giá tiền thương lượng là được." "Thật sao?" Vương Thần cười ha ha, mỉm cười chi ý giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nói, "Thái Huyền môn thật là lớn khí phách, đã muốn tìm Tị Thủy Châu, nơi này có nhiều như vậy chữ Thủy Châu, bọn nước, ở, các ngươi có thể tiếp tục đánh cuộc, tìm ta làm gì vậy?" Thái Huyền môn tu sĩ con ngươi co rụt lại, ngẫu nhiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đạo hữu có ý tứ là cố ý cùng ta Thái Huyền môn làm đúng. Vương Thần nghe vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống, lãnh đạm nhìn lấy tên này Thái Huyền môn tu sĩ, trong miệng thản nhiên nói, ngươi Thái Huyền môn tìm kiếm Tị Thủy Châu, phải đi tìm, đừng, không được, phiền ta lấy được Tị Thủy Châu là của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, không, có chuyện gì đừng, không được, phiền ta. Hơn nữa, chính là một cái Thái Huyền môn, làm đúng thì thế nào? Vương Thần không thèm để ý chút nào nói, trong mắt không che giấu chút nào sát ý. Ngươi cái này là muốn chết. Thái Huyền môn tu sĩ nói, chính là tế xuất một kiện cực phẩm linh khí. Cái này cực phẩm linh khí rõ ràng là một bả hiện lên thủy quang trường kiếm, trong nháy mắt liền giết tới đây. Hừ. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, cười nói, "Và ngươi, còn chưa xứng ta dùng được thần kiếm." Nói chính là ngón tay rôi ra, một đạo kiếm khí phún ra ngoài, cái này dựng lên không có chút nào hoa tiếu, hoàn toàn là ánh kiếm màu vàng nóng, người ở bên ngoài xem ra tiểu như cùng là kim thuộc tính kiếm tu thi triển ra đồng dạng. U đọc sách, vút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Chen. Trong nháy mắt, Thái Huyền môn tu sĩ linh khí chính là bị chém đứt. Rồi sau đó ánh kiếm màu vàng nóng tiếp tục đi tới, ở Thái Huyền môn tu sĩ khó có thể tin trong ánh mắt, trong nháy mắt đem hắn chém thành hai đoạn. Rồi sau đó, Vương Thần ngay cả Nguyên Anh cũng không có buông tha, quen việc dễ làm đem Nguyên Anh tiêu diệt. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, vốn đang đàm luận Tị Thủy Châu tu sĩ, trong chớp mắt chính là trừng lớn hai mắt, phảng phất thấy cái gì càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Thái Huyền môn tu sĩ chết, chạy. Thoáng qua thần trí tu sĩ, không nói hai lời, ở cũng không có ai đàm luận Tị Thủy Châu, mà là nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, toàn bộ trên đường phố chỉ còn lại có Thái Hoa các tu sĩ, còn có đã thần sắc ngốc trệ Thái Huyền môn tu sĩ cùng hai cái huynh đệ người hầu. Chương 517, gặp lại Cao Huyền Diệp. Tiên bối, ngài sông đại họa, sông đại họa. Vương Thần sau lưng, hai cái người hầu đã sớm quên mất đạt được Tị Thủy Châu vui sướng, mà là sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa đứng không vững, ngồi xổm ngồi dưới đất. Thật sao? Vương Thần mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, có gì phải sợ, không phải là giết một gã Thái Huyền môn đệ tử sao? Thái Huyền môn còn có thể giờ sao? Vương Thần nói hết sức dễ dàng, phản phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Huynh đệ hai người nghe vậy, cũng có chút phản ánh tới, sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cũng thời gian dần trôi qua nhớ tới trước mắt đứng vị này là nhân vật nào rồi. Ở Chiêm Châu có thể to gan lớn mật giết Tiểu Lôi Âm tự đứng đầu đại thần thông tu sĩ, ở Huyền Châu vì cái gì không được? Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cảm giác cũng tốt lên rất nhiều. Bất kể như thế nào, tiền bối là không sợ đấy, nói cách khác, có thể ứng phó tới. Tiền bối, chúng ta hay là đi nơi khác xem một chút đi, không nên ở chỗ này ngây ngô. Mặc dù cảm giác được Vương Thần không thèm để ý, nhưng hai người đứng ở chỗ này vẫn là cảm giác được chân có chút như nhũn ra, bởi vậy, không thể không kiên trì nói. Vương Thần không thèm để ý chút nào, nhẹ gật đầu. Cũng tốt, cái chỗ này cũng không có gì để xem. Cả con đường, tại đây một cái Tị Thủy Châu, ở xem tiếp đi, cũng không có gì dùng. Tiếp đó, hai huynh đệ mang theo Vương Thần tùy ý đi dạo, sau đó liền trở về tới trên thương thuyền. Trên thương thuyền, hai cái huynh đệ thấy phụ thân, thiếu chút nữa khóc lên. Ở trung niên tu sĩ phân phó xuống, hai người chỉ phải đem toàn bộ quá trình nói một lần. Thậm chí ngay cả trong đó đối thoại cũng không còn đổ vào một chữ. Các ngươi nói là sự thật. Hai cái huynh đệ nhẹ gật đầu, nói, chắc chắn 100%. Phụ thân, loại chuyện này làm sao dám nói láo, Thái Huyền môn đệ tử đều chết rồi. Vấn đề này liền động tĩnh quá lớn. Huyền Châu, Thái Huyền môn thứ nhất lớn. Hơn nữa là không nghi ngờ chút nào thứ nhất lớn, không có bất kỳ thế lực có thể cùng hắn tranh phong, thậm chí toàn bộ Huyền Châu, trừ Thái Huyền môn bên ngoài, cũng không sao môn phái khác thế lực rồi. Có thể thấy được, Thái Huyền môn mạnh như thế nào thế. Hơn nữa, Thái Huyền môn cường thế cùng Tiểu Lôi Âm tự bất đồng, Tiểu Lôi Âm tự là âm hiểm cường thế, làm ra một ít người khác chuyện không dám làm. Thái Huyền môn cường thế là trần truồng cường thế, chúng ta chính là Thái Huyền môn, chúng ta liền làm như vậy. Trung niên tu sĩ ở trên biển chạy hơn nửa đời người mua bán, đã gặp đại thần thông tu sĩ coi như là rất nhiều được rồi, cho nên nghe được hai cái hải tử tự thuật cũng không có cỡ nào khẩn trương. Sự tình không có phiền toái như vậy, Thái Huyền môn cường thế cũng phải nhìn ở người nào trên người, tu sĩ bình thường tự nhiên là cường thế vô cùng. Nhưng vị tiền bối này thực lực, hắc hắc, có thể chém giết đứng đầu đại thần thông tu sĩ, chỉ sợ ở đứng đầu đại thần thông tu sĩ bên trong cũng là cực kỳ lợi hại đấy, coi như là Thái Huyền môn cũng không nguyện dễ dàng trêu chọc. Trung niên nhân đoán rất chính xác, đứng đầu đại thần thông tu sĩ đã coi như là thiên nguyên đại lục cấp cao nhất sức mạnh. Mặc dù là Thái Huyền môn, có dựa vào, một chút cũng không sợ, nhưng vẫn là không muốn trêu chọc. Cho dù huyên náo càng lợi hại, người cũng không phải chúng ta giết, cùng chúng ta cũng không quan, xem ở Thái Hoa môn phần lên, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Bọn họ thương đội là theo chân Thái Hoa môn đấy, Thái Huyền môn cùng Thái Hoa môn quan hệ tự nhiên là không cần nhiều lời, bởi vậy, trung niên nhân một chút cũng không lo lắng. Phân phó hai đứa con trai không nên nói lung tung, không nên hoảng hốt, liền để cho bọn hắn lui xuống, rồi sau đó trung niên nhân liền là có chút do dự, sau một lát, cuối cùng không có đi thấy Vương Thần, mà là thở dài một tiếng rời đi. Bây giờ còn là không nên đi quấy rầy tiền bối, dù sao trong lúc này sự tình, ta cũng vậy không nốt được. Bên kia, Thái Huyền môn đệ tử sau khi chết, còn thừa mấy tên đệ tử chính là như là sợ tráng váng giống như, qua rất lâu mới có hơi phục hồi tinh thần lại, bất quá sắc mặt vẫn là tái nhợt vô cùng. Làm sao bây giờ, sư thúc bị giết rồi hả? Không biết, kia người làm sao sẽ làm giết ta Thái Huyền môn tu sĩ đâu này? Nói cho cao sư thúc đi, vấn đề này chúng ta không còn được, sư thúc cũng đã bị chết, còn có kia Tị Thủy Châu, nhất định phải đem Tị Thủy Châu chuyện tình nói rõ ràng. Mấy người thương lượng chốc lát, chính là phát ra đưa tin ngọc giản. Rất nhanh, bên kia, Tinh La đảo vừa ra trong cung điện, một gã thanh niên tu sĩ mở hai mắt ra, mở ra đưa tin ngọc giản quan sát lúc nào tới, sau một lát, chính là sắc mặt đại biến. Người tới? Có thuộc hạ. Một gã tu sĩ áo đen trong nháy mắt chính là quỳ trên mặt đất, lên tiếng đến, thanh niên tu sĩ nhìn thoáng qua tu sĩ áo đen, nói, Thái Huyền môn đệ tử đang đánh cuộc châu thời điểm bị giết, hung thủ là đánh cuộc gia Tị Thủy Châu tu sĩ, chuyện này ngươi nhanh chóng đi tra một chút, sau đó đem hung thủ tưởng tình chính lên. Vâng. Hắc y nhân nói xong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, tu sĩ áo đen xuất hiện lần nữa, trình lên một cái ngọc giản, thanh niên tu sĩ tiếp nhận ngọc giản, trong ánh mắt thoáng qua vài tia tinh quang. Vương Thần, không thể tưởng được, lâu như vậy đi qua, lại vẫn có thể gặp được. Thanh niên tu sĩ nói, đứng dậy, rồi sau đó trong con mắt thoáng qua một tia ghen ghét, người này chính là đã từng đi qua Truy Long cốc Cao Huyền Diệp. Chỉ là, có Thái Huyền môn cung cấp tư nguyên Cao Huyền Diệp, thực lực hôm nay ngược lại so ra kém Vương Thần. Vương Thần đã có thể chém giết đứng đầu đại thần thông tu sĩ, Cao Huyền Diệp vừa mới tế luyện thần thông, trở thành đại thần thông tu sĩ, khoảng cách đứng đầu đại thần thông tu sĩ còn kém xa lắm. Theo đạo lý nói, thời gian ngàn năm tu luyện tới loại thực lực này, Cao Huyền Diệp cũng thập một thiên tài. Bất quá, cùng Cao Huyền Diệp phụ thân so sánh, Cao Huyền Diệp liền quá bình thường, coi như không hơn rất xuất sắc. Hiện tại thấy Vương Thần, Cao Huyền Diệp càng là không tự chủ được bay lên một cố ghen ghét chi ý, cái này đến từ không chọn vẹn đại lục dã nhân cũng có thể tu luyện tới mức như thế, thử. Bất quá ngay sau đó, Cao Huyền Diệp mắt trong kinh chính là dần hiện ra một tia sắc ý. Cũng tốt, lần này Long cung chuyến đi, đang cần giúp đỡ, so sánh bên trong bảo vật, mới có thể để cho Vương huynh đệ động tâm, đến lúc đó, kha kha kha. Sau một lát, trên thương thuyền, một đội Thái Huyền môn tu sĩ bay tới. Rồi sau đó, của mọi người nhiều Thái Huyền môn tu sĩ vây quanh dưới, một gã trẻ tuổi tu sĩ đứng ở thương thuyền trước khi, xa xa, số lớn tu sĩ bắt đầu nhìn có chút hả hê nhìn. UU đọc sách, vđút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Chuyện gì xảy ra? Cái này thương thuyền lại bị Thái Huyền môn tu sĩ vây. Theo trước khi nói có người chém giết Thái Huyền môn một tên đệ tử, hẳn là như thế đem. Thật lớn mật, ngay cả Thái Huyền môn đệ tử đều dám chém giết, ngại mình mạng dài đi à nha. Ai biết được. Ngay tại phần đông tu sĩ đoán thời điểm, Cao Huyền Diệp nhưng là đúng lấy đi ra trung niên tu sĩ nói, đạo hữu lễ độ, không biết vương sư đệ nhưng tại, mấy ngày trước đây sư đệ ta đắc tội vương sư đệ, hôm nay cao mộ đặc biệt đến đây nói xin lỗi. Trung niên tu sĩ mặt cũng cười đến nở hoa rồi, thế nào làm không đồng ý, vội vàng nói đi bẩm báo. Mặt khác nói cho vương sư đệ một tiếng, hơn nghìn năm không thấy, ngu huynh quá mức là tưởng niệm, mong rằng cần phải ra gặp một lần, cũng tốt để cho cao mộ tiến người chủ địa phương. Chương 518, Long cung. Cao Huyền Diệp một phen, nói thật là khách khí. Bên cạnh chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ, cái cằm cũng rơi đầy đất. Có hay không nhìn lầm, người nọ là Thái Huyền môn đích nhân sao? Nào chỉ là Thái Huyền môn tu sĩ, không thấy được người nọ tự xưng họ Cao sao? Thái Huyền môn có mấy cái họ Cao đấy, chậc chậc, không thể tưởng được hôm nay còn có thể thấy Cao vô địch tiền bối hậu bối. Xem náo nhiệt tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà ngay cả Cao Huyền Diệp đứng Thái Huyền môn tu sĩ cũng cảm giác được hết sức khó chịu, như vậy đứng vốn là nghĩ đến đùa bỡn uy phong tới, bây giờ nhìn, lại như là nói xin lỗi tới. Thái Huyền môn cần cho ai nói xin lỗi, không có khả năng, những người này trong nội tâm không khỏi có chút không phục. Bất quá, mặc dù có chút không phục, lại không ai dám lộ ra ngoài, bởi vì bọn họ phía trước đứng chính là Cao Huyền Diệp, Cao vô địch mấy ngàn năm nay một người duy nhất nhi tử. Cao Huyền Diệp đứng ở phía trước nhất, vui vẻ nhìn thương thuyền, phảng phất thật là tới nói xin lỗi. Hừ, lần này cho ngươi lớn như vậy mặt mũi, chờ tiến vào nơi nào, hắc hắc, tùy tiện tìm hiểm địa, ngươi nhất định phải chết, thị Thủy Châu cũng sẽ trở thành ta đấy. Trong nội tâm sát ý bộc phát đồng thời, Cao Huyền Diệp bề ngoài vẫn là cười ha hả nhìn. Thương thuyền chi chung, Vương Thần tự nhiên nhìn rõ ràng. Thái Huyền môn tu sĩ nhiều như vậy, khiến cho lớn như vậy hoành động, Vương Thần làm sao sẽ chú ý không đến, hơn nữa Cao Huyền Diệp cố ý nói như vậy, chính là làm cho Vương Thần nhìn. Có một số việc mặc dù là giả dối, người cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Cao Huyền Diệp rõ ràng cho thấy dáng vẻ cậy cớm làm bộ, thậm chí từ kiếm linh bên trong, Vương Thần còn cảm giác được sát ý, nhưng là dù vậy, Vương Thần cũng không thể tránh được. Đội tàu trung niên tu sĩ đi tới Vương Thần căn phòng của trước khi, chính là đem sự tình nói một lần. Vương Thần bất đắc dĩ, chỉ phải ra khỏi phòng, đi tới thương thuyền bên ngoài. Cao đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Thần thản nhiên nói, ngay sau đó Cao Huyền Diệp chính là cười cười, nói, Vương đạo hữu, đi thôi, hôm nay chúng ta nâng cốc luân hoàn, cùng một chỗ trò chuyện chút. Nói xong, Cao Huyền Diệp chính là đi phía trước dẫn đường, phân phó đi tiểu lâu bao xuống địa bàn. Tiểu lâu chuyện tình, đoán chừng đã sớm làm xong, như vậy chỉ là đi một cái lưu trình, để cho Vương Thần biết, hôm nay Cao Huyền Diệp ta mời ngươi, phí khí lực lớn như vậy mời ngươi. Ngươi có đi không đi? Dưới tình hình như thế, mặc dù là Vương Thần trong nội tâm không muốn, cũng không khỏi không đi. Hơn nữa, Vương Thần muốn nhìn một chút Cao Huyền Diệp đến cùng đang dở trò quỷ gì, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngày hôm trước để phòng cướp đấy. Vương Thần cũng không muốn cả ngày bị người nhớ kỹ. Chuyện nguyên nhân gây ra, nếu là từ Tị Thủy Châu đưa tới, vậy tuyệt đối cùng Tị Thủy Châu thoát không khỏi liên quan. Theo Cao Huyền Diệp đi lên phía trước, rất nhanh Vương Thần liền đi tới Tinh La đảo vừa ra tiểu lâu trước khi, tiểu lâu này xây cực kỳ xa hoa, ung dung hoa quý, cao quý không tả nổi. Trên mặt bàn đã bày đầy các loại sơn chân hải vị, các loại hải sản, trong biển yêu thú, tản ra mùi thơm mê người, trong đó có tán phát ra trận trận linh khí, rõ ràng nhưng cũng rất là quý báu, hơn nữa đối với tu sĩ cũng rất là hữu ích. Vương huynh đệ, gần hơn nghìn năm, thực lực ngược lại là càng ngày càng cao rồi, đem cao mộ cũng rơi xuống. Cao Huyền Diệp cười ha hả nói, rồi sau đó cấp Vương Thần rót rượu, sau đó uống một mình một ly, nói tiếp, Vương sư đệ, gần đây nhưng mà nghe nói không ít uy danh của ngươi a. Giống như ở Chiêm Châu, chậc chậc, chém giết một gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ, Vương sư đệ thật là nhân kiệt thiếu niên a. Vương Thần cười ha ha, nhấp một cái linh cửu, không nói thêm gì. Cao Huyền Diệp trong nội tâm mặc dù bất đắc dĩ, rồi lại hỏi tiếp, nói đến cái này, không biết ban đầu ở Vũ Châu thời điểm, kia tiên phủ chi chúng có thể có cái gì thu hàng, chúng ta Thái Huyền cửa phái ra người gần kề đã nhận được một ít khôi lỗi điển tịch, thật là khiến người ta thất vọng, so sánh lấy Vương sư đệ thực lực, thu hoạch nhất định không sai đi. Vương Thần lắc đầu, hồi đáp, kia khôi lỗi tiên phủ, khảo sát là khôi lỗi tài nghệ, ta căn bản sẽ không, có thể có thu hoạch gì, thì ra là tới kiến thức một chút thôi. Vương Thần trực tiếp quyết tuyệt, tỏ rõ mình không có gì thu hàng. Nghe vậy, Cao Huyền Diệp trái lại cười cười, mà phía sau lộ vẻ tiếc nuối, nói, đáng tiếc, bằng không thì Vương đạo hữu nếu có thể ở trong đó tìm kiếm một ít cơ duyên, về sau phi thăng tiên giới, ở trong tầm tay rồi. Vương Thần uống rượu, cũng không lên tiếng. Cao Huyền Diệp xấu hổ cười cười, cười ha hả nói, bắt đầu giới thiệu thức ăn trên bàn đồ ăn. Thịt này chính là cá voi biển trên người dưới bụng nhất tiên nộn một miếng thịt, không chỉ vị nhuận hoạt, hơn nữa cực kỳ lớn bổ, có thể bổ sung linh khí, ăn cùng một chỗ, cùng ăn hết đan dược đồng dạng, Vương sư đệ không nên khách khí. Còn có nước này tinh đông lạnh, chính là lấy đáy biển quý trọng nham tinh vì nguyên liệu chế ra thượng giai mỹ vị, giá cả không rẻ, sư đệ nhất định phải nếm thử. Cao Huyền Diệp nói, Vương Thần cũng có hay không ăn được hai phần, quả nhiên cảm giác được thức ăn này bất phàm, nếu như thật sự xuất khiếu kỳ, thức ăn này cùng đan dược so sánh cũng không kém cỏi chút nào, nhưng lại không có bệnh lên đơn. Vương Thần không nói gì, trong lúc nhất thời, tình hình cứ như vậy nguội lạnh xuống dưới. Cao Huyền Diệp đầu tiên là mừng thầm Khôi Lỗi Tiên phủ bên trong Vương Thần không có thu hoạch gì, sau đó chính là thoáng có chút tự trách, vốn là muốn cho Vương Thần thượng sao đấy, hiện tại như vậy quậy một phát, tình hình liền lúng túng. Hừ, Khôi Lỗi Tiên phủ, bản liền cần Khôi Lỗi tài nghệ thật tốt, cái này Vương Thần mặc dù coi như là cá nhân kiệt xuất, nhưng cuối cùng ngày tháng tu luyện quá ngắn, làm sao có thời giờ đi tu luyện cái gì Khôi Lỗi tài nghệ, ở Khôi Lỗi Tiên phủ tự nhiên là không có gì thu hàng đấy, đã như vậy, ta còn nói vấn đề này làm gì vậy? Cao Huyền Diệp có chút tức giận mình, bất quá sau đó nụ cười trên mặt chính là càng thêm rõ ràng. Vương huynh đệ, nghe nói mấy ngày trước đây ngươi đánh cuộc châu khai xuất một cái tỷ thủy châu, không biết là thật hay giả. Vương Thần đặt chén rượu xuống, lộ ra như có điều suy nghĩ vui vẻ, rồi sau đó nhẹ giọng nói ra, Cao đạo hữu có lời gì không ngại nói thẳng, che giấu không tốt. Cao Huyền Diệp cười ha ha một tiếng, ngẫu nhiên nói, lần này Cao Mỗ cố ý muốn cùng đi với ngươi một chỗ, chỗ kiếp nhưng mà so với Khôi Lỗi Tiên phủ càng thêm chân quý, chỉ có điều cần tỷ thủy châu, bằng không thì căn bản vào không được. Vương Thần vẫn không có nói chuyện, không xem qua rắc góc nhưng lại nhịn không được run lên. So với Khôi Lỗi Tiên phủ càng thêm chân quý, có sao? Chỉ cần có Khôi Lỗi Tiên phủ một nửa, liền cảm ơn trời đất. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Vương Thần ở Khôi Lỗi Tiên phủ bên trong gặt hái được cái gì, Cao Huyền Diệp là sẽ không biết, bất quá Cao Huyền Diệp nói như vậy, chỗ kia là tuyệt đối không lầm. Có bảo bối địa phương liền gặp nguy hiểm. Thấy Vương Thần vẫn đang không nói lời nào, Cao Huyền Diệp không có tức giận, trái lại thấy Vương Thần ánh mắt của cười đắc ý, nói tiếp, kỳ thật cái chỗ này rất nhiều người cũng biết, Long cung. Long cung? Vương Thần hơi nghi hoặc một chút, nơi này Vương Thần còn thật không biết. Cao Huyền Diệp thoáng có chút ngạc nhiên, Vương Thần lại không biết, bất quá chợt trong nội tâm chính là càng thêm cao hứng, không biết tốt hơn, không biết trong đó một ít bí ẩn, động khí tay chân tới càng thêm dễ dàng. Đã sư đệ không biết, vậy ta liền kể cho ngươi một chút đi. Chương 519, đáy biển Long cung. Nếu là hỏi, Thiên Nguyên đại lục thế lực lớn nhất, tất cả tu sĩ cũng sẽ nói Thái Huyền môn. Thái Huyền môn cơ hồ là độc chiếm một châu chi địa, linh tài vô số, đệ tử mới tuyệt, đại thần thông tu sĩ càng là thành thiên. Càng thêm vào có Thái Tố môn cùng Thái Hoa môn giúp đỡ, đệ nhất thiên hạ thế lực, một chút cũng không khoa trương. Nhưng là, nếu bàn về yêu tộc lời nói, Huyền Không Sơn nào yêu tộc chỉ sợ cũng không kém gì Thái Huyền môn. Bất qua yêu tộc lực ngưng tụ kém, nhiều chuyện từng người hỗn chiến, một chút cũng không đoàn kết. Trừ những thứ này, nếu không coi là mới xuất hiện Linh Châu, Thiên Nguyên đại lục còn có một địa phương, cái kia chính là rồng ở trong truyền thuyết cung. Thiên Nguyên đại lục, bốn phía đều là bị hải vây quanh, tuy nói lục địa trước mặt tích rất rộng lớn, nhưng không hề nghi ngờ, biển cả lại càng thêm rộng lớn. Trong biển linh tài càng là so với trên lục địa phải nhiều. Càng quan trọng hơn là, trong biển yêu thú cũng là nhiều hơn, đáng sợ hơn. Đặc biệt trong biển ở trung yêu thú, một mảnh kia mấy ngàn mấy vạn dặm, chính là 10 vạn triệu số lượng, coi như là đống, cũng có thể đem người đẻ chết. Bởi vậy, trong biển rộng, mặc dù là đội tàu cũng chỉ là đi nào đã mở ra hàng tuyến, còn lại địa phương mặc dù là có thể săn giết yêu thú, cũng không có người dám đi. Biển cả chỗ sâu là tu sĩ cấm khu. Bất quá đại thần thông tu sĩ, đến lúc đó biết trong đó một ít bí ẩn. Trong biển rộng cũng là có yêu tộc thế lực. Trong đó nhiều vô số kể trong yêu thú, cùng là có thêm ngàn vạn yêu tộc. Trong đó đại bộ phận yêu tộc biết phi thăng tiên giới, cũng chưa từng thấy qua tu sĩ. Có thể thấy được, trong biển rộng đến cùng có bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ. Ở trong đó, có một loại yêu thú phổ biến nhất vì biết, cái kia chính là long. Trong biển có thật nhiều hải xà, chính là long tộc huyết mạch truyền lưu hậu đại, trong đó rất nhiều hải xà huyết mạch từng bước một tiến hóa thì có thể thành là chân long. Bất quá ở trong biển rộng, thật là có chân long. Những thứ này thật long nhất thẳng đè nặng tu vị, chưa từng phi thăng tiên giới. Cao Huyền Diệp mục tiêu của chuyến này chính là Long cung. Long cung không chỉ có là Long tộc lãnh địa, càng là trong hải vực sở hữu tất cả hải tộc thánh địa. Lần này hải tộc vô số tu sĩ liền sẽ tiến vào Long cung phụ cận một chỗ mật cảnh. Vương Thần khẽ nhíu mày, hỏi: "Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ này ra mật cảnh sao?" Cao Huyền Diệp nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Thiên Nguyên đại lục mật cảnh rất nhiều, bất quá có thể được xưng tụng tiên phủ không phải rất nhiều, cơ hồ mỗi châu cũng có một, bất quá nếu bàn về mật cảnh lớn nhỏ cùng chân quý trình độ. Cái này Long cung mật cảnh chính là Thiên Nguyên đại lục số 1 đấy." Tuy tiện từ đó lấy ra một ít gì đó, chính là có thể một bước lên trời. Làm sao ngươi biết? Cao Huyền Diệp cười ha ha, ngẫu nhiên sắc mặt có chút kêu căng nói, gia phụ đã từng đi vào tìm tòi, cũng phải chút cơ duyên. Bởi vậy, rồi sau đó thanh danh. Cao vô địch sao? Vương Thần kinh hãi đồng thời. Đấy lòng lại có chút do dự, nghi ngờ hỏi, theo ngươi loại thuyết pháp này, đây chẳng phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đi rồi. Cao Huyền Diệp sớm biết như vậy Vương Thần sẽ có lời muốn hỏi, lắc đầu nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, vậy thật long bên trong cũng có cao thủ. Mặc dù là cha ta thực lực bây giờ cũng phải tội không được, bình thường tu sĩ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Bởi vậy, mặc dù là trung ương tiên vực bên trong những thứ kia đứng đầu đại thần thông tu sĩ, cũng không dám đi vào cùng vậy thật long cùng chết. Mấu chốt đang ở đó Tị Thủy Châu. Vương Thần nói, Cao Huyền Diệp ngay sau đó nhẹ gật đầu, bất quá thì không có giải thích cái này Tị Thủy Châu đến cùng để làm gì chỗ. Hiển nhiên, ở Vương Thần không có đáp ứng, hơn nữa cùng nhau đến trước khi, chắc là sẽ không nói cho Vương Thần đấy. Trong lúc này cũng có vật gì tốt, đáng giá Cao đạo hữu phí sức như thế phí sức. Vương Thần cười ha hả hỏi ngược một câu, Cao Huyền Diệp nghe vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ là ném qua tới một cái ngọc giản, sau đó nói, đạo hữu sau khi xem, liền có thể quyết định lần này là hay không phải đi. Vương Thần tiếp nhận ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong, từng kiện linh tài liền hiện lên trong đầu. Thiên Hỏa Kim Tinh, Thái Bạch Tiên Tinh, U Minh Tinh Phách, Huyền Minh Chân Thủy, Cực Mộc Tiên Dịch, Quỷ Thủy Tiên Dịch, Vạn Yêu Tinh Thúy, Yêu Tiên Tiên Thảo. Một đám linh tài danh mục cùng với giới thiệu, nhìn Vương Thần đáy lòng mênh mông. Sau nửa ngày, Vương Thần thu hồi ngọc giản, rồi sau đó trầm tư không nói, sau một lát mới hỏi, Cao đạo hữu xác định trong lúc này nhiều như vậy tiên cấp linh tài cũng sẽ xuất hiện. Hẳn là 89 phần 10 đấy, dù sao chỗ này thần kỳ, không là người ngoài có thể ngẫm lại đến đấy, trong lúc này tiên cấp linh tài chỉ biết nhiều hơn, sẽ không ít hơn. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng rồi, lúc nào xuất phát? Cao Huyền Diệp trên mặt tươi cười, mà rồi nói ra, ngay tại sau 10 ngày, đến lúc đó còn có đạo hữu khác cùng nhau đi tới, cũng thật là có chút giúp đỡ. Vương Thần nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền bắt đầu động chiếc đũa bắt đầu ăn. Cao Huyền Diệp hàn huyên vài câu, rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Rất nhanh, Vương Thần cũng cơm nước xong xuôi, trở lại thương thuyền trong phòng của mình, bất quá thời điểm này Vương Thần nhưng lại thần thức truyền âm cho đội tàu thượng trung niên tu sĩ. Sau 10 ngày, ta có việc rời đi, các ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta. Vương Thần nói câu này, là sợ cái này thương thuyền dẫn theo hơn nửa tháng về sau, không thấy được mình lại tiếp tục chờ đợi, vậy cũng không tốt. Long cũng sao? Vương Thần nhớ tới ngọc giản phía trên tiên tài, liền là có chút ý kiến, tu luyện đến Vương Thần thực lực này, muốn phải nhanh chóng gia tăng thực lực không thực tế. Hiện tại Vương Thần liền có một biện pháp, cái kia chính là thúc thanh linh thần mục. Bất quá, thanh linh thần mục nào có dễ dàng như vậy phát triển, nếu muốn không ảnh hưởng thanh linh thần mục tiềm lực, Vương Thần muốn cách sử dụng cũng không nhiều. Tốt nhất có thật nhiều ở bên trong, tỉ như Cửu Thiên Tức Ngưỡng, lần một chút tỉ như Tam Quang Thần Thủy. Bất quá những thứ này cũng không cần nói, đều khó có khả năng, mặc dù ở tiên giới, những thứ này cũng là chân quý đồ vật ghê gớm, ở Thiên Nguyên đại lục chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết. Bất quá cũng không phải là không có người thay thế, hiện tại thanh linh thần mục còn nhỏ, nói thí dụ như Cực Mộc Tiên Dịch liền có rất tốt hiệu quả. Vương Thần đánh đúng là Cực Mộc Tiên Dịch chú ý của. Hy vọng lần này Long Cung chi hành sẽ không để cho mình thất vọng đi. Vương Thần đáy lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đối với việc này lần Long Cung mật cảnh chuyến đi, Vương Thần cũng không lo lắng, bởi vì Cao Huyền Diệp so với thực lực của chính mình phải kém nhiều lắm, Cao Huyền Diệp cũng chạy tới, Vương Thần liền càng không sợ rồi. Bên kia, Cao Huyền Diệp nhưng lại dành thời gian liên lạc còn lại 7 tên tu sĩ. Trong lúc nhất thời, đối với người khác thời điểm không biết, Thái Huyền môn, Thái Tố môn, Thái Hoa môn, Vạn Ma môn, Cổ Ma tông đích cực kỳ đệ tử tinh anh, lại đồng thời tụ tập lại đấy. 10 ngày sau, ở Cao Huyền Diệp dưới sự dẫn dắt, mấy người cùng nhau chạy về phía vô biên vô tận biển cả. Lần này Cao Huyền Diệp hiển nhiên chuẩn bị 10 phần, mới vừa rời đi Tinh La đảo không bao xa, chính là xuất ra một kiện màu đen linh khí, sau đó cái này linh khí rất nhanh mở rộng, rơi vào đến trong nước, biến thành một cái màu đen hải ngư. Đi thôi, lộ trình còn rất xa, nếu là như vậy quá khứ, không thiếu được phải có chút ba chết, thừa lúc hắc ngư khôi lỗi đi là không còn gì tốt hơn được rồi. Cao Huyền Diệp dẫn đầu tiến vào hắc ngư khôi lỗi, rồi sau đó những người khác cũng theo sát phía sau. Rất nhanh hắc ngư chui vào trong nước biển, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 520, Tiểu Thanh. Hắc ngư tiến vào trong nước biển về sau, xíu. Một tiếng chính là ở đáy nước tật chỉ mà đi. Tốc độ kia so với bình thường tốc độ bay muốn mau hơn rất nhiều, chỉ sợ gần với thần thông độn thuật rồi. Thậm chí, coi như là một ít thần thông độn thuật, ở trong biển này, thu được nước biển hạn chế, chỉ sợ tốc độ cũng sẽ không so với cái này hắc ngư khôi lỗi tốc độ nhanh hơn bao nhiêu. Cao đạo hữu, lần này Long cung mật cảnh chi hành cũng là chuẩn bị rất sung túc đấy, cái này hắc ngư khôi lỗi, hẳn là vô địch tiền bối cố ý lưu lại đi. Một gã toàn thân đen nhánh trung niên tu sĩ nói, có chút khen ngợi, đối với Cao Huyền Diệp nói. Cao Huyền Diệp nghe vậy cũng là cười cười, có chút tự hào, người khác khen cao vô địch, Cao Huyền Diệp phải không mảnh hiểu, chỉ có giống như Vạn Ma môn kinh doanh đệ tử lớn như vậy thần thông tu sĩ tán dương, Cao Huyền Diệp mới có chút đắc ý. Khanh khách, Cao sư huynh quả thật rất lợi hại, chỉ có điều, Cao sư huynh bên cạnh vị kia đạo hữu là ai, như thế nào chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là Tân Tấn hậu bối? Một gã khoác lên hắc sa thiếu nữ, cười khanh khách nói, mang theo dí dỏm vẻ. Chỉ là người nào đều không có coi thường thiếu nữ này. Bởi vì này thiếu nữ danh hào ở Hạ Châu nhưng mà nổi danh rất, tu luyện một loại màu đen khói độc thần thông, không ai dám trêu chọc. Hắc Y thiếu nữ một câu, sẽ đem ở đây tu sĩ ánh mắt cũng hấp dẫn tới rồi Vương Thần thân mình. Có thể bị Cao Huyền Diệp mời người tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là Đông Bộ Đại Lục thế lực lớn đệ tử tinh anh, hơn nữa cũng tế luyện có thần thông, thực lực không tệ. Mặc dù so với lão bài đại thần thông tu sĩ còn có chênh lệch, nhưng đã là Thiên Nguyên Đại Lục đứng đầu đại nhân vật. Vương Thần nghe vậy, chỉ là cười ha ha, nhìn lướt qua còn lại 7 người. Không đếm xỉa tới nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi nếu như không phục, cho dù động thủ. Hả? Ở đây tu sĩ ánh mắt chính là biến đổi, trong đó mấy người càng là lộ ra thần sắc khinh thường, lúc này liền muốn động thủ. Mấy người kia đều là trong môn phái Tân Tấn đại thần thông tu sĩ, khi nào bị như vậy một cái chẳng biết lai lịch chính là nhân vật khinh thị qua, mặc dù niên cấp không nhỏ, nhưng không người nào là niên thiếu khí thịnh. Hăng hái. Bị Vương Thần vừa nói như vậy, liền nổi lên sắc ý. Thời điểm này, Cao Huyền Diệp chỉ là cười cười, rồi sau đó phất tay ngăn lại, khuyên đủ, các vị, các không có thể động thủ, cái này Hắc Ngư Khôi Lỗi mặc dù ẩn nặc thuật rất cao minh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng phòng ngự nhưng lại rất kém cỏi đấy, nếu là trong này động thủ, chỉ sợ cũng bị hủy rồi, đến lúc đó, đến kia Long Cung mặt cảnh, chỉ sợ còn phải lại phí một ít công phu đấy. Như vậy một khích lệ, 6 vị tu sĩ cũng là đem giết ý thu vào, đều tự tìm cái chỗ ngồi xuống. Bất quá, trong nội tâm, bọn hắn nghĩ như thế nào? Sẽ rất khó nói. Cao Huyền Diệp thấy vậy, cũng là mừng thầm trong lòng, một nhóm người này trong, cũng chỉ có Vương Thần thực lực cao nhất, hiện tại trước tiên đem hắn cô lập, đến lúc đó tìm một chỗ hãm hại hắn một bả, cũng mỗi người sẽ có ý kiến đấy. Cao Huyền Diệp nghĩ rất đẹp, bất quá Vương Thần ngược lại là không thèm để ý chút nào. Khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư đấy, chỉ có thực lực mới chân thật nhất, cực kỳ có bảo đảm. Cứ như vậy, một đám người có tất cả tính toán, có một câu không có một câu trò chuyện, ước chừng dưới đáy biển lặn hành một năm nhiều thời gian, mới từ từ tiếp cận chỗ mục đích. Cái này thời gian một năm, Vương Thần thật là làm không đến làm, chỉ là song tay sờ soạng lấy kiếm, đặt ở trên đầu gối. Đồng nhất tư thế, không có đặc biệt gì, lại làm cho còn lại đại thần thông tu sĩ trong nội tâm kiêng kỵ dị thường. Quả nhiên là thượng cổ kiếm tu sao? Thật là không đơn giản. Bên kia, vô biên vô tận biển cả chỗ sâu, cái này ngay hôm đó đột nhiên xuất hiện vô số yêu thú, những thứ này yêu thú không có chỗ nào mà không phải là trong biển một khu vực vương giả, ở đoạn thời gian này, lại tập trung đến Long Cung phụ cận. Sư tử biển, cá voi biển, hải xà. Đến không hết đại thần thông yêu tộc lẳng lặng đứng ở Long Cung trước khi, cùng đợi khả năng này cải biến vận mệnh bọn họ một ngày. Ngay bình thường, bọn họ là tranh đấu không có cùng hay không tộc đàn, vì đối phương máu thịt cùng tộc quần kéo dài, chém giết không thôi. Hôm nay nhưng lại đứng ở Long Cung trước khi, yên lặng không nói. Long Cung, không biết có tài liệu gì kiến tạo. Dưới đáy biển trùng điệp vạn dặm, giống như một cái chân long dưới đáy biển ngủ, ngáy đồng dạng, chỉ là tản ra khí tức áp đảo đông đảo trong biển yêu thú. Ông. Một đoạn thời khắc, Long Cung rốt cuộc có phản ánh, rồi sau đó ở bóng tối đáy biển, vạn đạo kim quang lóe lên, Long Cung cửa lớn đóng chặt rốt cuộc mở ra. Ngao. Ngao. Ngao. Mấy âm thanh tiếng long ngâm nhớ tới, rồi sau đó từ Long Cung chi trung đi ra một đám người ra, phía ngoài cùng là một đám người trẻ tuổi, hoặc nam hoặc nữ, cũng đã hóa hình thành công. Bất quá trên thân thể còn khoác lên lân giáp, cái này lân giáp lóe ra huyền ảo ánh sáng lộng lẫy, rõ ràng là long lân. Chỉ có điều rồng thực sự lân không nhiều lắm. Ngay sau đó hướng bên trong là 8 gã trẻ tuổi người, một nhóm người này trên người đã không có lân giáp rồi, chỉ có điều trên trán thậm chí có 2 cái nô lên, giống như lục giác. Bái kiến điện hạ. Phu cận hải tộc đột nhiên nói, mặc dù không được cái gì lễ tiết, bất quá tôn kính chi ý, nhưng lại giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cái này 8 gã người trẻ tuổi về sau là 3 cái mông lung thân ảnh của đi ra. Cái này 3 thân ảnh, bất luận cái gì hải tộc cũng thấy không rõ, bất quá trong huyết mạch chuyển tới uy áp nhưng lại nhịn không được để cho sở hữu tất cả trong biển yêu tộc cũng cúi thấp đầu, bày tỏ thần phục. Cái này 3 thân ảnh dừng chỉ chốc lát, một người trong đó chính là đi tới 2 bước, rồi sau đó một đôi long nhãn nhìn quét tứ phương. Hôm nay, chân long mật cảnh lần nữa mở ra, sở hữu tất cả hải tộc đều có thể vào, đến lúc đó liền nhìn từng người cơ duyên như thế nào, lần này trừ hải tộc bên ngoài, còn có hơn 10 tên nhân loại tu sĩ cũng lưu toàn tiến vào, uy củ các ngươi biết đến. Ai có thể từ trong tay bọn họ đạt được Thấm Lan Tiên Châu, có thể tăng lên tiên giai một cấp tiếp theo huyết mạch, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân ảnh ấy 2 tay đi phía trước một thần, một cái cự đại long chảo chính là trống rông xuất hiện. Lần á. Long chảo nhẹ nhàng vừa trợn, chính là đem nước biển tình trạng vẽ ra một vùng không gian cái khe, rồi sau đó màu vàng long cung phát ra vô tận hào quang, ở vết nứt không gian chỗ hình thành một mảnh màu vàng vụ quang. Vào đi thôi. Theo thân ảnh bên trong phát ra một tiếng này, số lớn trong biển yêu thú cũng tiến vào bên trong, giống như là lên cơn điên. Ngay tại lúc đó, Long Cung sau lưng, vô tận nước biển đột nhiên xuất hiện, dưới đáy biển trùng điệp chẳng biết bao nhiêu giảm, những thứ này nước biển sức nặng rõ ràng cao hơn mặt khác nước biển, như là thật mỏng một tầng cách mô đem còn lại sinh vật tách ra. Phụ vương, chúng ta mấy người cũng muốn đi vào. 8 gã trẻ tuổi long tử, nói, túi người cúi đầu, cái này long tộc mật cảnh, long tộc cơ hội tự nhiên hơn lớn một chút, bất quá dù vậy cũng có long tộc đệ tử vẫn lạc tại bên trong. Bởi vậy, vậy cũng là đi xa rồi. Ra ra, ta cũng muốn đi. Đang đây là xa xa một cô thiếu nữ nhưng lại bay tới. Cười đùa nhảy đến một gã khác mông lung thân ảnh bên cạnh, thời điểm này, cái này mông lung thân ảnh rốt cuộc hiện thân. Nhưng lại một mực dương nhanh múa vuốt chân long, thứ thiệt chân long. Cái này chân long mặc dù là đem thân thể thu nhỏ lại tới rồi nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng trong huyết mạch uy áp nhưng lại để cho long tộc các đệ tử hoảng sợ không thôi. Sớm nghe nói long tộc không lâu tiền trở về một gã chân long tiền bối, xem ra là sự thật. Long tộc chân long số lượng cực ít, từng cái chân long đều là tiền bối, không có khả năng không biết, bởi vậy, trở về gã tiền bối này tự nhiên là rất ít bị người đã gặp. Tốt rồi tốt rồi. Kia Thấm Lan Tiên Châu ta giúp ngươi tìm một chính là, làm gì đi chỗ đó địa phương nguy hiểm đâu này. Chân Long hơi có chút không vui, nói, ở không trọn vẹn đại lục nhiều năm như vậy, Long tử Long tôn không biết có bao nhiêu, thậm chí huyết mạch tương đối cao cũng không có thiếu, bất quá hắn duy chỉ có đối với cái từ bên ngoài đến cháu gái đau lòng vô cùng. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Ra ra, ta cũng muốn đi, ở chỗ này cho dù nữa tu luyện thế nào, cũng không có nhiều thực lực, lúc nào có thể đến giúp đại ca ca, huống chi ta thực lực bây giờ cũng trải qua không sai biệt lắm, sau khi đi vào, chỉ ở tầng ngoài, cẩn thận một chút, không có quan hệ. Ra ra, được rồi. Tinh linh khéo léo thiếu nữ, sau lưng khoác lên lụa mỏng xanh, cầm lấy chân long long tu, kỳ cầu lấy. Cuối cùng, chân long chỉ phải bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng vẫn là cầm ra một quả trải rộng phù văn long lân đóng cho thiếu nữ, rồi sau đó mới lên tiếng, vậy ngươi vào đi thôi, chú ý an toàn. Hi hi, đã biết rõ ra ra đối với ta tốt nhất rồi. Thiếu nữ thu hồi long lân, thân thể chui vào trong màn xương lấp lóa, chính là biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó còn lại long tộc đệ tử cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 521, Trọng Thủy Tị Thủy Châu. Hắc Ngư Khôi Lỗi chạy được một năm, mới phảng phất đụng phải cái gì đó giống như, phịch một tiếng ngừng lại. Tới rồi. Cao Huyền Diệp mỉm cười, tỷ số rời đi trước Hắc Ngư Khôi Lỗi, rồi sau đó Vương Thần cũng theo chúng người đi xuống. Long cung mật cảnh là trong biển rộng vô số yêu tộc bí cảnh, mọi người tự nhiên không có khả năng từ ngay mặt đi theo đám bọn hắn đi vào, bất quá tìm những phương pháp khác cũng là cũng được. Thu đủ Hắc Ngư Khôi Lỗi, Cao Huyền Diệp nhưng lại giải thích nói rồi. Biển cả chỗ sâu, nước biển áp lực rất lớn, trừ Vương Thần cùng một gã khác tu sĩ áo đen bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là chống lên vòng bảo hộ, thận trọng đến tìm một chỗ vách tường bên ngoài. Nói là vách tường, nhưng thật ra là nước vách tường. Nước này cùng nơi khác nước biển bất đồng, rõ ràng chia làm hai cái khu vực, phân biệt rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đi thôi, lướt qua cái này trọng thủy khu vực là được. Cao Huyền Diệp nói, rồi sau đó dẫn mọi người, bắt đầu đi vào bên trong. Tiến vào cái này nặng trong nước, mọi người liền có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bất đồng. Nếu như nói đáy biển thủy áp còn có thể bung lỏng ngăn cản lời nói, như vậy nặng trong nước thủy áp liền đặc biệt khó khăn. Đi chưa được mấy bước, còn lại vài tên tu sĩ chính là sắc mặt có chút thay đổi. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, phía trước lộ trình cũng không gần, tiêu hao pháp lực nhiều lắm. Một tên trong đó phái nam tu sĩ nói, sắc mặt nhìn phía Cao Huyền Diệp, Cao Huyền Diệp mỉm cười, nói, đã như vậy, mọi người sẽ đem Tị Thủy Châu lấy ra đi. Tổng cộng 8 người, thoáng cái liền lấy ra 4 người. Thái Huyền môn Cao Huyền Diệp, Thái Hoa môn 2 gã tu sĩ, Thái Tố môn 1 người tu sĩ, Vạn Ma môn 2 gã tu sĩ. Phân biệt lấy ra 4 người Tị Thủy Châu. Mặt khác, Vương Thần cùng Cổ Ma tông đích tu sĩ là không có bất kỳ biến hóa nào. Tị Thủy Châu một lấy ra, 4 phía trọng thủy chính là bị nhẹ nhàng đẩy ra, không có cách nào gần người, 6 người tiêu hao pháp lực vậy đột nhiên yếu bớt, gần như không có. Hơi nhìn Cổ Ma tông tên kia thể tu cùng Vương Thần, Cao Huyền Diệp chính là mở miệng lần nữa. Đạo hưu vẫn là mau chóng xuất ra Tị Thủy Châu thì tốt hơn, đi thêm về phía trước. Trọng thủy nhưng là không còn đơn giản như vậy, tiêu hao pháp lực càng nhiều, đằng sau thì càng khó đi. Nói xong, cũng không để ý Vương Thần cùng một gã khác tu sĩ phản ánh, chính là tê thân về phía trước. Cổ Ma tông đích tu sĩ không thèm để ý chút nào, theo sau lưng, trên thân thể một đạo hắc quang thoáng hiện, rồi sau đó toàn thân ra đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên sơn màu đen, chắc chắn dị thường. Vương Thần đi ở cuối cùng, trong con mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ, luyện thể thần thông. Hừ, những người này thật đúng là thực lực không tệ. Bất quá, chỉ là nhìn thoáng qua, Vương Thần chính là đi theo cuối cùng, tế tế tra thoạt nhìn. Trọng thủy, chính là thủy tinh hoa kết hợp mặt khác linh khí hình thành, cũng phân vi thiệt nhiều loại. Nói thí dụ như Huyền Minh trọng thủy, Vô Cực trọng thủy, Hữu Minh trọng thủy vân vân. Hiện tại Vương Thần phụ cận xuất hiện, chỉ là vậy trọng thủy, thì ra là tương đối tinh túy thủy tinh hoa. Nếu là thủy thuộc tính tu sĩ ở chỗ này, nhất định là mừng rỡ như điên đấy, có nhiều như vậy thủy tinh hoa có thể tùy tiện hấp thu, bất quá, rất đáng tiếc là trong 8 người, căn bản không có thủy thuộc tính tu sĩ. Ngược lại là Vương Thần, cố ý rơi vào cuối cùng, như có điều suy nghĩ. Vung tay lên, một đạo ảm đạm thần quang 5 màu chính là chém ra, rồi sau đó hướng Vương Thần sau lưng trọng thủy vung đi. Ở lặng yên không một tiếng động tầm đó, một mảnh trọng thủy liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có điều, cái này mật cảnh vòng ngoài trọng thủy, không biết có bao nhiêu, căn bản không cần lo lắng số lượng vấn đề. Vương Thần lại cẩn thận từng ly từng tí, trong lúc nhất thời, cũng mỗi người phát hiện. Từ từ đi lên phía trước, trọng thủy chất lượng cũng càng ngày càng cao, thủy tinh hoa cũng càng ngày càng thuần túy, thậm chí để cho hơn 7 tên tu sĩ cũng thấy thèm không thôi. Thời gian dần trôi qua, 7 người cũng bắt đầu sưu tập mà bắt đầu, chỉ có điều, đều là dùng một ít thịnh phóng linh dịch vật chứa thôi, sưu tập cũng sẽ không quá nhiều. Cứ như vậy, tốc độ của mấy người cũng không nhanh, đi ước chừng nửa tháng, 4 phía trọng thủy mới lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này trọng thủy đã không còn là thuần túy thủy tinh hoa rồi sau đó mang theo một chút huyền diệu khí tức, áp bách tính lớn hơn, uy hiếp cũng lớn hơn. Mọi người coi chừng, phía trước nơi này mà bắt đầu thời gian dần qua tiến vào Long cung mật cảnh bên ngoài rồi, các loại kỳ lạ trọng thủy cũng sẽ xuất hiện, trước mắt cái này chính là cựu huyền trọng thủy, mọi người nếu là muốn nhận lấy cũng được, bất quá, vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Cao Huyền Diệp cười hắc hắc, nói, rồi sau đó chính là mượn Tị Thủy Châu lực lượng tiến vào cựu huyền trọng thủy chi trung. Lần này, Tị Thủy Châu không có đem nước chảy tách ra, mà là có một chút nước chảy tiến vào Tị Thủy Châu phụ cận, mặc dù đối với tu sĩ ảnh hưởng không đánh, nhưng cũng đó có thể thấy được, Tị Thủy Châu tác dụng đến nơi đây, đã bắt đầu thời gian dần qua giảm bớt. Theo Cao Huyền Diệp rời đi, mấy người còn lại cũng là nhìn nhau, rất nhanh chui vào cựu huyền trọng thủy chi trung, biến mất không thấy gì nữa. Vương Thần thì là không chút hoang mang khẽ vươn tay, nhất đạo pháp lực phún ra ngoài, cầm một đoàn cựu huyền trọng thủy. Cái này đoàn cựu huyền trọng thủy ở Vương Thần pháp lực bên trong không ngừng run, rất nhanh liền tách ra Vương Thần pháp lực, lần nữa tiến vào trong nước biển. Quả là thế, cái này đặc thù trọng thủy cũng có cụ bị đặc thù hào hứng, không chỉ thủy tinh hoa càng thêm thuần túy, hơn nữa trở nên càng thêm khó dây dưa. Vương Thần tiến vào cửu huyền trọng thủy chi trung, bàng bạc cửu huyền trọng thủy rất nhanh liền đè lên. Cờ giác, cờ giác. Mặc dù là Vương Thần đã đạt tới cực phẩm linh khí thân thể, cũng bị ép tới có chút khó chịu, không ngừng phát ra tiếng vang. Tại đây áp lực thật lớn dưới, Vương Thần thật lâu không có tiến bộ, thân thể chợt bắt đầu hấp thu nguyên anh nguyên khí, bắt đầu lần nữa chậm rãi lột xác. Nếu là thời gian đầy đủ, nơi này cũng là một rèn luyện thân thể nơi tốt, nhưng đáng tiếc rồi. Cái này Long cung mật cảnh gần kể có 100 năm thời gian, cái này 100 năm thời gian trong, Vương Thần việc cần phải làm còn rất nhiều, đương nhiên không thể lưu lại ở chỗ này. Huống chi, có thể thay thế cửu huyền trọng thủy tác dụng phương pháp còn có rất nhiều, Vương Thần mấu chốt nhất nhân tố là không có luyện thể thần thông. Chỉ cần có thể đạt được tiên thiên băng chi khí, giới châu lần nữa tiến hóa, giới quyết liền có thể lần nữa thôi diễn, Vương Thần liền có thể bắt đầu thử tế luyện thể thần thông. Bởi vậy, vì chính là cửu huyền trọng thủy ở tại chỗ này, hết sức không đáng. Bất quá, Vương Thần cũng sẽ không liền rời đi như thế. Thu đi một tí cửu huyền trọng thủy về sau, Vương Thần liền lấy ra tị thủy châu, bắt đầu ở cửu huyền nặng trong nước đi về phía trước. Cái này Long cung mật cảnh bên ngoài, không biết rộng lớn bao nhiêu, dù sao Vương Thần chỉ là ở cửu huyền nặng trong nước liền ước chừng đi về phía trước 5 canh giờ. Đây là có tị thủy châu trợ giúp, Vương Thần tốc độ tương đối mau, có thể muốn nghĩ một hồi Long cung mật cảnh đến cùng bao lớn rồi. Đi qua cửu huyền trọng thủy, Vương Thần không có bất kỳ thu hoạch, cũng không lâu lắm, chính là đi tới mặt khác một mảnh trọng thủy trước đó. Mảnh này trọng thủy mang theo ẩn hàm chi khí, lại phảng phất có quỷ âm lượn quanh, hiện lên thê thảm hắc sắc, ô trọc không chịu nổi, Vương Thần lờ mờ có thể nhận ra đây cũng là U Minh trọng thủy. U Minh trọng thủy chính là thủy tinh hoa dung hợp U Minh chi khí hình thành. Bởi vậy, có cực mạnh tính ăn mòn, cũng có thể nhiễu loạn tu sĩ thần hồn, U Minh chất nước có thể đủ tới tế luyện đặc thù thần thông. Dưới bình thường tình huống, giống như U Minh chất nước loại này đặc thù linh tài, mặc dù so sánh lại không hơn U Minh tiên dịch, nhưng có thể với tư cách cấp bậc thấp thần thông tế luyện vật phẩm, bởi vậy, vẫn rất có giá trị. Chương 522, Vạn Vô trọng thủy. U Minh trọng thủy còn là cho Vương Thần một chút phiền phải đấy. Mặc dù là không cách nào nhiễu loạn Vương Thần thần hồn, nhưng mãnh liệt tính ăn mòn hay để cho Vương Thần có chút đau đầu. Cũng may có Tị Thủy Châu trợ giúp, Vương Thần thân thể cường độ có cực mạnh, bởi vậy cũng là thuận lợi thông qua được. Hơn nữa, không muốn ở Cửu Huyền Trọng Thủy chi trung, Vương Thần tiến vào tương đối chế, đồ vật bên trong toàn bộ đều bị lấy đi rồi, Cửu Huyền Trọng Thủy đằng sau liên tiếp trọng thủy chừng 7, 8 chục loại, tiến vào U Minh Trọng Thủy bên trong tu sĩ, cũng chỉ có Vương Thần một người thôi. U Minh Trọng Thủy chi trung, Vương Thần cũng không có cố ý tìm kiếm, bất quá đi qua một chuyến, chính là đã tìm được một ít đá màu đen cùng đóa hoa màu đen. Vô luận là tảng đá, vẫn là đóa hoa, cũng tản ra nồng nặc u minh chi khí, lại chạy xuôi theo thủy tinh hoa ánh sáng lộng lẫy. Cái này cũng là đồ tốt, không sai. Mặc dù là không biết đây là vật gì, lại có cụ thể cái tác dụng gì, Vương Thần vẫn là đem trên đường những thứ này linh tài thu sạch vào giới châu bên trong. Nhân tiện lấy còn mang đi một ít u minh trọng thủy. Đi qua u minh trọng thủy về sau, Vương Thần lại tới mặt khác một chỗ trọng thủy, cùng u minh trọng thủy có chút tương tự, chính là huyền minh trọng thủy. U minh, huyền minh vốn là đồng căn đồng nguyên, u minh trọng thủy còn có tính ăn mòn, mang theo u đặc tính. Huyền Minh trọng thủy thì là nặng hơn minh, mang theo hơi lạnh tấu xương, để cho Vương Thần cảm giác toàn thân rét run. Cũng may Huyền Minh trọng thủy mặc dù khó chịu, nhưng uy hiếp ngược lại so ra kém U Minh trọng thủy. Ở Huyền Minh trọng thủy trong thu đi một tí Huyền Minh hàn khí về sau, Vương Thần liền rất mau rời đi Huyền Minh trọng thủy. Huyền Minh trọng thủy về sau, Vương Thần có gặp Vô Cực trọng thủy. Vô Cực trọng thủy về sau, Vương Thần lại gặp Thiên Quân trọng thủy. Nữa về sau, Vương Thần lại liên tiếp gặp mười mấy loại trọng thủy, làm cho Vương Thần rất là chật vật, mỗi một chủng trọng thủy đều có mình đặc tính, cực kỳ phiền toái. Giống như trong đó Thiên Quân trọng thủy, không có mặt khác bất kỳ đặc điểm, liền một chữ, nặng. Không phải bình thường nặng, mỗi một giọt trọng thủy cũng phảng phất một dòng sông giống như, ngàn vạn giọt cùng một chỗ. Vương Thần mỗi đi một bước liền muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Vương Thần không biết người khác là thế nào vượt qua đấy, dù sao ở Thiên Quân nặng dưới nước, Vương Thần là khổ không thể tả. Ngoài ra còn có một loại kỳ lạ trọng thủy, ẩn chứa xích hỏa chi lực cùng âm hàn chi thủy, Vương Thần đi ở trong đó, giống như ở băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, một mảnh nóng bỏng, một mảnh âm hàn, khó chịu không được. Nếu không phải là Vương Thần trước kia thừa nhận thống khổ rất nhiều, không đúng vậy sẽ không nhịn được. Bất quá, Vương Thần trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, không chỉ không khổ não, trái lại có chút buồn bực thời gian quá ngắn. Tại đây băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới, Vương Thần thân thể cường độ lại chậm rãi ở đề cao. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu Nôn tòng vị luyện thể, thân thể cường độ còn tốt như vậy. Vương Thần đồ đệ Chu Nôn công pháp tu luyện, bắt đầu chính là Vương Thần kết hợp thượng cổ công pháp suy diễn đi ra ngoài, uy lực hết sức bất phàm. Hơn nữa tiềm lực cực lớn. Vương Thần suy diễn trận pháp, cũng mặc kệ tu luyện trận pháp phải chăng đau đớn. Dù sao lúc trước tu luyện luyện ngục thần thức trong lúc này thống khổ, Vương Thần cũng đã trải qua xuống. Bởi vậy, Vương Thần thôi diễn công pháp, cần đi qua thủy hỏa chi lực đồng thời vận chuyển thời điểm, Vương Thần không chậm trễ chút nào liền lựa chọn cái này. Cho tới nay, Chu Nôn cũng như vậy tu luyện, có thể tưởng tượng có nhiều thống khổ. Bất quá cũng đúng là như thế, Chu Nôn mặc dù là không có cố ý tu luyện công pháp luyện thể, cường độ thân thể cũng là rất cường đại. Hơn nữa, Vương Thần thôi diễn công pháp chỉ là một phần nhỏ, muốn bổ túc luyện thể bộ phận cũng không khó khăn, đây chính là Vương Thần cấp Chu Nôn lưu lại lựa chọn chỗ trống. Trong lúc này băng hỏa thuộc tính trọng thủy đối với luyện thể có phi phàm công hiệu. Vương Thần tại đây băng hỏa thuộc tính nặng trong nước tìm tòi rất lâu, rốt cuộc tìm được một tảng đá kia không biết là tài liệu gì, nhìn về phía trên không có chút nào chỗ đặc thù, tới tay sờ lên lại chảy ra nồng hậu băng hỏa chi lực. Thứ này nên thu lại, Chu Nôn khả năng dùng lấy. Vương Thần trong nội tâm suy tư về liền đem cái này băng hỏa hòn đá thu gần trong chữ vật giới chỉ, chuẩn bị lần sau gặp được Chu Nôn thời điểm cho hắn. Vương Thần ba cái đồ đệ cũng coi như là tương đối tốt, Vương Thần mặc dù bình thường không biểu hiện ra cái gì, kỳ thật cũng vẫn tương đối để ý. Linh tài và vân vân, chỉ cần có, sẽ không có keo kiệt qua. Hơn nữa về trên việc tu luyện kinh nghiệm càng là chút nào không keo kiệt, bằng không thì ba người cũng sẽ không như vậy có thực lực cao như vậy, mỗi người mặc dù là ở thế lực lớn ở bên trong, cũng là khó được anh tài. Vương Thần cấp bọn họ không được thực lực, lại dẫn đạo bọn hắn đi lên con đường của mình. Đã vượt qua nhiều như vậy trọng thủy khu vực, Vương Thần phía trước rốt cuộc thời gian dần trôi qua đang không có mặt khác các loại thuộc tính trọng thủy rồi, còn dư lại liền chỉ có một loại quỷ thủy tinh hoa. Rốt cuộc đi ra trọng thủy khu vực, Vương Thần khẽ hô một hơi, coi như hạ xuống, Vương Thần tổng cộng trải qua nhiều hơn 20 loại bất đồng trọng thủy, nếu như tăng thêm Vương Thần không có đi qua, như vậy mật cảnh trọng thủy số lượng liền quá kinh khủng. Cái này mật cảnh trọng thủy chủng loại chỉ sợ có thiên vạn loại đi, muốn tính toán ra, cái này mật cảnh thật đúng là so với Khôi Lỗi Tiên phủ phải lớn hơn một ít, càng thêm bất phàm. Khôi Lỗi Tiên phủ khi sơ Khôi Lỗi đạo nhân trước khi chết lưu xuống khảo nghiệm, dùng làm truyền thừa chi dụng. Chỉ có điều, lúc này, Vương Thần trong nội tâm một loại bị dòm ngó cảm giác lại đột nhiên xuất hiện, giống như âm lãnh rắn độc theo dõi mình. Người nào dòm ngó? Vương Thần đấy lòng sát ý thoáng hiện, thần thức phún ra ngoài, tại đây quỷ thủy tinh hoa bên trong, thần thức quét sạch thật lâu, không có phát hiện bất luận cái gì dòm ngó. Chẳng lẽ che giấu rồi, hoặc là tại đây mật cảnh bên trong thần thức đã bị cực lớn áp chế. Vương Thần kiếm linh mở ra, đảo qua tứ phương, vẫn là chút nào không khác biệt, bất quá Vương Thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nghĩ nghĩ, sau lưng thần kiếm chập chờn, hóa thành một đạo lam sắc nước gợn, dấu ở bốn phía. Cái này không coi vào đâu pháp thuật, chẳng qua là Vương Thần lĩnh ngộ thủy thuộc tính huyền ảo một loại vận dụng thôi, không có bất kỳ lực công kích, lại có thể ẩn tàng thân hình. Vương Thần thân thể chậm dần, kiếm linh thận trọng giám thị lấy bốn phía, đỉnh đầu tị thủy châu lần quẩn, đẩy ra bốn phía quỷ thủy chi tinh, chậm rãi ở mật cảnh bên trong đi về phía trước. Mật cảnh vòng ngoài một chỗ khác, Cao Huyền Diệp đang núp ở hắc ngư khôi lỗi bên trong, hướng Vương Thần phương hướng tiến lên. Cao Huyền Diệp trong tay rõ ràng là một cái vòng tròn âm, tròn trên bàn lóe ra 5 quang điểm, mỗi một điểm sáng cũng đang chậm rãi di động tới. Nhanh như vậy tiểu chết rồi một cái sao? Cao Huyền Diệp tự lẩm bẩm, ngay sau đó hướng Vương Thần vị trí kia bay đi, rất rõ ràng, ở cưới hắc ngư khôi lỗi thời điểm, Cao Huyền Diệp lại đang còn lại 7 trên thân người bất chi bất giác bố trí giám thị, hơn nữa trong 7 người, trừ Vương Thần, lại không ai phát giác được điểm này. Phụ thân cấp đồ đạc của ta, 7 người này nhất định không phát hiện được, hơn nữa tại đây mật cảnh bên trong, kỳ thật nguy hiểm nhất trái lại tu sĩ mình. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, tỷ thủy châu, những thứ kia yêu thú có thể là sẽ không bỏ qua. Cao Huyền Diệp trong con mắt sát ý thoáng qua. Vương Thần trước đây ở Vũ Châu thời điểm, thực lực còn không có mạnh như vậy, cũng không lâu lắm, chính là thực lực bay tăng, vậy nói rõ hắn ở đây Khôi Lỗi Tiên phủ bên trong thu hoạch khẳng định không thấp, ta nếu là được, thực lực nhất định có thể gia tăng thật lớn, thậm chí vượt qua phụ thân, trở thành Thiên Nguyên Đại Lục lại một cái thần thoại. Bất quá ngay tại Cao Huyền Diệp thu hồi trong tay thần bí mâm tròn thời điểm, trong đó ba cái quang điểm lại chậm rãi tiếp cận, rồi sau đó dây dưa đến cùng một chỗ. Chương 523, yêu thú lai tập. Hải tộc yêu thú cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, hải tộc yêu thú sau khi tiến vào, liền sẽ tiến vào đến Quỷ Thủy Chi Tinh bên trong. Quỷ Thủy Chi Tinh bên trong có rất nhiều bảo vật, các loại không đồng đẳng cấp linh tài, đối với yêu thú phát triển cùng tu luyện đều có rất tốt xúc tiến tác dụng. Chỉ có điều, yêu thú tu luyện cùng nhân loại bất đồng. Một loại là thời gian dần qua tu luyện, từng bước cái dấu chân, đột phá bình cảnh, sau đó rất có thể huyết mạch cũng sẽ tùy theo tăng lên. Thậm chí, nếu là tu luyện tới đại thừa kỳ yêu thú, huyết mạch cơ hồ cũng lột xác tới rồi tiên thú cấp độ. Một loại khác chính là rèn luyện huyết mạch cao yêu thú. Đừng, không được, tu luyện thế nào, tu vị y ngạch tự nhiên sẽ gia tăng, thậm chí rất nhiều huyền ảo cũng có thể tự đi lĩnh ngộ, cái này là huyết mạch ưu thế. Hơn nữa, huyết mạch càng cao, dưới bình thường tình huống đối ứng pháp thuật cùng thần thông càng thêm cường đại. Nói cách khác, ở yêu trong tộc, huyết mạch cao đẳng yêu thú cũng là cao thủ, huyết mạch cấp thấp yêu thú, cao thủ cực ít. Bởi vậy, có thể chiết xuất huyết mạch linh tài, đối với yêu thú mà nói, so với tiên cấp linh tài còn phải chân quý nhiều. Chỉ có điều, có thể chiết xuất huyết mạch linh tài thật sự là quá ít. Có nhiều còn hơn là bị thiếu, cạnh tranh kịch liệt. Yêu thú giới là trần truồng cách sinh tồn. Tiến vào Long cung bí cảnh, đáy biển yêu thú chính là ở Quỷ Thủy Chi Tinh bên trong du đãng, trong lúc này có số lớn linh tài, trong đó cực ít một bộ phận liền muốn chiết xuất huyết mạch tác dụng. Ha ha, cái này yêu tiên tiên thảo là của ta. Một cái hải xà trong mắt kim quang lóe lên, hóa thành một cái dài mấy chục trượng hải xà thân thể, há miệng chính là đem một viên tiên thảo nuốt vào trong bụng, rồi sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá, ở này là một miệng mở lớn đưa ra ngoài, một ngụm đem hải xà nuốt vào. Rõ ràng là một đầu cá voi biển. Sử dụng dĩ nhiên là thôn vệ loại thần thông. Yêu tiên tiên thảo còn chưa tiến vào huyết mạch. Nuốt ngươi, cùng nuốt tiên thảo hiệu quả đồng dạng, cá voi biển nghĩ đến, liền là chuẩn bị rời đi, chỉ có điều trong nháy mắt, một cái trăm móng trương ngư đã hung hăng vồ tới, ôm thật chặt tới. Nuốt ngươi. Yêu tiên tiên thảo cũng có thể nảy sinh vài phút tác dụng. Yêu thú chiến đấu, phần lớn là hóa thành bản thể, như vậy thân thể cực lớn, khí lực cũng liền lớn hơn rất nhiều, chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy, lúc chiến đấu, yêu thú phần lớn là dùng bản thể. Trăm móng trương ngư thân thể có ngàn trượng lớn nhỏ. So với to lớn cá voi biển còn muốn lớn hơn một ít, hai thú rất nhanh liền chém giết cũng cùng một chỗ. Rồi sau đó, càng nhiều nữa yêu thú đánh tới, tranh đoạt yêu tiên tiên thảo. chỉ có đi ngang qua một ít linh trí cực cao yêu thú mới chậm rãi thối lui, không tham dự lần này tranh đoạt, mà là lộ ra mỉm cười vẻ. Một đám ngu xuẩn, trừ thân thể khổng lồ, pháp lực khủng bố, không có bất kỳ ưu điểm. Nhiều như vậy tranh đoạt chiến đồng nhất chu yêu tiên tiên thảo, chỉ sợ đến lúc đó huyết mạch sớm đã dơ bẩn, người nào cũng không chiếm được, thà rằng như vậy, còn không bằng tiến vào bên trong tầng bên trong. Đặc biệt chân long hậu bối, huyết mạch mặc dù không nhất định so với những yêu thú khác cao hơn bao nhiêu, đều là cực phẩm linh thú cấp bậc, cũng biết đông tây có thể so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Một đám huyết mạch đê tiện ngu xuẩn, căn bản không biết cái này mật cảnh chỗ chân quý. Mấy cái long tử nhanh chóng xé qua, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, rồi sau đó trực tiếp hướng trong mật cảnh tầng đi tới. Long cung mật cảnh chính là thượng cổ yêu hoàng thành lập mật cảnh, chính là chuyên môn vì đào tạo hậu đại yêu tộc, thiết trí huyết mạch truyền thừa mật cảnh. Thời kỳ thượng cổ, đại thần thông tu sĩ vô số, yêu tộc có thể xúc đứng không ngã, cùng nhân tộc đối kháng, tự nhiên cũng là rất cường đại đấy. Cái này thượng cổ yêu hoàng thiết trí mật cảnh có thể tưởng tượng được, ở trong mật cảnh tầng có một cái huyết mạch truyền thừa hư ảnh, thời kỳ thượng cổ từng cái phi thăng tiên giới yêu tộc tiền bối đều phải để lại hạ một bộ phận tinh huyết cấp hậu bối, dùng để huyết mạch truyền thừa, khiến cho yêu tộc không đến mức đoạn tuyệt. Những thứ này thượng cổ yêu tộc tiền bối máu huyết mới thật sự là bảo vật. Thượng cổ yêu tộc tiền bối đều là cực kỳ đứng đầu đại thần thông thế hệ, huyết mạch không có chỗ nào mà không phải là thuần túy tới cực điểm, hết sức cường đại, nếu có thể đạt được một chút, nhất định có thể cực lớn chiết xuất huyết mạch. Bất quá, tiếp nhận những huyết mạch này truyền thừa, cũng là vừa gặp nguy hiểm đấy. Không nghĩ qua là, không có tiếp nhận thành công, tự thân huyết mạch cũng sẽ bị đề luyện ra, yêu thú mình liền thân tử đạo tiêu, chết vô cùng thê thảm. Bởi vậy, huyết mạch qua thấp yêu tộc là không dám tiến vào bên trong tầng đấy. Trừ phi là thần thông tương đối đặc thù, hoặc là bản thân huyết mạch khá cao, mới có tương đối lớn xác suất thành công. Toàn bộ long tộc mật cảnh bên ngoài, 3-4 châu yêu tiên tiên thảo, trừ một cây bị một cái nhỏ xà yêu thú lặng lẽ thôn phệ bên ngoài, còn lại đều là khiến cho một mảnh phân tranh, tử thương vô số yêu thú. Đương nhiên, chết yêu thú cây cối đối với vào yêu thú mà nói, còn không đến 10 phút một trong. Trừ 1/3 yêu tộc tiến vào mật cảnh tầng bên trong bên ngoài, phần lớn yêu tộc thì là chậm rãi siêu bốn phía tán đi, tìm kiếm càng nhiều nữa linh tài, cùng với nhân loại tu sĩ. Vương Thần thận trọng đi ở Quỷ Thủy Chi Tinh bên trong, trong lòng không theo như từ từ làm sâu sắc, như có rắn độc giống nó, nguy hiểm từ từ tiếp cận. Ông, một cái thân ảnh khổng lồ đến gần, Vương Thần chợt phản ánh tới, nghiêng người tránh thoát. Và ảnh, một cái thủy đạn từ bên người xẹt qua, dọa Vương Thần một cái, mặc dù có hộ thể thần thông, bị nước này bắn ra đập vào không có quá đả thương nặng, nhưng không nghi ngờ chút nào là nhất định sẽ bị đẩy lùi đấy. Ngao, một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ chính là bay tới, không, hẳn là bơi tới. Yêu thú này tông hạ sắc lân giáp, ngoại hình có chút giống sư tử, lại có chút long đặc thủ. Kỳ lạ nhất là thân thể bốn phía là vây cá. Đáy biển yêu thú, long sư cá. Yêu thú này tương đối thưa thớt, nhưng huyết mạch tương đối bất tạp, bởi vì thực lực này bình thường cũng không mạnh, nhưng là có thể đi vào cái này long cung mật cảnh hải tộc yêu thú, ít nhất cũng có một dạng thần thông. Thủy long đạn chính là long sư cá vốn tên là thần thông, cũng là duy nhất thần thông. Yêu thú này không lợi hại, cũng may, mau chóng chém giết nói sau, bằng không thì âm thầm kẻ nhìn lén mượn cơ hội xuất thủ, đến lúc đó sẽ không tốt đối phó rồi. Vương Thần hạ quyết tâm, thần kiếm chính là hiện ra, rồi sau đó phong lôi băng kiếm trong nháy mắt chính là chém ra. Lần á, long sư cá còn chưa kịp phát ra hí chỉ thanh âm, chính là bị Vương Thần thần kiếm chém thành hai nửa, sau đó yêu đan cũng bị Vương Thần thu vào. Long sư cá yêu đan so với tầm thường yêu đan muốn lớn rất nhiều, ẩn chứa nguyên khí cũng tương đối nhiều. Chỉ là so với tuần túy trình độ, lại thì không cách nào cùng trên lục địa yêu thú so sánh. Đây cũng là lục địa yêu thú cùng đáy biển yêu thú chỗ bất đồng. Lục địa yêu thú phần lớn là pháp lực thuần túy, yêu đan ngưng tụ, đại dương yêu tộc nhiều chuyện thân thể khổng lồ, pháp lực uyên bác. Vương Thần đem cái này yêu đan cùng long sư cá yêu thân thể thu vào giới châu bên trong, chậm rãi luyện hóa, chỉ là trong lòng không theo như không khỏi không có yếu bớt, ngược lại cảm giác là càng thêm nguy hiểm. Hô, một con rắn thân thể chợt hướng Vương Thần đập tới, mặc dù còn chưa nhìn ra đang cùng hải xa đến cùng dài bao nhiêu, nhưng chỉ là trước lộ ra ngoài thì có hơn 10 trượng rồi. Vương Thần cùng cái này thân thể so sánh, kém không phải cực nhỏ. Mắt thấy cái này hải xà thân rắn giống như trường tiên đồng dạng đánh tới, mang theo huyền diệu khí tức, rõ ràng cho thấy một loại không được thần thông, Vương Thần phòng ngự thần thông mở ra, rồi sau đó cỡi độn quang liền muốn ly khai. Chỉ là cái này hải xà thân thể đảo qua về sau, veo một tiếng lại quay lại, Vương Thần né tránh không kịp, bịch một tiếng đập tới. Chương 524, tuyệt cảnh. Cái này hải xà thân thể lại vặn vẹo thành một loại quỷ dị thần thông, một cái sơ sẩy, Vương Thần chính là bị đập bay ra ngoài. Phúc. Vương Thần miệng phun máu tươi, ánh mắt dâng lên từng cơn đớn lạnh. Thật là lợi hại hải xà, mặc dù thần thông không tính cường đại, huyền ảo chỉ có 30 loại tả hữu, nhưng uy lực nhưng lại rất đáng sợ. Cái này hải xà thần thông là một loại tương tự cùng quất công kích thần thông, bản thân yêu cầu hết sức cao, bất quá, hải xà bản thân lại có thể tự mở ra một con đường, lợi dụng yêu thú sức mạnh của bản thân, hơn nữa hải xà đặc biệt thân thể ưu thế, hóa thành một cái trăm trượng trưởng thần tiên, uy lực đại tăng. Chỉ là hạ xuống, sẽ đem Vương Thần đánh chính là thổ huyết. Mặc dù bị thương không phải rất nặng, cũng rất khó chịu rồi. Chỉ có điều, vừa rồi khi đó hải xà đánh lén, thừa dịp Vương Thần không sẵn sàng, lại mượn đáy biển ưu thế, thật muốn bàn về thực lực, cái này hải xà còn kém xa. Vương Thần bị thụ một kích, hừ lạnh một tiếng, thần kiếm chính là lần nữa bay ra. Lần này mở ra lại là phong lôi băng thần thông, chỉ là cái này hải xà lại chợt không lưu thu, đặc biệt co rút lại thân thể tốc độ vô cùng nhanh chóng, thấy Vương Thần Thần kiếm liền đoạt ra, rồi sau đó lần nữa xẻ ra xà tiên. Khá lắm giảo hoạt yêu thú. Vương Thần không khỏi đáy lòng thầm nghĩ, chỉ là thì không có sợ hãi, sau đó vung lên, từng đạo thần quang năm màu chính là xuất hiện, rồi sau đó bao vây lấy hải xà. Thần quang năm màu vốn là không có gì không cả, chính là không được vô thượng thần thông. Chỉ là thần thông càng lớn, ở không tế luyện hoàn thành thời điểm, uy lực ngược lại càng cười, bởi vậy, lúc này Vương Thần sử dụng không màu thần quang, mặc dù có chút ý lực, nhưng hải xà bị bao trùm về sau, không ngừng vặn mèo, thần thông thi triển hết. Trong lúc nhất thời, thần quang năm màu lại không làm gì được cái này hải xà. Thần thông quá mức cấp cao cũng không tiện. Vương Thần không khỏi có chút cười khổ, ở không chọn vẹn đại lục cấm kỵ chi đảo ngẫu nhiên lấy được cái này thần quang năm màu đại thần thông, chính là vô cùng tối tăm thâm ảo. Có thể nói Vương Thần thứ nhất thần thông. Chỉ có điều, ở Vương Thần hôm nay tu vị xuống, thần quang năm màu uy lực thật sự là không thế nào lớn, mặc dù là lớn bình thường thần thông tu sĩ gặp phải, cũng có thể dãy rủa một hai. Sau đó thoát thân. Hải xà ở thần quang năm màu bên trong dãy rủa, mắt thấy mấy hơi thở thấy muốn thoát thân. Vương Thần thì là không lưu tình chút nào, thần kiếm lần nữa chém ra, lần này hải xà trốn không thoát bị Vương Thần phong lôi băng kiếm chặn ngang chặt đứt, chém thành hai mảnh. Vệ phân nói, đánh rắn đánh dập đầu, hay là thôi đi. Loài rắn yêu thú lên cấp đến tu vi nhất định, tự nhiên sẽ đem cái nhược điểm này di động đến những vị trí khác, còn mấy tức là nhược điểm, trừ phi nguyên một đám địa phương thử một lần, có công phu kia, đã sớm giết vô số yêu thú. Chém giết hải xà, Vương Thần cũng không chậm trễ chút nào thu hồi hải xà thân thể. Rồi sau đó đem yêu đan để vào giới châu bên trong luyện hóa. Ở này là, Vương Thần thân thể hai bên hai cái động vật biển cũng đồng thời giết tới đây, một cái trăm trượng trưởng cá, không biết là cái gì chủng loại, dài thạc đại hầm răng. Thoạt nhìn hung tàn dị thường, chỉ có điều mắt kiếng rất nhỏ. Cơ hồ nhìn không thấy, một con khác động vật biển là một mực dài mấy chục trượng cự tôm, khoác lên lân giáp, cơ sóng kìm. Cái này hai chỉ động vật biển xuất hiện trong nháy mắt, chính là hướng Vương Thần giết tới đây. Hơn nữa đáng sợ nhất là, hai con yêu thú ở trong nước tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa đều là da dày thịt béo. Tu luyện yêu tộc trong so với khá thường gặp luyện thể thần thông. Tu sĩ nhân tộc, thân thể bản thân gầy yếu, bởi vậy, tu luyện luyện thể thần thông tu sĩ cũng không nhiều. Yêu tộc, yêu thân thể cường đại, tu luyện luyện thể thần thông uy lực càng lớn, hơn nữa làm chơi ăn thật. Hai con yêu thú dốc sức liều mạng hướng Vương Thần đánh tới, giống như thấy ngon miệng mỹ vị giống như, khởi sướng điên ra, quả thực là hung hãn không sợ chết, chỉ sợ chậm một bước. Đi, bốn phía khẳng định còn có càng nhiều yêu thú, không thể ở chỗ này dây dưa. Vương Thần trong nội tâm trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều ý nghĩ, sau đó có quyết định, thân thể cỡi đột quang chính là rời đi, chỉ là sau lưng, hai con yêu thú theo sát ở phía sau một chút cũng không buông lỏng. Nước biển ở Tị Thủy Châu dưới tác dụng, phân lưu ra, Vương Thần mượn tốc độ bay, đem hai con yêu thú kéo ở phía sau. Bất quá, còn chưa chờ Vương Thần yên lòng, bốn phía càng nhiều nữa yêu thú chính là giết tới đây. Ba con, năm con, hơn nữa trước mặt hai con yêu thú, tổng cộng thập con yêu thú gần kề đi theo Vương Thần đằng sau, quả thực là không chết không ngất rồi, đặc biệt kia mơ ước ánh mắt, để cho Vương Thần không khỏi từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Không được, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Đặc biệt tốt như vậy yêu thú, căn bản là không có cách ngừng, có lẽ nghĩ cách giải quyết hết. Vương Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này thập con yêu thú, trên thực tế cũng không khó đối phó, bất quá mỗi một con yêu thú cũng không yếu, hơn nữa hung hãn không sợ chết, đón lấy đáy biển ưu thế, cấp Vương Thần mang đến phiền toái rất lớn. Liều mạng, sắt. Mắt thấy tiếp tục như vậy càng ngày càng kém, Vương Thần cũng sẽ không ở chờ đợi, lúc này quay người lại, thần trên thân kiếm một đạo ánh kiếm năm màu xuất hiện, chính là giết đi ra ngoài. Thần thông, ngũ hành nhân diệt chi kiếm. Ngũ hành nhân diệt tầm đó hiện tại có gần trăm loại đại thành huyền ảo. Uy lực đại tăng, vừa xuất hiện, đáy biển chính là xuất hiện một cái khe, chỉ có điều tại đây mật cảnh bên trong, không gian càng thêm vững chắc, chỉ là một tia thôi. Dù vậy, ngũ hành nhân diệt chi kiếm uy lực cũng là không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, cái này ngũ hành nhân diệt tầm đó chính là chém giết ba cái động vật biển, Vương Thần cũng là sau đó thu hồi động vật biển thân thể, cũng may mắn động vật biển thân thể cực lớn, trong thời gian ngắn lại không có nghẽn sụp hoàn toàn, ngược lại là Vương Thần có niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi một con động vật biển, trong cơ thể cũng có thần thông phụ triện, đối với Vương Thần mà nói đều là thu hoạch khổng lồ. Đều là giới châu khó được thuốc bổ, Vương Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Đây cũng là vì cái gì Vương Thần bắt đầu chỉ sử dụng phong lôi băng kiếm nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là ngũ hành nhân diệt tầm đó bên trong đại thành huyền ảo quá nhiều, tiêu hao pháp lực nhiều lắm. Một kiếm xuống dưới, chém giết gần một nửa yêu thú, Vương Thần tự nhiên là thật cao hứng, rồi sau đó thần kiếm càng là chém ra, không ngừng chém giết, bất quá yêu thú hung hãn không sợ chết, ngược lại là cũng có thật nhiều phiền toái. Đặc biệt luyện thể yêu thú, vọt thẳng đi lên liền giết tới đây. Mặc dù là dụng tâm tránh né, của mọi người nhiều yêu thú giết được trình ở bên trong, cũng không chú ý đụng phải vài cái, làm cho toàn thân đều có chút thương thế, giữ lại máu tươi. Cũng may, rốt cuộc giải quyết, những thứ này yêu thú không sợ chết đến chả thật đáng sợ. Vương Thần một bên điều động lấy nguyên anh nhập vào xuất ra tinh thuần nguyên khí, khôi phục thương thế trên người, vừa muốn đến, chỉ là Vương Thần không có chú ý tới mình dòng máu rất nhanh ở quỷ thủy chi tinh trong phát tán ra. Trong biển yêu thú đối với huyết dịch là thập phần nhạy cảm, đặc biệt Vương Thần như vậy đã đem thân thể tiên hóa tiến hành đến nước này tu sĩ, thân thể đối với yêu thú mà nói chính là lớn bổ mỹ vị. Tu sĩ mỹ vị, Thấm Lan Tiên Châu. Vô số yêu thú từ bốn phía tụ đến, thân thể cao lớn cùng uy áp, mặc dù là cách rất xa, cũng giống như thâm viên giống như, vắt ngang ở Vương Thần trước mặt. Vương Thần cũng cảm giác được không đúng, độn quang toàn lực mở ra, chỉ là rất nhanh liền thấy được bốn phía nhiều vô số kể yêu thú. Lần này chơi quá mức rồi, nhiều như vậy yêu thú, trừ phi là vạn thú tôn giả cấp bậc kia, nếu không chắc chắn phải chết, đây chính là hoàn toàn tuyệt cảnh. Chương 525, huyết chiến bỏ qua. Tuyệt cảnh. Trước nay chưa có tuyệt cảnh. Vương Thần mồ hôi lạnh chảy ròng, tại thời khắc này, nội tâm bỗng nhiên cũng không sợ rồi, trái lại càng thêm chấn định. Không có đường, liền giết ra một cái đi ra. Nói là tuyệt cảnh, kỳ thật cũng chưa chắc, nhưng bởi vì Vương Thần phụ cận có khả năng trực tiếp tiếp xúc yêu thú có hạn, nhiều lắm là cũng liền 10 cái mà thôi. Ở hơn nhiều, cũng chỉ có thể ở phía xa cùng đợi, tùy thời nhi động. Nói cách khác, Vương Thần gặp phải tình huống so với mới vừa hơn nguy cơ, nhưng là công kích trình độ cũng không so với vừa rồi cao hơn quá nhiều, gần kề coi như là nguy cơ trước đó chưa từng có, hơn nữa nếu như vậy coi là xuống dưới, có thể phải khổ chiến thời gian rất lâu. Bất quá, Vương Thần có giới châu ở, có sung túc bổ sung, cũng không phải lo lắng. Đã không có lựa chọn, vậy thì giết đi. Đến trình độ này, Vương Thần không có lùi bước, trái lại tìm cái phương hướng tê thân mà lên. Cái phương hướng này lên, yêu thú thân thể khá lớn, cái này cũng đại biểu cho ở cùng trong một thời gian ngắn, Vương Thần chỗ phải đối mặt công kích tương đối ít. Sắt. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm chém ra, tất cả nếu con cọp động vật biển chính là bị một kiếm chém giết, rồi sau đó Vương Thần thu hồi yêu đan cùng thi thể, chính là chiến ở cùng một chỗ. Lúc mới bắt đầu, Vương Thần còn mưu toan tránh né, bất quá sau một lát liền buông tha cho. Yêu thú thật sự là quá nhiều, tránh né là ẩn giấu không được đấy, cùng hắn tránh né, chẳng nghĩ đến như thế nào giết nhiều chút yêu thú tương đối thật sự. Đã tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có ngạnh kháng. Vương Thần ở cũng không để ý cùng trên người khả năng bị thương, loại thần thông liên tiếp không ngừng thi triển đi ra, ngũ hành nhân diệt chi kiếm, thần quang năm màu, phong lôi băng kiếm. Giới châu bên trong, sung túc linh khí dưới vào Vương Thần trong đan điền, có trước kia Vương Thần lưu lại nhiều như vậy của cải, Vương Thần cũng không phải lo lắng giới châu bên trong linh khí không đủ, lo lắng duy nhất chính là đan điền. Trong đan điền, 9 người nguyên anh quay chung quanh xưng một cái hình tròn, điên cuồng luyện hóa giới châu bên trong linh khí, sau đó phun ra tinh thuần nguyên anh nguyên khí. Giới châu bên trong linh khí bị luyện hóa, mới chuyển hóa thành pháp lực nguyên khí, rồi sau đó pháp lực nguyên khí trải qua nguyên anh chuyển đổi, mới chuyển biến làm càng thêm tinh thuần nguyên anh nguyên khí. Vương Thần nguyên anh nguyên khí ở chất lượng thượng đã đạt đến một cái cực điểm, thiếu một chút mà có thể lột sắc thành tiên khí rồi. Bởi vậy, chỉ cần nhập vào xuất ra một chút tinh thuần nguyên anh nguyên khí, Vương Thần thương thế trên người liền có thể rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, chút điểm này là còn lại tu sĩ không có thể so sánh hay sao? Vương Thần cũng là hung hãn không sợ chết, trực tiếp cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm mỗi lần tuôn ra, chính là chí ít có một con yêu thú chết đi, rồi sau đó thân thể cùng yêu đan bị Vương Thần lấy đi, mà còn lại thần quang năm màu cùng phong lôi băng kiếm, Vương Thần cũng không có bỏ qua. Thần quang năm màu dây dưa, phong lôi băng kiếm thì là phụ trợ, gặp phải không có luyện thể thần thông yêu thú, cũng có thể chém giết, hơn nữa pháp lực hao phí nguyên khí ít hơn. Trong lúc nhất thời, tình thế lại giằng co xuống. Vô luận yêu tộc thi triển ra thần thông gì, có thể đem Vương Thần kích thương, lại kích giết không được. Rồi sau đó Vương Thần rất nhanh liền có thể khôi phục, sinh long hóa hổ, tiếp tục chiến đấu. Mà Vương Thần mỗi một chiêu cơ hồ đều có yêu tộc vẫn lạc, thân thể cùng yêu đan cũng bị lấy đi. Bất quá, dù vậy, cũng không có yêu thú lùi bước, trái lại càng phát nóng nảy, không sợ chết nặng giết đến tận đi, thi triển mình cường đại nhất thần thông. Tất cả yêu thú đều là gần kề nhìn chằm chằm Vương Thần, không, phải nói là Vương Thần đỉnh đầu Tị Thủy Châu, lộ ra điên cuồng thần sắc. Chỉ cần đoạt đến Tị Thủy Châu, thì ra là yêu tộc trong miệng Thấm Lan Tiên Châu, những thứ này yêu thú liền có rất lớn nắm chắc lột xác thành tiên cấp yêu thú, huyết mạch thật to chết xuất, thực lực tăng nhiều, phi thăng yêu giới. Đây là một không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Xa xa, một cái hắc ngư rất xa bồi hồi ở bên ngoài, không có tham dự chàng này chém giết, hơn nữa ngay cả tham dự vào đắc ý đồ đều không có, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hắc ngư bên trong, Cao Huyền Diệp đang hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo tí tí huyền diệu chi khí, nhìn chằm chằm xa xa Vương Thần. Hừ, không thể tưởng được thực lực ngươi mạnh như vậy, tại nhiều như vậy trong yêu thú cũng có thể còn sống, Cao Huyền Diệp không khỏi lộ ra một mảnh vẻ ghen ghét. Nhìn Vương Thần có thể tại nhiều như vậy đại thần thông yêu trong tộc sống sót, Cao Huyền Diệp trong lòng kiêng kỵ tình có thể nghĩ. Bất quá, cái này kiêng kỵ lại bị tham lam thay thế. Chỉ cần ta có thể đạt được Khôi Lỗi Tiên phủ truyền thừa, có thể cũng biến thành lợi hại như vậy, không, có Thái Huyền chi khí, ta sẽ càng thêm lợi hại. Đợi ngươi không kiên trì nổi, bị động vật biển sẽ thành mảnh nhỏ, đến lúc đó, ta liền có thể nghĩ biện pháp đạt được nhận chữ vật. Yêu tộc đối với Tị Thủy Châu hết sức mơ ước, này một ít trừ Vương Thần bên ngoài, những người khác biết, bất quá dù vậy, cũng mỗi người nói cho. Cao Huyền Diệp là biết rõ Vương Thần không biết, lại cố ý giấu giếm, hãm hại Vương Thần. Ngàn vạn trọng thủy khu vực, Tị Thủy Châu không thể thiếu, bằng không thì mặc dù là Vương Thần cũng không qua được. Chớ nói chi là các tu sĩ khác rồi, Tị Thủy Châu là vật nhất định phải có. Đi qua về sau, Tị Thủy Châu nhất định phải thu lại, không lọt một chút hơi thở. Vương Thần nhưng lại không biết, cho nên bị nhiều như vậy yêu thú vây công. Hiện tại Vương Thần muốn thu lại đã trễ rồi. Càng tiếp tục đánh, Vương Thần cảm giác được càng cố hết sức, thậm chí từ từ cảm giác được nguyên anh nguyên khí không đủ dùng rồi. Nguyên anh nguyên khí là Vương Thần một mực tích toàn đấy, thật muốn luyện hóa là rất chậm, thời gian dài như vậy chinh chiến, không ngừng bị thương, không ngừng tiêu hao, nguyên anh nguyên khí đã từ từ giảm bớt. Từ thì ra là 10 phần. Đến bây giờ tứ thành, còn dư lại tứ thành, nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 cái canh giờ, Vương Thần đáy lòng tính toán, mới phát hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Thần đáy lòng hoạt lạc, một lần chiến đấu, còn lại 8 phần thần hồn suy tư. Không đúng, nếu là thật sự nguy hiểm như vậy, Cao Huyền Diệp không sẽ chọn đi vào, kia căn bản chính là chịu chết. Vương Thần đột nhiên tầm đó phát hiện chỗ không ổn. Vương Thần đối với thực lực của mình rất có lòng tin, vào 8 gã tu sĩ, trừ mình, mấy người khác gặp phải tình huống như thế này, căn bản 1 phút đồng hồ cũng chống đỡ không đi xuống. Nhất định là có cái gì ta không có nghĩ tới. Nguy hiểm trong chiến đấu, 1 phần thần hồn thận trọng chiến đấu, mặt khác 8 phần thần hồn cẩn thận suy tư về, quan sát đến cùng ở đâu không ổn. Rốt cuộc, hơn 1 canh giờ về sau, ngay tại Vương Thần nguyên anh nguyên khí sắp hao hết thời điểm, Vương Thần mãnh liệt phát hiện 4 phía yêu thú tựa hồ không đúng. Yêu thú là mơ ước mình, liều mạng giết đến tận ra, mới đầu Vương Thần tưởng rằng muốn ăn huyết nhục của mình. Nhưng mà, Vương Thần phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Đáng chết, quả nhiên ở hỗn loạn trạng thái, rất khó an tĩnh suy tư đông tây, những thứ này yêu thú không có khả năng bởi vì ta là nhân loại liền công kích ta, cũng không thể nào là bởi vì ta huyết khí sung túc đại bổ, duy nhất khả năng chính là. Vương Thần nhìn yêu thú ánh mắt tham lam, ánh mắt có chút đi lên ngắm, con ngươi co rụt lại. Tị Thủy Châu. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Thần chính là đột nhiên hiểu được, cũng đã minh bạch Cao Huyền Diệp dụng tâm hiểm ác, từ đầu đến cuối, Cao Huyền Diệp cũng cho tới bây giờ chưa nói với mình chút điểm này. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Bỏ qua Tị Thủy Châu, rất có thể yêu thú sẽ không ở nơi này sao đối với chính mình tự hận, bất quá tại nhiều như vậy yêu thú chính giữa, vừa rồi không có Tị Thủy Châu trợ giúp. Vương Thần không biết là bỏ qua Tị Thủy Châu sẽ có quá lớn trợ giúp. Tị Thủy Châu có thể yếu bất nhiều như vậy yêu thú thủy thuộc tính công kích, nếu là bỏ khẳng định tình thế nguy hiểm hơn rồi. Vương Thần trong nội tâm suy tư về, sau một khắc, tay vồ một cái, cầm chặt Tị Thủy Châu về sau, chính là hung hăng ném ra, ngẫu nhiên, Tị Thủy Châu chính là hóa thành một đạo lam sắc thủy quang, nhanh chóng bay khỏi. Tị Thủy Châu bị Vương Thần bỏ. Chương 526, gặp Thái Tố môn tu sĩ. Đến cuối cùng, tuyệt cảnh thời điểm, Tị Thủy Châu rốt cuộc bị bỏ. Như vậy cũng tốt so với tráng sĩ chặt tay, không được không làm như vậy, không làm, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Làm, không có Tị Thủy Châu trợ giúp, Vương Thần thừa nhận công kích tướng càng thêm nặng, hơn nữa ở Quỷ Thủy Chi Tinh bên trong càng thêm không phương diện. Tiến thoái lương nan, Vương Thần lại không còn lựa chọn nào khác. Đây là lấy chết cầu sinh phương pháp. Vương Thần chỉ có đánh cuộc Tị Thủy Châu đối với yêu thú có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, ít nhất so với Vương Thần mình lực hấp dẫn cao hơn nhiều. Chỉ là, Tị Thủy Châu bị ném sau khi ra ngoài chẳng cảnh, để cho Vương Thần trợn mắt há hốc mồm. Ngàn vạn yêu thú, trong nháy mắt chính là vứt bỏ Vương Thần, xông về Tị Thủy Châu, hơn nữa vì Tị Thủy Châu chém giết, thậm chí rất nhiều yêu thú trải qua Vương Thần bên cạnh thời điểm, căn bản đều không mang giải thích một cái. Cái này, Vương Thần trong nháy mắt cảm giác mình quá ngu rồi, hoặc là nói quá lấy chính mình coi vào đâu rồi. Người, nhiều khi cũng cảm giác mình rất trọng yếu, nhưng là thiếu người nào, thế gian cũng cứ theo lẽ thường vận chuyển, gần kề rất đúng cái những người khác mà nói rất trọng yếu thôi. Thấy tình hình như thế, Vương Thần trong lòng thẫn thờ cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, rồi sau đó chính là mừng như điên, nhanh chóng cưỡi độn quang rời đi. Lần này cũng không phải là không có đại thần thông yêu thú ngăn trở, chỉ có điều, đại bộ phận yêu thú cũng lấy tranh đoạt Tị Thủy Châu rồi, cố kỵ Vương Thần yêu thú cực ít. Hơn nữa, Vương Thần thực lực vốn là cao hơn yêu thú một mảng lớn. Hao phí một chút thời gian, Vương Thần chính là móc ra yêu thú trong cùng chiều. Xa xa, vừa mới Vương Thần vị trí, vẫn là một mảnh chém giết. Tranh đấu không ngớt, thậm chí yêu thú huyết mạch tản ra màu sắc, cũng đem Quỷ Thủy Chi Tinh nhuộm ra màu sắc. Những thứ này yêu thú quả nhiên là sát khí trùng thiên, không sợ sinh tử. Vương Thần đáy lòng thầm nghĩ, rất may mắn mình trốn thoát, chỉ là kế tiếp đi nơi nào, Vương Thần đến không biết. Long cung mặt cảnh, Vương Thần nhưng là chân chính hoàn toàn không biết gì cả, không đúng vậy sẽ không bị Cao Huyền Diệp rơi xuống như vậy một cái lồng, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, Vương Thần liền có nghĩ cách, tùy ý ở 4 phía tìm cái địa phương, chính là bắt đầu yên lặng tu luyện. Đã không biết cái này mật cảnh tường tình, chàng ôm cây đợi thỏ, kia Cao Huyền Diệp đã nếu như vậy hãm hại ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kia giò ngó cũng hẳn là hắn, ta chỉ cần chờ hắn tới thuận tiện, không cần phải gấp. Vương Thần suy nghĩ minh bạch, thân thể 4 phía chính là đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực, nhàn nhạt giới châu hư ảnh cũng theo đó xuất hiện, rồi sau đó ào ào tiếng nước chảy nhớ tới. Quỷ Thủy Chi Tinh, là nhân giới khó được thủy tinh hoa. Ở bên ngoài, một lọ Quỷ Thủy Chi Tinh đoán chừng muốn thành ngàn thượng phẩm linh thạch. Có giá trị không nhỏ, Vương Thần tự nhiên không muốn buông tha. Hơn nữa, như loại này linh dịch, đối với giới châu hoàn thiện cực tốt, rất nhiều linh tài. Nếu là có Quỷ Thủy Chi Tinh đổ vào, nhất định sẽ càng thêm sung xuê. Coi như là yêu thú, uống Quỷ Thủy Chi Tinh, tốc độ tu luyện cũng sẽ cực kỳ gia tăng. Vương Thần tự nhiên là có thể thu lấy bao nhiêu hãy thu lấy bao nhiêu. Trên thực tế, mỗi lần tiến vào Long cung mật cảnh yêu tộc cũng sẽ tận lực hơn thu trong lúc này Quỷ Thủy Chi Tinh, rồi sau đó sau khi ra ngoài phân phát cho trong tộc đàn hậu bối. Mặc dù là giới châu kinh khủng lực hấp dẫn, hấp thu số lớn Quỷ Thủy Chi Tinh, nhưng đối với toàn bộ mật cảnh mà nói, ngay cả muối bỏ biển cũng không tính. Long cung mật cảnh thật sự là quá lớn. Cứ như vậy, Vương Thần chậm rãi tu luyện, thu Quỷ Thủy Chi Tinh, đồng thời thương thế trên người cũng rất mau hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nguyên anh nguyên khí lại chậm rãi khôi phục. 9 người nguyên anh cường đại năng lực hồi phục, chỉ là 3 ngày, chính là khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Giới châu càng là thu một hồ lớn Quỷ Thủy Chi Tinh. Chỉ có điều, đúng lúc này, một loại huyền diệu khí tức từ đằng xa xuất hiện, ở trong nước biển xẹt qua vừa đến quy tích, hướng trốn chui, tại đây độn quang về sau, hai vệt độn quang đang theo đuổi không bỏ. Hơi thở này, Vương Thần ánh mắt nhất động, tâm tư chuyển qua vài vòng, hơi thở này cùng Thái Huyền chi khí, quá hoa chi khí, có chút loại tự ứng khai thị thái làm chi khí rồi. Vương Thần ở không chọn vẹn đại lục thời điểm, đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được quá hoa chi khí cùng thái huyền chi khí. Bởi vậy, đối với quá làm chi khí cũng tương đối quen thuộc. Ba loại thần bí khí thể tầm đó có đặc thù liên lạc, trước kia ở giới châu bên trong cũng đã từng xuất hiện, nếu là có thể đạt được quá làm chi khí, khẳng định lại là một đại cơ duyên, không thể bỏ qua. Vương Thần đáy lòng một mảnh màu nhiệt huyết. Giới châu có diễn hóa vạn vật công hiệu, lúc trước đạt được quá hoa chi khí cùng thái huyền chi khí thời điểm, cả hai từng dung hợp, diễn hóa ra một loại khí thể. Khí này thể chính là quá làm chi khí. Chỉ có ba loại khí thể cùng một chỗ mới có thể sinh ra đặc thù biến hóa, đây là giới châu lấy được tin tức, chỉ có điều cùng tiên thiên chi khí đồng dạng, quá làm chi khí căn bản là không có cách từ giới châu tự thân diễn hóa đi ra. Thân thể hóa thành một đạo đột quang, Vương Thần chính là nhìn một chút theo sau lưng, muốn đục nước béo cỏ. Bất quá, Vương Thần không có chú ý tới, phía sau mình, một cái màu đen cá được thân ảnh cũng theo ở phía sau, theo sát không muốn, nếu là Vương Thần chú ý tới, nhất định sẽ phát hiện, dĩ nhiên là Cao Huyền Diệp Hắc Ngư Khôi Lỗi. Hắc Ngư Khôi Lỗi, ở trong biển che giấu công năng không phải bình thường thì tốt hơn. Mặc dù là Vương Thần cũng không có chút nào phát giác. Hắc Ngư Khôi Lỗi bên trong, Cao Huyền Diệp thì là nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ hung quang, "Vương Thần, coi như ngươi vận khí tốt, phát hiện Tị Thủy Châu thiếu sót, chỉ có điều, tuy vậy lại có thể thế nào?" Ngươi ở đây Khôi Lỗi Tiên phủ chi trong có được đồ vật gì đó, cuối cùng sẽ còn đến trên tay của ta, thử, ngươi chờ. Vương Thần đi theo ba đạo tấn tốc độ ánh sáng sau lưng, từ từ phát hiện ba người này diện mục. Trước nhất cái kia người, chính là Vương Thần phỏng đoán Thái Tố môn tu sĩ. Ở Hắc Ngư Khôi Lỗi phía trên, người này cũng là một người duy nhất đối với Vương Thần rất là khách khí tu sĩ, chỉ có điều, lúc này lại là thân hình chật vật, bản thân bị trọng thương, đón lấy quá làm chi khí, nhanh chóng trốn chui. Chỉ có điều bởi vì thương thế quá nặng, lại trúng độc khá sâu, tốc độ bay lại là có chút mà chậm. Thái Tố môn tu sĩ sau lưng là đỏ lên quang tối sầm hai vệ đột quang, rõ ràng là ở Hắc Ngư Khôi Lỗi bên trong, Vương Thần đã gặp vạn ma môn tu sĩ. Phúc. Thái Tố môn tu sĩ rốt cuộc miệng phun thầm máu tươi đen ngòm, ngừng lại, đỉnh đầu một bả phi kiếm màu xanh cẩn thận phòng ngự lấy, hai mắt cũng là phẫn hận nhìn chằm chằm vạn ma môn hai người. Hai vị đạo hữu giỏi tính toán, xem ra lần này thị phi cùng Hà Mỗ đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, vạn ma môn phái nam tu sĩ cười nói, trong ánh mắt mang theo khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn, tốn bảy thời gian ngàn năm, mới sửa luyện đến lớn thần thông thực lực. Cái chết cũng không xa, cũng muốn cùng ta đánh đồng. Khanh khách, gì đạo hữu, như là đã trúng của ta độc, cũng đừng có đang giãy giụa rồi, trước khi chết cũng có thể cùng ta một buổi hoan hảo, thưởng thụ nhân gian tới vui cười, Hà đại ca nói có đúng hay không? Hắc Sa bên trong nữ tu, tiểu mị nói, ngay sau đó Hắc Sa rơi xuống, lộ ra tuyệt thế vô song khuôn mặt. Ngược lại là Thái Tố môn gì tu sĩ, ngược lại là thê thảm cười cười, ngay sau đó đỉnh đầu phi kiếm màu xanh chính là một hồi kiếm reo, bộc phát ra từng đợt ba động. Chương 527, Thái Tố chi khí giao dịch. Lão phu tung hoành thiên nguyên đại lục 7.0005, cả đời trải qua vô số sát phạt, từ một cái linh căn giống như thiên phú bình thường tu sĩ tu luyện đến nay, còn chưa sợ qua cái gì. Hai người các ngươi tuy là thiên chi tiêu tử, bất quá trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Chết trong tay ta thiên chi tiêu tử, cũng không biết có phàm kỳ rồi. Thái Tố môn họ Hà tu sĩ cười ha ha, mang theo khó nói lên lời sung sướng cùng trương cuồng, liều lĩnh, mặc dù là thu trọng thương, chúng kịch độc, vẫn là mặt không đổi sắc, dĩ nhiên tựa như loại tu sĩ này mới thật sự là từng bước cái dấu chân đi tới. Người này nếu là có thể còn sống sót, về sau tất nhiên thành đại khí. Vương Thần nhịn không được tán thán nói, trong nội tâm càng là sinh ra một loại làm cho viện thủ nghĩ cách, nhất định loại này từ hạ người vô danh một mực tu luyện tới đại thần thông thực lực tu sĩ, tâm trí phía trên là vô cùng cứng cỏi đấy. Chỉ cần bất tử, liền có thể liên tục tiến bộ. Một đoạn lưu trình, không tại ở phía trước ngươi chạy nhiều khối, mà ở với ngươi là có hay không kiên trì được. Cái này họ Hà tu sĩ bản thân linh căn không được, thiên phú cũng không tiện, lại có thể kiên trì tu luyện, mặc dù là không có đại cơ duyên cũng không khí không nổi, dùng bảy thời gian ngàn năm tu luyện tới mức như thế. Đây mới là tu sĩ bình thường đích thực khắc họa. Nếu là không có thiên phú, không có kỳ ngộ, đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ giống như họ Hà tu sĩ như vậy, một tiếng không có tiếng tăm gì, cùng đợi cá chép vượt lòng môn cơ hội. Chỉ có điều, cơ hội này ở tu luyện mỗi ngày cùng kiên trì bên trong, ngày qua ngày, để giàu thành tựu như thế. Nghe xong họ Hà tu sĩ mấy câu, Vương Thần mới có hơi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu không phải đụng phải kia, luyện chế ngũ hành hôn nguyên tháp bí pháp, ở tăng thêm các loại kỳ ngộ. Ta nhưng có thể cùng cái này họ Hà tu sĩ đồng dạng, tu luyện vô cùng gian khổ. Không có bất kỳ kỳ ngộ, mặc dù là có cũng không có thu hoạch. Đường từ từ hắn sửa xa này ta tướng cao thấp mà tìm kiếm. Vương Thần cười lớn một tiếng từ đằng xa bay tới, ba người tầm đó sắp bắt đầu chiến đấu, không có chú ý tới Vương Thần, không khỏi có chút kinh ngạc cùng lo lắng. Vương Thần thì là đi tới họ Hà tu sĩ bên người, trong miệng nói, Hà đạo hữu, thật là chí khí, tại hạ bội phục bội phục. Họ Hà tu sĩ thì là thoáng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó cười nói, khách khí, rồi sau đó nhìn Vương Thần, lại liếc một cái vạn ma môn hai gã tu sĩ, mới nói tiếp. Chẳng biết Vương đạo hữu tới đây là vì chuyện gì. Vương Thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngay sau đó giải thích, ta đặc biệt tới cùng Hà đạo hữu làm một vụ giao dịch, ta muốn giao dịch này Hà đạo hữu thật là nguyện ý làm đấy. Giao dịch gì? Vương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, nghe nói các ngươi Thái Tố môn có một loại tiên thiên chi khí gọi Thái Tố chi khí. Ta muốn biết một chút về, với tư cách trao đổi, ta cam đoan ngươi ở đây hai người kia trước mặt bình yên rời đi. Họ Hà tu sĩ hơi kinh ngạc, ngay sau đó yên lặng không nói. Ngược lại là đối diện hai gã vạn ma môn tu sĩ nhịn không được lộ ra mỉm cười, trong đó Hắc Sa nữ tu càng là ném ra ngoài mị nhãn, cười ha hả nói: "Tiểu đệ đệ, không chỉ nói khoác lác, kia ba huyền chi khí, từng cái đều là Thiên Nguyên đại lục không gì so sánh nổi tối bảo, trừ Thái Huyền môn, Thái Tố môn cùng Thái Hoa môn bên ngoài, không ai có thể thu, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi." Vương Thần khỏe miệng nứt ra cười cười, nói: "Ai nói ta muốn thu Thái Tố chi khí rồi, ta chỉ là muốn tiêu hao Thái Tố chi khí tới nếm thử luyện chế một kiện bảo vật thôi." "Khanh khách, tiểu đệ đệ thật thú vị, đợi đi ra ngoài, nhớ tìm tỷ tỷ ra, tỷ tỷ chơi với ngươi." Hắc Sa nữ tu cười ha hả chơi bùa, Vương Thần nhưng lại mặt không biểu tình, cười nhạt lấy. Bên cạnh, Vạn Ma môn trung niên tu sĩ nhưng lại âm lệ cười cười, nói: "Bảo vệ người này, chỉ bằng ngươi sao? Thật là không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng." Vương Thần không có phản ứng hai người, chỉ là xoay người lại, nhìn họ Hà tu sĩ hỏi: "Hà đạo hữu quyết định như thế nào?" Họ Hà tu sĩ nhìn Vương Thần, nhưng lại lắc đầu, nói: "Đạo hữu đã nghĩ kỹ chưa? Thái Tố chi khí trừ ta Thái Tố môn bên ngoài, căn bản không người có thể khu động, giờ giải ở, mặc dù là ta đáp ứng rồi, đến lúc đó đạo hữu bảo vật cũng luyện chế không được." "Cái này cũng không cần đạo hữu lo lắng, luyện chế không được, cũng không trách ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ bảo vệ hạ của ngươi." Vương Thần nói, họ Hà tu sĩ chính là nhẹ gật đầu, nói: "Được, ta đáp ứng rồi." Vương Thần khỏe miệng vui mừng thoáng hiện, nhịn không được bật cười, rồi sau đó chính là xoay người lại, mỉm cười lấy nhìn Vạn Ma môn hai người, miệng quát: "Hai người các ngươi tiểu bối, còn không mau cút đi." Vương Thần tiếng quát mắng, để cho hai người lòng đầy căm phẫn, trong cơn giận dữ. "Ngươi cái này là muốn chết?" Trung niên tu sĩ trong miệng âm ngon nói, rồi sau đó nhìn sang bên cạnh Hắc Sa nữ tu, hai người có chút nhìn nhau gật đầu, rồi sau đó đồng thời tuôn ra. Hắc Sa nữ tu tế xuất là một hồ lô màu đen, phun ra đỏ vàng hai chủng khói mù, mang theo kịch độc, mạnh liệt tới. Trung niên nam tu thì là tế xuất một bả trường đao màu đen, trên trường đao có nồng nặc tử khí cùng thi khí, lại xen lẫn u minh chi khí, tản ra tính ăn mòn mùi. Hai món đao vật này đều là hai người tỉ mỉ luyện chế bổn mệnh pháp bảo. Không chỉ cấp bậc đã đạt tới cực phẩm linh khí cấp bậc, hơn nữa cùng tự thân thần thông thập phần tương xứng, có thể cực lớn tăng phúc thần thông uy lực. Giống như Hắc Sa nữ tu, tế luyện chính là La Sát Hắc Vụ, trừ cần thiết huyền ảo bên ngoài, càng là xen lẫn rất nhiều độc khí, uy lực kinh người. Hắc Sa nữ tu hồ lô bổn mạng linh khí, càng là có thể không ngừng thai nghén La Sát Hắc Vụ, đúng vậy thần thông uy lực không ngừng tăng cường. Trung niên nam tu bảo vật cũng là như thế, trường đao màu đen chính là Thi Quỷ U Minh đao, hơn nữa hắn tế luyện Thi Quỷ U Minh thần thông, ở uy lực thượng phải lớn hơn rất nhiều. Hai người thần thông mặc dù đều là đệ nhất cấp đại thần thông tu sĩ cấp bậc, nhưng khó dây dưa trình độ nhưng lại theo kịp cấp thứ hai đại thần thông tu sĩ cấp thần thông khác rồi. Cái này là thế lực lớn chỗ tốt, thực lực so với tầm thường tu sĩ cao hơn thượng một đoạn. Bất quá ở Vương Thần xem ra, cái này hết sức buồn cười, tu sĩ bổn mệnh pháp bảo có thể không phải là vì tăng cường mình thần thông uy lực hai luyện chế. Bổn mệnh pháp bảo, quan hệ cái này sau này nói, sau này tiên cơ, hết sức trọng yếu. Giống như Vương Thần đồ đệ thời cổ kỳ, luyện chế bổn mệnh pháp bảo thời điểm, Vương Thần liền nhắc nhở nói luyện chế một hai cánh loại hình pháp bảo, mà không phải gia tăng lực công kích móng vuốt loại hình. Bởi vì thời cổ rất thiếu đúng là cánh. Hai đạo thần thông mang theo hai kiện bổn mệnh pháp bảo công đi qua, Vương Thần lại không chút nào khiếp đảm, hơn nữa trong nội tâm có mấy cái ứng đối phương án. Xíu. Vương Thần sau lưng thần kiếm bay lên, xoáy lên một đạo ánh kiếm năm màu, ngũ hành nhân diệt, không gian xé rách ra một cái khe, ở Vạn Ma môn hai gã tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, giết đi lên. Thần thông, ngũ hành nhân diệt chi kiếm. Cao Huyền Diệp gạt chúng ta. Hai người nhịn không được trong lòng dâng lên một ý nghĩ như vậy. Lúc trước Vương Thần lần đầu cùng mấy người lúc gặp mặt, thiếu chút nữa phát sinh mâu thuẫn, chẳng qua là lúc đó Cao Huyền Diệp đem bọn họ khích lệ mở, hơn nữa cũng không nói rõ Vương Thần thực lực đến cùng thế nào. Tất cả mọi người cho rằng Vương Thần là hạng người vô danh, chưa từng nghe nói, thực lực khẳng định không được tốt lắm đấy. Đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Bị gạt, lần này đụng vào trên miếng sắt rồi. Bất quá một màn kế tiếp, lại để cho hai người càng thêm hoảng sợ, ngũ hành nhân diệt chi kiếm trực tiếp chém ra, đụng vào hai người bổn mệnh pháp bảo phía trên, sau đó hai kiện pháp bảo chính là bị trực tiếp chặt đứt. Giang giác. Hai nhân khẩu ói máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Thần thì là vung tay lên, một đạo thần quang năm màu bay lên, đem hai kiện linh khí thu vào, ném tới giới châu bên trong luyện hóa. Rồi sau đó, Vương Thần thu hồi thần kiếm, tiếp tục cũng nói: "Còn không mau cút đi, chẳng lẽ là muốn đợi ta thay đổi chủ ý, giết các ngươi rồi?" Chương 528, Thái thủy chi khí. "Còn không mau cút đi." Vương Thần lần thứ hai quát, huyện như tiền bối quát lớn văn bối. Lần thứ nhất, Vương Thần lọt vào hai người chế nhạo, lần thứ hai, hai người mặt lộ vẻ cảm kích, hấp tấp rời đi. Mà ngay cả Vương Thần cầm đi hai người bản mệnh pháp bảo, tạo thành hai người trọng thương, hai người đều cái gì chưa nói. Ngươi nói lời nói đúng hay không? Không là vì ngươi nói rất đúng không đúng, mà là ngươi đứng độ cao đúng hay không? Vạn Ma môn hai gã tu sĩ cứ như vậy bị Vương Thần dễ dàng cưỡng chế di rời rồi, thế nhưng mà lại để cho tu sĩ họ Hà nghẹn họng nhìn chân chối. Đạo hữu, không, tiền bối, ngươi đây là hay nói giỡn đấy sao? Tu sĩ họ Hà bất đắc dĩ mà hỏi, ý của hắn rất rõ ràng, Vương Thần căn bản không cần làm giao dịch gì, có thể trực tiếp giết hắn đi, đạt được thái tố chi khí. Không. Vương Thần lắc đầu, nói tiếp, về sau ngươi cũng có thể đạt tới của ta trình độ, thậm chí theo sống khá giả ta, chỉ cần không buông bỏ, thì có hy vọng đấy. Hiện tại, là thời điểm đến phiên ngươi thực hiện giao dịch. Tu sĩ họ Hà nhẹ gật đầu, đã Vương Thần nói như vậy, nhất định là không sẽ động thủ được rồi, đã như vậy, hắn cứu càng không có lý do gì cự tuyệt. Hai tay mấy cái huyền diệu thủ ấn đánh ra, thời gian dần trôi qua, một đạo huyền diệu khí tức liền từ tu sĩ họ Hà trên người tán giật đi ra, xoay quanh tại tu sĩ họ Hà trước người. Này khí tức, chất pháp tự nhiên, thâm trầm nội liễm, bất quá bất luận kẻ nào vừa ý không nói một lời, đều cảm giác được này khí tức không đơn giản. Chứng kiến này khí tức, tu sĩ họ Hà ánh mắt thoáng giật mình chỉ chốc lát, rồi sau đó bắt đầu giải thích. Đây chính là chúng ta Thái Tố môn Thái Tố chi khí, truyền thừa tự thượng cổ. Chính là khó lường đồ vật, ta cũng là tế luyện thành thần thông về sau, mới tiến vào môn phái bí cảnh, tại trong mơ mơ màng màng lấy được. Không biết đã trải qua mấy trăm vạn năm, Thái Tố chi khí chưa từng có ngoại nhân có thể luyện hóa, chính ngươi coi chừng. Vương Thần nhìn xem này khí tức, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, lập tức không nói hai lời, liền bắt đầu thu. Ngũ sắc thần quang hưu một tiếng bay ra, bao quanh Thái Tố chi khí. Chỉ tiếc, mọi việc đều thuận lợi ngũ sắc thần quang, cũng không có quá lớn hiệu quả. Vương Thần cũng không nóng nảy, thế giới chi lực lặng lẽ thả ra, bám vào tại ngũ sắc thần quang phía trên, chỉ là mấy hơi công phu, Thái Tố chi khí là biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ họ Hà sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá theo mặc dù là lộ ra cười khổ chi sắc, nói ra: "Tiên bối, Thái Tố chi khí như thế nào lại nhanh như vậy tiêu hao hết tất nữa nha? Rốt cuộc là cái gì bảo vật thậm chí có lợi hại như vậy công hiệu?" Vương Thần tự nhiên là hàm hồ suy đoán, hồi đáp: "Cái này ngươi cũng đừng có quản, bảo vật này cũng là ta thiết nghĩ ra được, lần thứ nhất thí nghiệm, không thể tưởng được thành công rồi." Vương Thần thần sắc không che giấu chút nào cũng hỉ, hơn nữa mặt khác 8 phần thần hồn thì là tại giới châu bên trong nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Thái Tố chi khí, Thái Hoa chi khí cùng Thái Huyền chi khí dung hợp sau tình hình. "Tốt rồi, giao dịch đã hoàn thành, không có chuyện gì khác. Ta tiểu đi trước rồi." Vương Thần nói xong, liền muốn ly khai. Chỉ có điều Thái Tố môn tu sĩ họ Hà ngược lại là ném tới một quả ngọc giản, "Tiền bối, trong lúc này có cái này bí cảnh một ít tin tức, tiền bối không ngại nhìn một chút." Vương Thần quay đầu lại nhìn tu sĩ họ Hà liếc, nhẹ gật đầu, lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Vương Thần nói là giao dịch, nhưng thật ra là cứu được tu sĩ họ Hà một mạng, Vương Thần muốn thật sự là cướp đoạt Thái Tố chi khí, bằng tu sĩ họ Hà thực lực căn bản ngăn không được. Hơn nữa cũng không cần phải cùng vạn ma môn trở mặt. Tu sĩ họ Hà cũng biết điểm này, bởi vậy, trong lòng còn có cảm kích, liền đem Long cung bí cảnh tin tức cho Vương Thần một phần. Bánh ít đi, bánh quý lại, tựu là như thế. Ly khai nơi thị phi, Vương Thần rất nhanh liền tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu coi chừng xem xét khởi giới châu nội tình hình. Trên thực tế, Vương Thần cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh như thế biến hóa lớn. Thái Huyền chi khí, Thái Tố chi khí, Thái Hoa chi khí, nhu hòa đến cùng một chỗ về sau, là nhanh chóng biến hóa, ba loại kỳ diệu khí tức đan vào cùng một chỗ, phát sinh ra huyền diệu biến hóa. Ngũ hành, âm dương, Phong Lôi Băng đợi một chút nguyên khí du đãng tại ba loại khí tức bên cạnh, diễn biến ra vô cùng phù văn. Do giản đến phồn, do có một chút mặt, những huyền diệu này vô cùng phù văn rất nhanh tiến vào đến giới châu bên trong, Vương Thần có thể cảm giác đến giới châu đang tại phát sinh lột xác. Bất quá giới châu lột xác là từng bước một, mà ba loại khí tức lột xác thì là tấn mãnh vô cùng đấy. Rất nhanh, một loại mới đích khí tức hình thành, mới đích khí tức không có ba loại khí tức cái loại nảy phiêu miểu cảm giác, thoạt nhìn thập phần đơn giản, không hề thần kỳ cảm giác. Bất quá, này khí tức vừa xuất hiện, còn lại Thái Huyền chi khí, Thái Tố chi khí cùng Thái Hoa chi khí là nhanh chóng bị cắn nuốt không còn. Cái này tiên lực lượng thần bí khí tức cũng tăng lên một chút nhi. Này khí tức rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì? Vương Thần tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa nhìn bộ dáng, loại này khí tức cùng lúc trước Thái Tố chi khí, Thái Huyền chi khí cùng Thái Hoa chi khí đồng dạng, căn bản không cách nào luyện hóa. Hoặc là nói, chỉ có thể bị giới châu luyện hóa. Bất quá, duy nhất có thể xác nhận chính là, này khí tức có diện hóa công năng, cùng tạo hóa chi khí có chút nói hùa chỗ, bất quá hiển nhiên ba loại khí tức có thể dung hợp đến cùng một chỗ, khẳng định có tạo hóa chi khí công hiệu. Bằng không thì, Thái Tố môn, Thái Huyền môn cùng Thái Hoa môn sẽ không đem ba loại khí tức dung hợp. Này khí tức bốn phía, vô số phù văn nhanh chóng hình thành, sau đó lại ẩn lui tiến vào giới châu bên trong, không ngừng diễn hóa trong giới châu này hết thảy. Tựa hồ, Vương Thần cảm giác được giới châu càng thêm có sức sống rồi. Không phải là một bãi nước đọng. Vương Thần trước kia cũng hoàn thiện giới châu, bất quá hơn nữa là gia nhập ngoại giới thực vật cùng động vật, các loại linh tài, yêu thú đợi một chút, đúng vậy giới châu trở nên sung xuê. Bất quá dù vậy, Vương Thần hay vẫn là cảm giác được thiếu chút gì đó. Bây giờ nhìn, Vương Thần đã biết, lại đúng là này khí tức. Này khí tức cùng tạo hóa còn không quá đồng dạng, tạo hóa là diễn hóa, là diễn biến, là vô chung sinh hữu, có thể này khí tức lại coi như là nguồn suối đồng dạng. Là nguyên, là thủy. Vương Thần cảm giác được không gì sánh kịp thỏa mãn, đã có này khí tức giới châu cơ hồ bao giờ cũng không tại biến hóa lấy, hướng phía mới thôi phương hướng biến hóa. Chỉ là, cụ thể có thể thành vì cái gì, ai cũng không biết. Đương nhiên, nếu là ở thượng cổ lúc sau, Thái Huyền đạo nhân, Quá Tố đạo nhân cùng Quá Hoa đạo nhân chứng kiến này khí tức, tất nhiên sẽ thần sắc đại biến, sát ý bộc phát. Bởi vì, cái này liên quan đến bọn hắn theo hầu lai lịch. Tân sinh thành khí tức, Vương Thần căn cứ cảm giác, Thái Thủy chi khí, ngụ ý là một cắt điểm bắt đầu, vạn vật chi nguyên. Hơn nữa cảm giác được này khí tức nhưng đang không ngừng dần dần nồng đậm, biến hóa, tùy theo, giới châu đã ở phát sinh biến hóa, Vương Thần theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy một tia hưng phấn cùng chờ mong. Xem ra mục tiêu của ta quá thấp, một cái phàm giới như thế nào đủ? Vương Thần kế hoạch lúc đầu là đem giới châu diễn hóa thành một cái cùng loại với Thiên Nguyên Đại Lục phàm giới, bất quá, hiện tại đã nhận được Thái Thủy chi khí về sau, Vương Thần không cam lòng như vậy. Chỉ cần lần nữa đến Tiên Thiên Băng chi khí, giới châu bước đầu tiên biến hóa là hoàn thành. Vương Thần tân triều bành trướng, đã qua sau nửa ngày, mới xuất ra Thái Tố môn tu sĩ họ Hà cho Ngọc Giản, tinh tế nhìn lại. Chương 529, cực mục tiên dịch. Với tư cách Thiên Nguyên Đại Lục lớn nhất môn phái một trong, Thái Tố môn tin tức cũng là cực kỳ đầy đủ hoàn mỹ đấy. Ít nhất Vương Thần theo tu sĩ họ Hà tay ở bên trong lấy được ngọc giản bên trong ghi lại rất nhiều Long cung bí cảnh tin tức. Theo ở trong đó, Vương Thần biết rất nhiều Long cung mật cảnh che giấu, nói thí dụ như Long cung mật cảnh lai lịch, cùng với Long cung mật cảnh bảo vật phân bố. Long cung mật cảnh chia làm hai bộ phận, ngoại tầng cùng nội tầng. Ngoại tầng chủ yếu kể cả ngàn vạn trọng thủy khu vực cùng quỷ thủy chi tinh khu vực, cái này hai bộ phận khu vực rất lớn, hơn nữa linh tài tương đối nhiều, mỗi một mảnh trọng trong nước đều có một ít bảo vật, quỷ thủy chi tinh bên trong càng là có rất nhiều đối với yêu tộc tu luyện bảo vật. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao Long cung mật cảnh bản thân tiểu là thời kỳ thượng cổ, yêu tộc tiền bối làm hậu bối thiết trí mật cảnh. Trừ lần đó ra, tiểu là Long cung mật cảnh nội tầng. Nội tầng bên trong là nguyên một đám truyền thừa thất, chỉ cần ở bên trong đánh bại thượng cổ yêu tộc tiền bối máu huyết biến thành phân thân, có thể dung hợp yêu tộc máu huyết. Dung hợp thượng cổ yêu tộc máu huyết, đối với yêu thú mà nói, là chết xuất huyết mạch, không ngừng tấn chức đánh cơ hội tốt, bởi vậy, rất nhiều yêu thú đều nguyện ý nếm thử, mặc dù chết ở trong đó. Bất quá, đối với Vương Thần mà nói, lực hấp dẫn sẽ không lớn như vậy rồi. Nghe nói, thời kỳ thượng cổ có tu sĩ sáng tạo ra yêu tu chi pháp, dung hợp đỉnh tiêm yêu tộc huyết mạch cùng bản thân, thực lực kinh người, thọ nguyên lại thật dài. Khuyết điểm duy nhất tự là tướng mạo trở nên có chút khác loại. Bất quá, Vương Thần không có yêu tu chi pháp, cũng không cần những huyết mạch này, Vương Thần cần đúng là cực mục tiên dịch, đã có cực mục tiên dịch, thanh linh thần mục liền có thể rất nhanh sinh trưởng. Như vậy nương tựa theo thanh linh thần mục khí tức, Vương Thần liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ huyền ảo, tế luyện thần thông. Đương nhiên, cực mục tiên dịch cũng không nên đạt được. Dựa theo ngọc giản bên trên tin tức, cực mục tiên dịch ở bên trong tầng, hơn nữa cũng là một loại máu huyết. Lại cắt mà nói, là thượng cổ cây cối tu luyện thành tiên, lưu lại bản thân máu huyết, có chứa nồng đậm cây cối khí tức, đối với cây cối yêu loại tu luyện vô cùng có trợ giúp. Cái này máu huyết bị loài người trở thành cực mục tiên dịch. Vương Thần nhìn không khỏi cả kinh, nguyên lai cực mục tiên dịch là như thế này. Xem ra nhất định phải đi nội tầng một chuyến rồi, không biết nội tầng bên trong có nguy hiểm gì, lại có cái dạng gì bảo vật. Vương Thần suy nghĩ ngàn vạn, tùy cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, liền không tái chần chờ, hướng phía hắn trong một cái phương hướng bay đi. Cái phương hướng này quỷ thủy chi tinh thời gian dần trôi qua mỏng manh. Dưới bình thường tình huống, tu sĩ là sẽ không đến đây đấy. Chỉ có điều, Vương Thần tại Ngọc Giản bên trên nhưng lại biết rõ, cái phương hướng này đúng là Long cung mật cảnh nội tầng phương hướng, bởi vì Long cung mật cảnh đặc thù tác dụng, đúng vậy bốn phía quỷ thủy chi tinh dần dần mỏng manh. Tầm nửa ngày sau, một tòa trải rộng yêu dị yêu văn đại môn liền là xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. Lóe ra huyền ảo sáng bóng, tản ra nồng đậm tiên thú khí tức, uy áp khinh người. Vương Thần thân hình hơi chậm lại, lắc đầu, là tiến vào trong đó. Long cung bên ngoài, bốn đầu chân long ngồi cùng một chỗ. Một người trong đó ngược lại là nhẹ nhàng cười cười. Nói, "Ân không thể tưởng được hôm nay còn có nhân loại tu sĩ tiến vào, ngược lại là thú vị, cái này đã mấy vạn năm không có xuất hiện a." Ngược lại là như thế, từ khi cái kia cao vô địch về sau, còn thật không có người đến qua. "Sư Minh, ngươi làm sao vậy?" Một người phát hiện nghiêng người cái kia mặt người sắc có chút không đúng, không khỏi lên tiếng hỏi, hai người khác cũng là xem đi qua, trong bốn người, người này theo không chọn vẹn đại lục mới tới chân long huyết mạch nhất thuần hậu, thực lực cũng mạnh nhất, bất quá cũng may đều là long tộc, vừa rồi không có tranh quyền đoạt thế tâm tư, cũng là ở chung có chút vui sướng. Đương nhiên, đối với những đã này có thể phi thăng yêu giới chân long mà nói, tranh quyền đoạt thế thì sẽ không có người làm. Không có chuyện, bị ba vị chân long chằm chằm vào, cái này chân long cũng là tiêu sái, mỉm cười, giải thích nói, chẳng qua là cảm giác được trên thân người này có quen thuộc khí tức, giống như cùng Thanh Nhi có quan hệ. Thanh Nhi là cái này chân long cháu gái. Theo huyết mạch đi lên giảng, là không có vấn đề gì, bất quá cái này chân long đối với Thanh Nhi tâm đau gần chết, sùng mà ngay cả mặt khác ba cái chân long đều cảm thấy nhìn không được rồi. Bất quá ngược lại là luân thực lực cũng kiến thức, cái này chân long thực lực thật đúng là không thể chế đấy. Mặc dù là thượng cổ một ít bí văn, cũng là biết đến không ít. Ngược lại là nói xong lời này, cái này làm thật long có chút hào hứng thiếu, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, không còn có mở miệng nói chuyện. Người này có tiểu thanh khí tức trên thân, không, phải nói tiểu thanh có trên thân người này khí tức, ai, tiểu thanh, ha ha, chủ thượng, ngươi không nghĩ tới sao, trăm vạn năm trước, ngài cùng cái kia nhiều tuyệt đại cường giả tranh đoạt đồ vật, cuối cùng nhất lại rơi xuống hôm nay tôn nữ của ta trên người, quả nhiên là lúc vậy. Mệnh đấy. Đáng tiếc, hết thảy đều thân tử đạo tiêu, hóa thành bụi đất rồi. Bất quá, ta sẽ truy tìm chủ thượng lộ tiếp tục đi tới đích, ít nhất cũng sẽ biết trở thành chủ thượng cấp độ cường giả, danh dương toàn bộ tiên giới. Vương Thần buông tha vạn ma môn hai gã tu sĩ, cũng không phải thật sự hảo tâm như vậy. Âm thầm nhìn xem người, Vương Thần nếu như đoán không sai, tự là Cao Huyền Diệp, dùng Cao Huyền Diệp ẩn nhẫn giả nhân giả nghĩa tính cách, hai người này bị Vương Thần thu thập thảm như vậy, Cao Huyền Diệp khẳng định không quay về đơn giản buông tha. Vậy cũng là thay Vương Thần hấp dẫn hỏa lực rồi. Quả nhiên, vạn ma môn hai người sau khi rời khỏi là bị sớm có dự mưu Cao Huyền Diệp cho bắt được. Một phương là vốn tên là pháp bảo bị hủy, bản thân bị trọng thương, một phương là sớm có dự mưu, vận sức chờ phát động, Hai người tuy nhiên thực lực rất cường, có thể một người bị đánh lén phía dưới, cũng là rất không cam lòng bị chém giết. Chỉ có điều, bị chém giết về sau, Cao Huyền Diệp còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện Vương Thần không thấy tung tích. Tròn trên bàn, quang điểm chỉ còn lại có hai cái này hai cái khoảng cách Cao Huyền Diệp còn rất xa, hắn một người trong vẫn còn biên giới, xem ra đang chuẩn bị ly khai Long Cung mặt cảnh. Muốn rời khỏi người, tự nhiên là tu sĩ họ Hà. Nhắc tới tu sĩ họ Hà thật đúng là vận khí quá kém, tiến vào trong Long Cung mật cảnh này bảo vật tịch thu lấy bao nhiêu, ngược lại là thiếu chút nữa chết ở chỗ này, thậm chí thái tố chi khí đều bị giao dịch cho Vương Thần. Cũng may tánh mạng là bảo trụ rồi, tạm thời không có gì nguy hiểm. Lần này tuy nhiên không có gì đại thu hoạch, nhưng trọng thủy cùng quỷ thủy chi tinh cũng thu không ít, chờ sau khi trở về đổi lấy một ít phong thuộc tính linh tài, lại có thể tu luyện một ít thời gian rồi. Như vậy, lại có thể trầm xuống tâm đến cảm ngộ huyền ảo rồi, không thể nói trước liền có thể tế luyện bước phát triển mới thần thông. Tu sĩ họ Hà Thiên Phú không tốt, mặc dù là đã trở thành đại thần thông tu sĩ, trong cửa có chút địa vị, nhưng là so về những thứ khác đại thần thông tu sĩ địa vị cũng không thế nào cao. Thậm chí tu luyện dùng linh tài, cũng nhiều là mình kiếm lấy đấy. Dùng lời của người khác nói, chính là người này đần có thể. Bất quá tại Vương Thần xem ra, nhưng lại tâm như gương sáng, đại trí giả ngu, cứng cỏi trầm trọng, nếu không phải chết, tiếp tục như vậy, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành châu báu. Tu sĩ họ Hà rất nhanh biến mất tại trên mặt biển, một cái khác cổ ma tông tu sĩ, Cao Huyền Diệp cũng không muốn đi gây. Người này tu luyện có cường đại luyện thể thần thông, chính là cổ ma tông bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, Cao Huyền Diệp mặc dù là địa vị cao quý, thế nhưng đánh không lại hắn. Hừ, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi rồi. Chương 530, tiên thú tượng đá. Tiến vào Long cung mật cảnh nội môn, liền lại lúc một phương mới đích thiên địa vàng son lộng lẫy long cung, cao lớn môn, lóe ra huyền ảo sáng bóng, không biết có loại tài liệu nào luyện chế mà thành, thượng diện lại khắc lấy huyền diệu tới cực điểm yêu văn. Xuôi theo lên trước mắt thềm đá hướng bên trên đi, Vương Thần rất nhanh đi vào vừa ra rộng lớn trên quảng trường cao trăm trượng, dài rộng vạn trượng tả hữu, liếc trông không đến bên cạnh. Trên quảng trường, có từng tòa trông rất sống động tượng đá, đánh giá cái này có mấy ngàn cái. Từng cái tượng đá đều là một cái trên biển yêu thú, hoặc dương nhanh múa đuốt, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc phủ phục ngủ say, hoặc ngưng mắt nhìn phương xa, bất quá theo tượng đá bên trên uy áp đến xem, những pho tượng này đều không đơn giản. Đi vào một cái, Vương Thần cẩn thận quan sát đấy. Ồ, Vương Thần chứng kiến cái này chỉ bách trảo chương ngư, là chú ý tới pho tượng phía dưới mấy hàng chữ, trên chữ là này cổ yêu văn, Vương Thần cũng nhận ra một ít tuy nhiên không được đầy đủ mặt, nhưng đại khái cũng đoán được thượng diện ý tứ. Nguyên lai cái này từng pho tượng phía dưới là về yêu tộc tiền bối giới thiệu, cái này bách trảo chương ngư kế thừa chính là thượng cổ chương ngư huyết mạch, rời sông lấp biển, không gì làm không được, cũng là cực thịnh một thời đại nhân vật. Về sau phi thăng yêu giới trước khi để lại 3 phần máu huyết không sai, dựa theo thượng diện đều ghi lại, có thể tìm đến máu huyết chỗ truyền thừa gian phòng. Vương Thần trầm tư một lát, liền tiếp tục hướng mặt trước đi đến. Trong quảng trường này tượng đá rất nhiều, thiên kỳ bách quái, thậm chí trong đó đại bộ phận Vương Thần đều chưa từng gặp qua. Ví dụ như trong đó có một cái thoạt nhìn bình thường con cua, tên là Phiên Hải Giải, chính là tiên thú huyết mạch, trèo non lội suối. Không nói chơi, thậm chí còn ăn sống chân long. Tại thời kỳ thượng cổ, cái kia gọi một cái uy danh hiển hách. Cái này Phiên Hải Giải lưu lại huyết mạch tất nhiên là không cần phải nói rồi, khẳng định rất lợi hại đấy. Còn có một chỉ hải thú, gọi phụ rùa biển, cũng là tiên thú huyết mạch, nghe nói có thể lưng đeo biển cả, phòng ngự vô song, tại thời kỳ thượng cổ hùng cứ một phương, nhân giới hạn gặp địch thủ. Về sau phi thăng tiên giới, đã ở Long cung mật cảnh lưu lại huyết mạch. Cái này phụ rùa biển đem Vương Thần thấy sững sờ sững sờ, nhớ tới Thần Quy Vương, cái kia Thần Quy yêu vương cùng Phi Ưng yêu vương giao hảo, lai lịch thần bí, cơ hồ là không gì không biết. Huyết mạch càng là không đơn giản. Phi Ưng vương huyết mạch là thượng cổ huyền ưng, ngoài ra còn có không biết tên huyết mạch. Mà Thần Quy vương càng là thần bí. Tại không chọn vẹn đại lục thời điểm, Tiểu La thi triển ra phòng ngự thần thông, uy lực cực kỳ đáng sợ, Vương Thần lúc trước ngũ hành nhân diệt chi kiếm, căn bản là không có một chút phản ánh. Thần Quy Vương sẽ không cũng là phụ rùa biển a? Vương Thần suy tư về, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, hẳn không phải là. Yêu thú chủng loại đâu chỉ ngàn vạn, coi như là quy loại, cũng là nhiều vô số kể, Thần Quy Vương rốt cuộc là loại nào huyết mạch, ngược lại là rất khó nói rõ ràng đấy. Duy nhất có thể xác định chính là Thần Quy Vương không đơn giản. Tiếp tục xuống mặt nhìn lại, Vương Thần là phát hiện nguyên một đám trên biển yêu thú. Cái kia gọi một cái thiên kỳ bách quái, xem Vương Thần hào hứng nổi lên. Bất quá, mấy ngàn cái tượng đá, Vương Thần cảm thấy có ý tứ đều nhìn một lần, là phát hiện một cái quy luật. Trong đó vượt qua 1/3 tượng đá, có chừng hơn 2000 cái đều là long tộc, chỉ có điều những long tộc này diện mạo có rất nhiều bất đồng. Long tộc thật đúng là thế đại, bất quá cũng đúng, long tộc huyết mạch yêu thú vẫn tương đối chiếm đa số, đặc biệt là rất nhiều yêu thú có thể theo tu vi tăng cao, dần dần chiết xuất huyết mạch, tiến hóa làm chân long. Tượng đá bên trên chân long bên trong có chừng 1/10 là thời kỳ thượng cổ trời sinh chân long tiên thú. Còn lại đều là hậu thiên tu luyện mà thành. Mà chân long chỉ chiếm long tộc 1/3 không đến, còn lại đều là nhiều loại huyết mạch hỗn hợp. Ví dụ như có long tộc, tuy nhiên cũng đã đến tiên cấp, bất quá nhưng lại cửu đầu xà long, không chỉ có đựng chân long huyết mạch, cũng có thượng cổ dị thú cửu đầu xà huyết mạch. Còn có ly long, coi như là long tộc một loại, cũng cực kỳ lợi hại, bất quá lại không là chân long. Vương Thần nguyên một đám nhìn xem, ở trong đó ba cái pho tượng phụ cận ngừng lại, pho tượng kia đúng là cây tối pho tượng, chỉ có điều ba cái pho tượng cũng không giống với. Cái thứ nhất là giống như cây không phải cây pho tượng. Dựa theo yêu văn bên trên giải thích, đây là một đầu hiếm thấy yêu tộc. Giống như thú không phải thú, giống như mục không phải mục, đã có thể hóa thành yêu thú, lại có thể hóa thành cây cối, quỷ dị dị thường, hóa thành cây cối này đây nuốt luôn yêu thú mà sống quái thụ, hóa thành yêu thú, là dã man bá đạo, hung ác vô cùng yêu thú. Cái này yêu thú thật đúng là lại để cho Vương Thần cảm giác được kinh ngạc, bất quá rất hiển nhiên, cực mục tiên dịch tự nhiên không phải là cái này trong yêu tộc máu huyết. Thứ hai tượng đá là một gốc cây liễu, màu đỏ cây liễu, cắm rễ tại đáy biển, nhánh cây rất lớn, thậm chí có một bộ phận đều dài đến trên mặt biển. Có thể ngẫm lại cái này cây liễu lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, tượng đá cũng không có đại bao lớn, sở hữu tượng đá đều chỉ có cao 3 trượng, 1 trượng rộng, cái này hồng liễu độ cao là phía dưới dược văn bên trên miêu tả đấy. Vương Thần không dám xác định cực mục tiên dịch có phải hay không hồng liễu máu huyết, chỉ phải tiếp tục xem tiếp. Đệ tam cái là một cây không biết tên cây, dựa theo yêu văn bên trên miêu tả, đây là một cây trên biển thiết thụ, bằng gỗ cực kỳ cứng rắn, nhưng lại rất thấp bé. Đối với cái này châu đã phi thăng yêu giới thiết thụ, yêu văn ghi lại rất ít, Vương Thần cũng không cách nào xác định. Nói cách khác, ngoại trừ đệ nhất gốc bên ngoài, còn lại hai cái hồng liễu cùng thiết thụ cũng có thể sinh ra cực mục tiên dịch. Cái này lại để cho Vương Thần khó xử rồi, không biết nên như thế nào lựa chọn. Kỳ thật, cũng là Vương Thần kiến thức không có nhiều như vậy, tầm thường linh tài khá tốt, rất nhiều phương diện này tin tức còn cũng biết, có thể đến tiên cấp về sau, Vương Thần kiến thức liền ngắn. Nếu là tu sĩ họ Hà tại, nhất định sẽ nói, cực mục tiên dịch kỳ thật chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp, kỳ thật mỗi một chủng tiên cây máu huyết cũng có thể xưng là cực mục tiên dịch đấy. Vương Thần không biết những này, chỉ có thể đi suy đoán. Được rồi, suy đoán là không được, đã như vậy, vậy thì nguyên một đám đi nếm thử một chút ta. Dù sao chỉ có hai cái khả năng, Vương Thần nguyên một đám nếm thử một chút tiểu không có vấn đề rồi, hơn nữa đối với Vương Thần mà nói, trong đó khảo nghiệm tuyệt đối không phải thật bao nhiêu khó khăn. Chỉ có điều, đang lúc Vương Thần đi ra tượng đá bảy thời điểm, một tiếng rồng ngâm chỉ tiếng vang lên. Cái này tiếng long ngâm mang theo chân long chỉ mỗi hắn có uy áp, khí thế bằng bạc, chỉ có điều cái này phảng phất là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó, đủ loại yêu thú gầm rú truyền ra. Xa xa, nguyên một đám tiểu nhân trong cung điện, nguyên một đám yêu thú tại kêu ré lấy. Thống khổ, hưng phấn. Tại những trong thanh âm này, tiếng long ngâm chiếm được còn nhiều hơn, có thể thấy được long tộc đến cỡ nào cường thế rồi. Chỉ có điều, Vương Thần lại không có thời gian tới kịp suy nghĩ, mà là sắc mặt đại biến, rất nhanh liền bay đến cung điện bên dưới, cẩn thận từng ly từng tí tìm được trong đó truyền thừa thất. Ngao. Lại là một tiếng rồng ngâm, chỉ bất quá lần này là thê thảm vô cùng tiếng hô, tựa hồ tại thừa nhận khó có thể chịu được thống khổ, tại sau đó cái này hí thanh âm im bặt mà dừng. Một cỗ tĩnh mịch hào khí cũng lặng yên bay lên. Truyền thừa chi địa, quả nhiên đều rất gặp nguy hiểm đấy. Vương Thần trong nội tâm nghĩ đến, tranh thủ thời gian tìm hồng liễu cùng thiết thụ truyền thừa thất, chỉ có điều quảng trường này phạm vi quá lớn, thần thức lại đã bị hạn chế, Vương Thần tìm ra được cũng không đơn giản như vậy. Tìm kiếm đang tiếp tục, liên tiếp không ngừng thanh âm cũng tại bốn phía liên tiếp không ngừng vang lên. Đều là thê thảm vô cùng tiếng kêu. Chương 531, chân long tiên thú. Ngao. Lại là một tiếng rồng ngâm tại Vương Thần bên cạnh trong cung điện nhớ tới, Vương Thần nhịn không được trong nội tâm run lên, kinh hãi không thôi. Cái này đáy biển yêu tộc thật đúng là cam lòng xuống, đây là đệ mấy chỉ rồi, chỉ sợ có mấy trăm chỉ đi à nha, nhiều như vậy cực phẩm yêu thú đều chết ở chỗ này, thật đúng là. Từng trích yêu thú thê thảm chết đi, lại không một tiếng động, Vương Thần đáy lòng đối với cái này chuyển thừa không khỏi kiêng kỵ thêm vài phần, tâm tư cũng chìm rất nhiều. Chỉ có điều, vừa đi một bước, bên cạnh lại là một tiếng long ngâm truyền ra. Ngao. Cái này bất quá lần này thanh âm rằng co thật lâu, cũng không có ngừng, biểu hiện thống khổ kêu thảm thiết, rồi sau đó là vui sướng cùng vui mừng, trong đó uy áp càng là đột nhiên bay lên. Đây là chân long. Vương Thần trong nội tâm kinh hãi dị thường, đây là thuần túy chân long thanh âm, rồng ngâm bên trong mang theo đặc biệt uy áp, Vương Thần là nhân loại khá tốt, nếu là mặt khác long tộc, huyết mạch so ra kém, nhất định sẽ cảm giác được huyết mạch bên trên áp chế. Bành. Vương Thần phía trước cách đó không xa, trên cửa đá phủ văn đột nhiên nghiền nát, rồi sau đó tiếng long ngâm đại thịnh, ngay sau đó một đầu chân long theo trong nhà đá vọt ra. Đây là một đầu chân long. Không thể nghi ngờ chân long, rác giống như lộc, đầu giống như còng, miệng giống như con lửa, mắt giống như quy, hai giống như ngưu, lân giống như cá, tu giống như tôm, bụng giống như xà, đủ giống như ưng. Thần tuấn, cao quý, lực lượng. Hết thể cao quý ngôn ngữ đều có thể dùng để miêu tả hiện tại xuất hiện tại Vương Thần trước mặt cái này đầu chân long. Khả năng duy nhất lại để cho Vương Thần vui mừng chính là, cái này đầu chân long thực lực không nghĩ giống như cao như vậy, chỉ là độ kiếp kỳ, còn chưa thật sự đạt tới đại thừa kỳ. Trở thành tiên cấp. Cũng đúng. Đây bản thân chỉ là một đầu cực phẩm linh thú cấp bậc giao long mà thôi. Sau đó tại truyền thừa trong phòng đã nhận được yêu tộc tiền bối máu huyết, rồi sau đó thành công tiến giai thành tiên thú chân long, chỉ là thời gian quá ngắn, thực lực còn không có đạt tới. Thật giống như một cái tiên thú, còn nhỏ thời điểm không có lợi hại như vậy đồng dạng. Chỉ là chân long bay ra về sau, là tại rộng lớn trong sân rộng xoay hai vòng, rồi sau đó rơi xuống. Ân. Chân long chú ý tới Vương Thần, bất quá theo mặc dù là nhíu mày. Một đôi long nhãn trừng lớn, chằm chằm vào Vương Thần, dĩ nhiên là nhân loại. Một mình ngươi loại tu sĩ cũng dám tiến vào long cung, muốn chết. Cái này chân long vốn là long tộc bốn cái chân long bên trong hắn một người trong hậu đại, từ nhỏ tiểu thiên phú bất phàm, cố gắng tu luyện, bản thân huyết mạch có cực kỳ xuất sắc. Bây giờ đang ở mật cảnh ở bên trong lấy được thượng cổ chân long chảy xuống máu huyết về sau, rất thuận lợi tiến giai thành chân long, tin tưởng tự nhiên là tăng nhiều rồi. Hai móng một thân, hai đạo long chảo là giết tới đây. Cái này hai cặp long chảo không thật sự long chảo, chỉ là pháp thuật hình thành mà thôi, bất quá thực lực cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Hơn nữa chân long huyết mạch tăng thêm. Bình thường cấp thứ 2 đại thần thông tu sĩ đều rất chật vật, có thể nói, chân long thực lực bây giờ so với trước rồi đột nhiên gia tăng lên nửa lần, thực lực bạo dạn, tin tưởng rất đủ. Chỉ có điều, Vương Thần chỉ là một tiếng cười lạnh, nói: "Chỉ có điều một đầu chân long mà thôi, không biết sống chết." Nói chuyện đồng thời, Phong Lôi Băng Chi kiếm cũng là lập tức bay lên, xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, hung hăng đâm vào hai cái long chảo phía trên. Vương Thần Phong Lôi Băng Chi kiếm không tính lợi hại, không phải đặc biệt gì xuất sắc thần thông, thậm chí nếu là lại tinh tế tổ hợp thoáng một phát uy lực còn có thể càng lớn. Bất quá, mặc dù là như vậy, cũng bù không được lĩnh ngộ huyền ảo nhiều. Huyền ảo nhiều, thần thông uy lực dĩ nhiên là đại. Phong Lôi Băng Chi kiếm thần thông mặc dù không tệ sắc, cũng là dễ dàng đem hai đạo long chảo chém vào nát bấy. Chân long cũng không gì hơn cái này. Vương Thần liếc mắt cái này còn nhỏ chân long liếc, nhưng lại tương đối mà nói, cái này chân long tuy nhiên niên cấp so Vương Thần muốn đại, có thể thấy được qua tràng diện thật sự là quá ít, tựa như một đứa bé. Đáng chết, nhân loại nhỏ bé, ngươi đây là đang khiêu khích ta long tộc uy nghiêm, ngươi là tại tìm chết, long tộc tôn quý không để cho khinh nhẫn, chết đi. Chân long nghe được Vương Thần lời nói, quả thực muốn nổi điên rồi, trực tiếp giết tới đây. Vương Thần thấy thế trong nội tâm cười cười, thậm chí có loại đem cái này chân long chém giết nghĩ cách. Chém giết chân long, cỡ nào có sức hấp dẫn nghĩ cách. Long tộc một thân là bảo, nếu là ở tăng thêm một ít tiên cấp linh tài, dùng long gân long lân cùng những vật khác, luyện chế một ít tiên khí là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Chỉ có điều, cái này tâm tư lập tức liền tại Vương Thần trong nội tâm dập tắt. Đây là long tộc mật cảnh, yêu tộc truyền thừa chi địa, khẳng định có long tộc cao thủ thủ hộ, nếu là không có kế thừa huyết mạch trước khi khá tốt, kế thừa huyết mạch tiên thú nếu chết rồi, cái kia việc vui tiểu lớn hơn. Vương Thần không chút nghi ngờ, cái này mật cảnh thời thời khắc khắc bị yêu tộc cao thủ giám sát và điều khiển lấy. Có lẽ khi bọn hắn xem ra, Vương Thần chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu bối, dùng để tôi luyện yêu tộc, giết mấy cái yêu tộc cũng không có gì đáng ngại, dù sao không có ngăn trở sẽ không thành công giải. Nhưng làm trong tộc đã định ra đích thiên tài tiên thú, giết đi, cái kia nhất định sẽ khiến cho tức giận đấy. Vương Thần không dám giết. Bất quá, Vương Thần không dám giết, có thể không có nghĩa là lấy chân long không dám động tay, vừa mới tiến giai thành tiên thú chân long thực lực đang đứng ở vững bước bay lên kỳ, điên cuồng công kích tới. Hơn nữa, không chỉ có như thế. Đã chân long về sau, liên tiếp không ngừng tiếng hô nhô tới, từng trích yêu thú theo truyền thừa chi thất bay ra. Dưới xúc này đến yêu thú số lượng rất ít, phóng nhãn nhìn lại chỉ có 8 cái, 3 con chân long, 1 chỉ bạch tuộc, lượng chỉ không biết tên hải thú. Số lượng rất ít, bất quá mỗi một con yêu thú khí tức trên thân đều là rất kinh người. Tiên thú, đều là tiên thú. Hơn nữa cùng Vương Thần chiến đấu cùng một chỗ tiên thú, tổng cộng là 9 chỉ tiên thú. 9 chỉ tiên thú, mặc dù là còn không có tiếp tục sinh trưởng trở thành tiên cấp, có thể thực lực đã là cực kỳ đáng sợ. Nếu như nói lúc bắt đầu hậu, là Vương Thần không dám giết chân long. Bây giờ là Vương Thần dốc sức liều mạng bảo vệ mình, không muốn bị chân long giết. Chỉ là 9 chỉ tiên thú, đều là Thiên Nguyên Đại Lục trong hải vực kinh doanh, nếu không phải đã trải qua khôn cùng giết chóc từng bước một đi tới, nếu không phải huyết mạch cao đẳng, từ nhỏ đi theo chân long cùng nhau lớn lên, thực lực cái đó chênh lệch được rồi. Bất đắc dĩ, Vương Thần chỉ được cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, tránh né lấy. Cũng may 9 chỉ tiên thú đều là tâm cao khí ngạo, tiến giai thành tiên thú về sau, phi thăng yêu giới đã là tất nhiên được rồi, cũng khinh thường tại đồng thời giáp công Vương Thần, ngược lại là vi Vương Thần một ít thở dốc không gian. Hiện tại muốn chạy nhanh tìm được truyền thừa động phủ, tiến vào trong đó. Như vậy 9 cái tiên thú tiểu tạm thời lấy chính mình không có biện pháp rồi, Vương Thần độn quang phi tốc hóa thành quảng trường bốn phía, nguyên một đám xem xét lấy. 7-8000 cái tượng đá, ít nhất đối ứng 7-8000 cái truyền thừa thạch thất. Tại thần thức thu được hạn chế dưới tình huống, Vương Thần rất khó thật sự tìm được cái kia 2 cái tiên thú lưu lại truyền thừa chi thất. Đến cùng ở chỗ nào? Vương Thần trong nội tâm sốt ruột, mặt khác 8 phần thần hồn nhưng lại suy tư. Theo đạo lý mà nói, nơi này có 7-8000 cái tượng đá, có thể trên thực tế truyền thừa thạch thất lại không ngớt 7-8000, chừng vài vạn, một phương diện, đây là một cái tiên thú phi thăng trước khi có thể lưu lại một phương diện khác, đây là thời gian giải tích lũy xuống thâm hậu nội tình, cam đoan yêu tộc truyền thừa không ngừng. Như vậy, Vương Thần tìm kiếm độ khó thế nhưng mà sâu sắc gia tăng lên. Bành! Một ngọn gió nhận thần thông đánh vào Vương Thần sau lưng truyền thừa thất lên, truyền thừa thất bên trên yêu văn thoáng hiện, cuối cùng nhất đã nhận lấy xuống, Vương Thần cũng mượn cơ hội lui về sau. Đây là cuối cùng một mảnh, muốn tìm cực mục tiên dịch ở này phụ cận. Chương 532, gặp lại tiểu thanh. Chân long không tiến giai trước khi, Vương Thần đã là tại trong sân rộng tìm rất lâu, về sau bị 9 chỉ tiên thú đuổi giết, cũng không có quên tìm kiếm. Toàn bộ trên quảng trường truyền thừa thất, Vương Thần đã xem xét 89/10, còn lại đúng là cuối cùng phiến khu vực này rồi. Cực mục tiên dịch chỉ có thể tại cuối cùng trong khu vực này. Vương Thần trốn tránh tiên thú công kích, nhanh chóng đảo qua từng gian truyền thừa chi thất, rất hiển nhiên có chút truyền thừa chi thất liền môn đều rách nát rồi, là đã bị yêu tộc sử đã dùng qua. Chỉ có những mặt ngoài kia trải rộng yêu văn truyền thừa thất, mới được là không có sử đã dùng qua, Vương Thần mới có đi vào tất yếu. Chỉ có điều, Vương Thần vào lúc này cũng có chút bận tâm, theo đạo lý nói cái này truyền thừa thạch thất muốn vào đi sẽ không rất đơn giản, cụ thể là phương pháp gì, Vương Thần còn thật không biết. Đương nhiên, tuy là nghi hoặc, Vương Thần nhưng bây giờ không có có tâm tư suy nghĩ. Hừ, nhân loại nho nhỏ tu sĩ, ti tiện huyết mạch, cũng như toan nhúng chàm ta yêu tộc truyền thừa, thật sự là không biết sống chết. Ha ha, tam đệ không muốn lo lắng, bằng nhân tộc huyết mạch, căn bản luyện hóa không được ta yêu tộc tiền bối máu huyết, không cần lo lắng như vậy. Ân, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tiến giai tiên thú, chính dễ dàng trêu chọc thoáng một phát này nhân loại, mọi người không nên gấp gáp giết chết, có rất nhiều cơ hội. Tốt. Chín chỉ tiên thú gặp Vương Thần Nguyên một đám tìm kiếm truyền thừa thất, ngược lại không nóng nảy rồi, thời gian dần qua trêu đùa hí lộng, cái này trong trêu đùa hí lộng tuy nhiên thoạt nhìn có chút vũ nhục ý tứ, thực sự lại để cho Vương Thần thở nhẹ một hơi. Bọn này hài tử thật đúng là quá nhỏ rồi, bất quá cũng tốt, như vậy có thể yên tâm tìm xuống dưới. Chín chỉ tiên thú, thoạt nhìn rất đáng sợ, kỳ thực bằng không thì Vương Thần thực lực so với bọn hắn cũng cao hơn ra không chỉ một tầng, bởi vậy cũng là không lo lắng an toàn. Hoặc là, nếu như là dốc sức liều mạng, Vương Thần có nắm chắc toàn bộ đem bọn họ chém giết. Chỉ có điều, vì mạng nhỏ, Vương Thần còn không dám chọc giận tiên cấp chân long lửa giận. Cái này Long cung mật cảnh, vòng vo thời gian dài như vậy, Vương Thần đã có thể khẳng định, nhất định có tiên nhân cấp bậc tiên thú canh chừng, hơn nữa rất có thể không chỉ một cái. Bất quá đang tại Vương Thần đau khổ tìm kiếm thời điểm, một tiếng tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên. Cái này âm thanh rồng ngâm uy áp so với trước càng lớn, chỉ có điều, so sánh với mà nói, cái này tiếng long ngâm càng thêm non nớt. Hơn nữa thanh thúy, hình như là con mái đấy. Bành. Cái này rồng ngâm âm thanh về sau, một đạo chân long chi thân cũng từ nơi không xa truyền thừa chi thất đi ra, ẩn ẩn tản mát ra huyết mạch uy áp vậy mà lại để cho mặt khác mấy cái tân tấn tiên thú huyết mạch thân hình khẽ run. Đáng giận, vậy mà so chúng ta huyết mạch cao cấp hơn, chẳng lẽ nàng đã luyện hóa được thượng cổ chân long trong cường đại tồn tại máu huyết sao? Một gã chân long trong miệng không cam lòng nói. Mặt khác ba cái chân long cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Ngược lại là mặt khác năm cái bất đồng huyết mạch yêu thú, thần sắc không thay đổi, chờ xem cuộc vui. Đáy biển yêu tộc, chủng loại nhiều vô số kể, tộc đàn thịnh suy cơ hồ toàn bộ do tầng cao nhất quyết định. Mỗi một lần long cung mật cảnh mở ra, là một cái chuyển hướng. Có yêu tộc, có hậu bối tiến hóa làm tiên cấp huyết mạch, về sau tộc đàn tất nhiên sẽ hưng thịnh. Có yêu tộc, hậu bối tiến hóa thất bại, thân tử đạo tiêu, tộc đàn rất có thể cũng tiểu chậm chậm suy bại rồi. Bất quá từ đầu đến cuối, đáy biển long tộc vẫn là cường đại nhất, tiên thú cấp độ cấp cao nhất cường giả tối đa, thực lực mạnh nhất, hơn nữa cực kỳ đoàn kết. Như lần này, 9 cái tân tấn tiên thú bên trong, liền lại 4 cái là chân long huyết mạch. Tại tăng thêm cái này, vậy thì 10 trong đó có 5 cái, đứng đáy biển yêu tộc một nửa. Bất quá, cái này thứ 5 chỉ chân long tựa hồ có chút đặc biệt, hơn nữa cùng trước 4 cái chân long tựa hồ không quá sự hòa thuận, cái này đổi mặt khác yêu tộc mà nói, thế nhưng mà một kiện tin tức tốt. Cho nên, mặt khác 5 chỉ tân tấn tiên thú là thờ ơ lạnh nhạt, hai bộ giúp đỡ. Cuối cùng xuất hiện cái này chân long, toàn thân tản mát ra tôn quý khí tức, toàn thân cùng với các 4 cái chân long giống nhau đồng thời, ở sau lưng thậm chí có một đôi màu xanh cánh. Đại ca, cái này chân long đột nhiên vừa gọi, Vương Thần thân hình một hồi, cảm giác được cái này cổ quen thuộc khí tức, nhịn không được hô, "Tiểu Thanh." Hưu. Tiểu Thanh thân hình rồi đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một cái thiếu nữ áo xanh, hất lên lụa mỏng xanh, đánh về phía Vương Thần. Vương Thần cũng là rồi đột nhiên ôm lấy, tựu như là ôm lấy năm đó cùng một chỗ cùng chính mình xuất sinh nhập tử tiểu thanh xà đồng dạng, chỉ có điều, hiện tại đây là một đầu tiểu thanh long. "Đại ca ca, sao ngươi lại tới đây, ta còn muốn chờ sau khi ra ngoài đi tìm ngươi thì sao?" Tiểu Thanh trong mắt ngậm lấy sương mù, tựa ở Vương Thần trên người. Nói ra, Vương Thần cũng là thập phần thương yêu hồi đáp, kỳ thật đây cũng là cái ngoài ý muốn, nghe nói nơi này có cực mục tiên dịch, bởi vậy mới đến xem, không thể tưởng được vậy mà có thể gặp được ngươi. Đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi không phải tại Hải Ngoại vực sao? Như thế nào đến nơi này? Vương Thần tò mò hỏi. Năm đó, Tiểu Thanh cùng Vương Thần xuất sinh nhập tử, theo Vương Thần tại luyện khí kỳ bắt đầu, mãi cho đến kim đan kỳ, chưa bao giờ tách ra. Về sau tại Hải Ngoại vực, đụng phải Hải Ngoại vực ở chỗ sâu trong Giao Long nhất tộc, vì Tiểu Thanh tương lai tu luyện, Vương Thần đem Tiểu Thanh giao cho Giao Long nhất tộc. Về sau, Vương Thần một mực tu luyện, nhiều lần chằn trọc, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục Long Cung mặt cảnh, không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà đụng phải Tiểu Thanh. Vương Thần ngàn năm tuế nguyệt, cùng sở hữu 3 con yêu thú, Tiểu Thanh, Viên Hồng, Tiểu Hề. Trong đó Tiểu Thanh cùng Vương Thần quan hệ thân mật nhất, đi theo Vương Thần thời gian sớm nhất, bất quá cũng sớm nhất ly khai, thời gian rất lâu không có gặp lại. Viên Hồng, hơn nữa là Vương Thần tiểu đệ, Vương Thần giống như huynh trưởng chiếu cố. Mà Tiểu Hề, Vương Thần tắc thì hơn nữa là gánh chịu cha mẹ nhân vật. Ba người cảm tình đều rất tốt. Bất quá đối với Tiểu Thanh Vương Thần thì là có càng nhiều hái náy cảm giác, bởi vì qua nhiều năm như vậy, Vương Thần một mực đều không có cùng qua Tiểu Thanh, cũng không trợ giúp qua Tiểu Thanh cái gì. "Đại ca ca, ngươi trước chờ một chút, ta trước giao huấn một chút những người này nói sau." "Hử, vừa rồi vậy mà đánh đại ca ca." Tiểu Thanh nói xong, thân hình khẽ động, là hóa thành một đầu màu xanh vô cùng long, thân hình nhoáng một cái đi tới 4 đầu chân long phía trước, hung dữ chờ 4 cái tân tấn tiên thú. "Mới vừa rồi là các ngươi 4 cái đánh đại ca của ta ca, hiện tại chạy nhanh cục xuống, để cho ta đánh các ngươi dừng lại một trầu." "Hừ." 4 đầu chân long trong nhiều tuổi nhất một cái mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu gia hỏa, không có tới ta long tộc bao lâu thời gian, tính tình ngược lại là trường không ít." "Đúng vậy, đến ta long tộc được không ít thứ đồ vật, bây giờ lại bắt đầu chân ngoài dài hơn chân trong rồi." "Hắc hắc, cái kia đến là, ai bảo nàng là mẫu long đâu rồi, nói không chính xác lúc nào tiểu cùng kia nhân loại tốt hơn rồi, thời kỳ thượng cổ vấn đề này cũng không phải là không có phát sinh qua." "Bất quá, vừa rồi vậy mà gọi cái kia đê tiện nhân loại vi huynh, nên đánh." "Hôm nay chúng ta 4 người huynh trưởng tiểu thay thúc thúc giáo huấn một chút các ngươi, miễn cho về sau ngươi bị người đầu độc còn không biết, long tộc huyết mạch sao có thể tùy ý truyền ra bên ngoài." 4 đầu chân long buồn rười rượi nói, ánh mắt bất thiện hướng Tiểu Thanh. Xa xa, Vương Thần biến sắc, muốn động tay, bất quá thần kiếm một tiếng ngâm khẽ về sau, liền lại xoay quanh lên đỉnh đầu bất động rồi. Được rồi, tiểu thanh, nhưng những năm qua, có chút tự bảo vệ mình chi lực cũng tốt, chờ tiểu thanh gánh không được thời điểm ta tại ra tay cũng không muộn. Chương 533, tiểu thanh thực lực. Tiểu thanh thực lực như thế nào đây? Vương Thần không biết, dù sao lúc trước đem tiểu thanh giao cho Hải Ngoại vực giao long nhất tộc thời điểm, tiểu thanh hay vẫn là yêu đan nhị chuyển, thì ra là kim đan kỳ. Hiện tại tiểu thanh đã là hợp thể kỳ tu sĩ rồi. Thời gian lâu như vậy, tiểu thanh tu luyện như thế nào, lĩnh ngộ bao nhiêu huyền ảo, lại là hay không tế luyện thần thông uy lực như thế nào, Vương Thần cũng không biết. Vương Thần chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phòng bị lấy, sau đó chờ tiểu thanh đánh không lại thời điểm, làm cho nàng nếm chút khổ sở, sau đó lại cứu đến. Chỉ có điều, sự thật tình hình nhưng lại để cho Vương Thần chấn động. Tiểu thanh thân hình hóa thành chân long về sau, trên thân thể, một tầng hơi mỏng màu xanh vòng bảo hộ là hình thành, rồi sau đó sau lưng một vòng màu xanh ánh trăng treo lên. Dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt. Ngay sau đó, tiểu thanh thân hình là bắt đầu mơ hồ, nhanh chóng hướng phía bốn đầu giao long bay đi, như cùng một cái trường tiên đồng dạng, đánh vào bốn cái chân long trên người. Phanh, phanh, phanh. Bốn cái vừa mới tiến giai chân long giống như đống cắt đồng dạng, bị đánh đích miệng phun long huyết, thần sắc bề ngoài, rồi sau đó vẻ mặt hoảng sợ ngốc trên mặt đất, vẫn không núp đích. Vừa mới tình hình, Vương Thần không phải là không có chứng kiến, bốn cái chân long tuy nói thực lực không cao, nhưng là tuyệt đối không kém, thậm chí đều thử tránh né rồi. Chỉ là, quỷ dị chính là toàn bộ không có né tránh, chỉ có thể bị động thừa nhận tiểu thanh công kích, giống như vờ ngớ ngẩn, như thế nào trốn cũng trốn không thoát. Lúc này thời điểm, bọn hắn sao có thể vẫn không rõ, không phải bọn hắn như, mà là tiểu thanh thần thông quá mức cường đại. Một bên, Vương Thần cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì. Đại tỷ, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta đều là chân long nhất tộc, là long tộc hy vọng. Nằm trên mặt đất chân long gặp tiểu thanh đi tới, vội vàng hô. Một cái khác chân long cũng là giữ lại nước mắt, đáng thương gầy gầy nói: "Đại tỷ, buông tha chúng ta à, chúng ta cũng không biết đại tỷ lợi hại như vậy, không cần đánh cho. Lại đánh, gia gia của ngươi thấy được hội mất hứng đấy." Bốn cái chân long liên tiếp cầu xin tha thứ, thấy Vương Thần có chút xin ngốc, "Ách, chẳng lẽ ta hoa mắt?" Chân long dù nói thế nào cũng là tiên thú, vậy mà như vậy không có tính cách. Tiểu Thanh nghe bốn cái chân long thanh âm, nghiêng đầu mớn, lầm bầm nói: "Các ngươi bốn cái tội ác tày trời, dám đối với ta đại ca ca động thủ, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá các ngươi đã nói như vậy rồi, cái kia bản đại tỷ, ân, đại tỷ ta cũng không làm khó ngươi nhóm, nhanh lên cho ta đại ca ca xin lỗi, bằng không thì." "Hừ." Bốn cái chân long ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cúi đầu xuống không nói. Đối với tiểu thanh chịu thua, khi đó thần phục cùng tiểu thanh thực lực, cùng với huyết mạch bên trên áp chế. Tiểu thanh đạt được chân long huyết mạch so với bọn hắn cao cấp, rất có thể là trung cấp tiên thu đấy. Bởi vậy, bọn hắn thần phục là không có vấn đề đấy. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn hướng Vương Thần xin lỗi, cái kia tiểu không khả năng rồi. Một nhân loại mà thôi, làm sao có thể muốn ta nói xin lỗi? Bốn cái chân long không xin lỗi, tiểu thanh sắc mặt là có biến đến rồi, là lại muốn động thủ, chỉ có điều, lúc này thời điểm Vương Thần mở miệng hô một câu: "Tiểu Thanh, trở lại a." Tiểu Thanh nghe vậy ác hung hăng trợn mắt nhìn bốn đầu chân long liếc, sau đó bay trở về đến Vương Thần bên người. "Đại ca ca, vì cái gì không cho ta nhiều giáo huấn bọn hắn thoáng một phát?" Tiểu Thanh lầm bầm lấy, có chút tức giận, Vương Thần thấy vậy khỏe miệng cười cười, sờ lên tiểu thanh đầu. Trên thực tế, Vương Thần muốn tương đối nhiều. Tiểu Thanh cuối cùng là long tộc, bốn cái chân long về sau tại long tộc coi như là cực kỳ chiếm sức nặng được rồi, mặc dù là không sợ, gây hạ cái này đại địch cũng không nên, vì tiểu thanh tương lai, Vương Thần mới không muốn động thủ lần nữa. "Tốt rồi, Tiểu Thanh, ta còn có cực một tiên dịch phải tìm, ngươi đi theo ta đằng sau, cùng ta cùng một chỗ a." "Ừ." Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, lôi kéo Vương Thần cánh tay, đi theo Vương Thần đi lên phía trước. Lúc này thời điểm, vô luận là bốn đầu mới tiến giai chân long, hay vẫn là còn lại năm cái mới tiến giai tiên thú cũng không ngăn trở, cũng không nói gì thêm. Trước kia, Tiểu Thanh là hóa thành một đầu tiểu giao long, đọng ở Vương Thần cánh tay cùng trên cổ, hiện tại Tiểu Thanh thì là lôi kéo Vương Thần cánh tay. Hai người cũng không cảm thấy như vậy có gì không thể. Tiếp tục đi lên phía trước, không có bao lâu thời gian, Vương Thần là đứng ở một cái thạch thất phía trước. Nhà đá này trên cửa có khắc một bộ phù điêu, đúng là một cây hồng liễu, cực đại gốc, xum xuê vô cùng, tráng kiện thân cảnh, không thể phá vỡ, còn có thật dài liễu cảnh. "Tiểu Thanh, làm như thế nào đi vào?" Vương Thần đến nơi này mới nhớ tới, rồi sau đó xấu hổ mà hỏi, ngược lại là Tiểu Thanh nghe vậy, ở chỗ sâu trong ngón tay, bài trừ đi ra trên đất máu tươi nhỏ tại nhà đá môn bên trên phù điêu. Sau đó, từng đạo một thuộc tính linh quang là xuất hiện, rồi sau đó đem Vương Thần cùng Tiểu Thanh kể cả ở bên trong. Rất nhanh, cái này linh quang thu hồi đồng thời, Vương Thần cùng Tiểu Thanh thân ảnh đã biến mất không thấy. Long cung trong, bốn cái chân long ngồi cùng một chỗ, cẩn thận quan sát trong long cung mật cảnh này từng phát sinh tình hình, sắc mặt cũng là có tất cả biến hóa. "Lão tứ, không thể tưởng được tôn nữ của ngươi lợi hại như vậy á, vậy mà dùng một đánh bốn. Hơn nữa đạt được huyết mạch cũng là càng thêm cao đẳng, chỉ sợ là trung đẳng tiên thú, này thiên phú chỉ sợ phóng tới tiên giới cũng không tính kế cuối đi à nha." Một cái chân long trêu đùa, ngược lại là có chút hâm mộ. Một cái khác chân long ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là nhíu mày. "Tứ đệ cháu gái trước không cần phải nói, ngược lại là chúng ta dưới thừa này bốn cái long tử, hừ, thật sự là quá kém cỏi nhi rồi, thực lực kém quá xa." Tuy thời như thế, cái này chân long cũng không có gì bất mãn đấy. Đi vào 10 cái long tử, sống sót cựu cái này bốn cái, Hơn nữa tại đây xác suất so về Dĩ Vãng, xem như tương đối cao được rồi. Năm đó bọn hắn cái kia một lần, tiểu ba người bọn hắn sống sót đấy. Tại tăng thêm Tiểu Thanh, lúc này đây Long cung mật cảnh cùng sở hữu 4 vị tân tấn chân long tiên thú, xem như có đại thu hoạch rồi, hơn nữa Tiểu Thanh huyết mạch còn cao hơn một chút. Ân, mấy cái long tử xác thực cần dạy dỗ thoáng một phát, bất quá cũng không phải tất xuất ruột, dù sao thời gian còn đầy đủ vô cùng. Đúng, ngược lại là kia nhân loại tu sĩ cần phải chú ý thoáng một phát, có cần hay không chúng ta bắt nó bắt giữ, thẩm vấn một phen, sau đó lại làm quyết định. Nói tới chỗ này, ba vị chân long đều nhìn về đệ tứ chân long, thì ra là Tiểu Thanh gia gia. Bốn cái chân long trong giấy, thân phận của hắn nhất đặc thù, mặc dù mặc kệ Long cung sự tình, nhưng luận thực lực, luận kiến thức tuyệt đối là vượt qua những người khác một mảng lớn đấy. Huống chi này nhân loại còn cùng hắn cháu gái quan hệ mật thiết, không thể không thận trọng một ít. Ngược lại là ba cái chân long trong miệng tứ đệ, mỉm cười, thập phần lạnh nhạt nói, không cần phải gấp, đợi chút nữa nhìn kỹ hắn nói, dù sao mật cảnh còn chưa kết thúc đây này. Ba cái chân long nhẹ gật đầu. Long cung mật cảnh mở ra là do bọn hắn, có thể đóng cửa nhưng chỉ có cố định đấy. Chỉ có chờ mật cảnh nội tầng sở hữu yêu tộc cùng tu sĩ tất cả đều đạt được truyền thừa, hoặc là biến mất thời điểm, Long cung mật cảnh mới sẽ tự động đóng cửa. Sở hữu yêu tộc cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Hiện tại, bốn cái chân long cùng còn lại sở hữu yêu tộc đều đang đợi đãi, cùng đợi vương thần cuối cùng nhất đi ra, sau đó Long cung mật cảnh cũng tiểu đã xong. Chương 534, dần dần lớn lên thanh linh thần mục. Tiến vào đến truyền thừa chi thất, dẫn vào tầm mắt chính là một cây hồng liễu. Cao hơn 10 trượng hồng liễu, cành lá rậm rạp, nhánh cây phân loạn. Bất quá, vương thần chứng kiến cũng không phải là những thứ này, mà là cái này hồng liễu trên người hằng hà sở cực mục tiên dịch. Cái này hồng liễu thân thể, hoàn toàn là giả dối, hoàn toàn do cực mục tiên dịch tạo thành. Tản ra tí tí nồng đậm một thuộc tính khí tức, mặc dù là không có tu luyện chuyên môn một thuộc tính công pháp, vương thần cũng có thể cảm thụ đi ra. Giới quyết, vốn là kể cả một thuộc tính đấy. Đại ca ca, ngươi muốn chính là cái này sao? Tiểu Thanh có chút tò mò chỉ lên trước mắt hồng liễu hỏi, vương thần nhẹ gật đầu, thăm dò tính chém ra một đạo ngũ sắc thần quang. Hưu. Ngũ sắc thần quang thần thông gặp được hồng liễu thân hình, lập tức là đã có phản ánh, một mảnh vị trí thân hình hóa thành tinh khiết cực mục tiên dịch cùng ngũ sắc thần quang cùng một chỗ dãy rủa. Chỉ là, ngũ sắc thần quang không làm gì được, sau một lát liền lại tiêu tán rồi. Vương Thần nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra đang cùng cực mục tiên dịch không có tốt như vậy thu, ngũ sắc thần quang dù sao cũng là vô thượng thần thông, huyền ảo quá ít, tế luyện quá ít, căn bản thu không được tiên cấp cực mục tiên dịch, vậy bây giờ chuyện tốt trước nhìn kỹ hắn nói rồi. Trong nội tâm nghĩ đến đồng thời, Hồng Liễu nhưng lại động. Trước tiền bị ngũ sắc thần quang huy động cực mục tiên dịch rất nhanh lại lần nữa trở lại Hồng Liễu trên người, rồi sau đó Hồng Liễu là có ngàn vạn nhánh cây vung vẩy lấy quét đi qua. Tình hình này, giống như ngàn vạn độc xà tập sát tới đồng dạng. Tiểu Thanh, coi chừng. Vương Thần đứng tại Tiểu Thanh phía trước, phòng ngự thần thông không phá mở ra, đem Tiểu Thanh cũng bảo vệ ở bên trong. Chỉ có điều nháy mắt sau đó, ngàn vạn nhánh cây là chọc vào đã đến Vương Thần phòng ngự thần thông phía trên. Xuy suy, đây là phòng ngự thần thông dần dần tan rã dấu hiệu. Vương Thần không khỏi sắc mặt đại biến, mang theo Tiểu Thanh phi tốc lui về phía sau. Tiểu Thanh khỏe miệng mang theo vui vẻ, thật cao hứng kéo Vương Thần cánh tay, tránh né lấy hồng liễu tập sát. Bất quá, Vương Thần lúc này lại không có loại này không màng danh lợi tâm tình, mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy, đồng thời suy tư về đối phó cái này hồng liễu đích phương pháp xử lý. Mặc dù là cái này hồng liễu toàn thân đều là do vương thần không ngừng hâm mộ cực mục tiên dịch tạo thành, vương thần cũng thu không đến. Không hổ là đã phi thăng tiên giới thượng cổ yêu tộc tiền bối lưu lại máu huyết. Vậy mà đáng sợ như vậy, thật đúng là khó đối phó vô cùng. Hưu. Lại là một mảnh hồng cây liễu cành đánh úp lại, giống như một bả a phi kiếm, vương thần hư lạnh một tiếng, thần kiếm là bay ra, mang theo phong lôi băng thuộc tính pháp lực, vẽ ra một đạo uy thế vô cùng kiếm quang. Thần thông. Phong lôi băng chi kiếm. Quả nhiên, tại một thức này thần thông phía dưới, ngàn đầu hồng cây liễu cành bị đánh tan. Một lần nữa hóa thành cực mục tiên dịch tích rơi trên mặt đất. Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại. Nghe được Tiểu Thanh đảo tán dương, Vương Thần chỉ là mỉm cười. Cái này hồng cây liễu cảnh công kích tuy nhiên lợi hại, mà dù sao không phải chân chính tiên cấp hồng liễu, độ cứng quá kém, muốn phá vỡ rất dễ dàng. Hơn nữa, Vương Thần thần kiếm bản thân tiểu khắc tận thiên hạ ngũ hành âm dương cùng phong lôi băng các loại thuộc tính. Đối với cực mục tiên dịch cũng là như thế. Chỉ có điều Vương Thần vui vẻ còn chưa tiêu tán, khóe mắt là một hồi. Sau đó thần sắc là trầm trọng, mang theo tí tí kiêng kỵ chi sắc nhìn xem cái này hồng liễu. Sau đó nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thanh, trước ngươi là như thế nào luyện hóa máu huyết hay sao? Vừa mới bị Vương Thần một kiếm đánh tan nhánh cây vậy mà trên mặt đất một lần nữa hội tụ, đi tới hồng trên cây liễu, nói cách khác, Vương Thần không có đối với hồng cây liễu tạo thành bất luận cái gì tổn thương." Tiểu Thanh ở một bên nhìn xem, có chút nghi hoặc, nghiêng đầu muốn, sau đó dán Vương Thần phía sau lưng nhẹ nói: "Cũng không cần như thế nào luyện hóa a, tiến vào tại đây về sau, liền thấy được chân long tiền bối lưu lại máu huyết, sau đó mà bắt đầu chậm rãi đã luyện hóa được a." Vương Thần khẽ giật mình, sau đó liền là có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi căn bản không có chiến thắng bên trong chân long sao?" Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Tại sao phải chiến thắng bên trong máu huyết truyền thừa a, không cần phải a?" Vương Thần trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói ra: "Thì ra là thế, xem ra là ta nghĩ lầm rồi, cái này máu huyết bản thân cũng không phải là dùng để chiến đấu đấy. Nếu là có một thuộc tính yêu tộc lần nữa, căn bản là không cần đại đô, trực tiếp bắt đầu luyện hóa là được rồi, nếu là thành công, tự nhiên là huyết mạch tiến nhanh, nếu là thất bại đã bị cái này cực mục tiên dịch cho đồng hóa mất." Ngược lại là ta một nhân loại, muốn lấy đi cái này cực mục tiên dịch có phiền toái rất lớn. Vương Thần có chút đau đầu, trước khi Ngọc Giản bên trong cũng không nâng lên những nội dung này, rất có thể thời kỳ thượng cổ có người tiến vào đến trong Long cung mật cảnh này, phát hiện cực mục tiên dịch, ngược lại là chưa bao giờ lấy ra qua. Mặt khác yêu thú máu huyết, có yêu tu có thể sử dụng, có đặc thù thần thông có thể sử dụng. Ngược lại là cái này cực mục tiên dịch, có chút khó làm rồi. Cần cực mục tiên dịch tế luyện một thuộc tính thần thông, Vương Thần còn thật không có, trong lúc nhất thời cũng lĩnh ngộ không đi ra, bởi vậy ngược lại là bị gắt gao vây ở cái này truyền thừa chi trong phòng. Đáng sợ hơn chính là, Hồng Liêu công kích càng ngày càng lợi hại, càng nhiều nữa cực mục tiên dịch bị Hồng Liêu điều động, hóa thành phi kiếm đồng dạng nhánh cây, hướng phía Vương Thần giết tới đây. Phúc. Một cái sơ sẩy, Vương Thần cánh tay là bị đâm ra một mảnh huyết nhục xuống. Vương Thần càng là mày nhăn lại, tiên cấp quả nhiên cùng phàm giới tu sĩ bất đồng, mặc dù là lưu lại cực mục tiên dịch, công kích cũng cực kỳ đáng sợ, ngay cả ta cực phẩm linh khí cấp bậc thân hình, cũng chút nào ngăn cản không nổi. Đại ca ca, có muốn hay không ta gọi ra ra? Lại để cho ra ra đến sẽ không sự tình rồi. Tiểu Thanh hỏi, thập phần lo lắng nhìn xem Vương Thần, tuy nhiên một thuộc tính bản thân thì có khôi phục tác dụng, Vương Thần thương thế trên người rất nhanh liền đã ngừng lại, chắc hẳn rất nhanh có thể khôi phục, có thể Tiểu Thanh hay vẫn là rất lo lắng. Vương Thần lắc đầu, nói xong, không có chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn gọi, ta có biện pháp, tin tưởng ta. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu. Đối với cái này tin tưởng vững chắc không rời. Không phải Vương Thần không muốn làm cho Tiểu Thanh cái vị kia thần bí ra đến, mà là nếu là đã đến, cái này cực mục tiên dịch tiểu rất có thể thật sự không chiếm được rồi. Vương Thần không cam lòng. Bởi vậy, Vương Thần còn phải lại thử một lần. Lại một lần nữa đẩy trời giống như phi kiếm nhánh cây đánh úp lại, Vương Thần pháp lực điên cuồng phún dũng mà ra, từng đạo ngũ sắc thần quang đem nhánh cây bao khỏa ở bên trong. Nhánh cây rất nhanh hóa thành cực mục tiên dịch, cùng ngũ sắc thần quang dây dưa đến cùng một chỗ. Rồi sau đó, Vương Thần sau lưng giới châu cần dùng xuất hiện, hơn 10 trượng phương viên giới châu hư ảnh rất nhanh liền đem bốn phía cực mục tiên dịch kể cả ở bên trong. Lúc này thời điểm, Vương Thần sau lưng một cây cao hơn 1 mét bóng cây xuất hiện. Cái này bóng cây rất nhỏ, lại tản ra tươi mát, linh tính khí tức lại để cho người nhịn không được trầm tĩnh lại, tâm tình chịu chấn động, rồi sau đó tốc độ tu luyện sâu sắc nhanh hơn. Đương nhiên, Vương Thần lúc này thời điểm là sẽ không đi tu luyện đấy. Thanh linh thần mục rất nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần mục, thần bí dị thường, hiệu quả phi phàm, vừa xuất hiện là phát hiện cách đó không xa bị tạm thời giam cầm ở cực mục tiên dịch. Rồi sau đó, Vương Thần khống chế cái này ngũ sắc thần quang, tại giới châu hư ảnh dưới sự trợ giúp, đem cực mục tiên dịch di động đã đến thanh linh thần mục phụ cận. Thổi phong bốn thập phần oan cố cực mục tiên dịch, rất nhanh liền bị thanh linh thần mục hấp thu mất. Rất nhanh thanh linh thần mục trên cây sáng bóng là trở nên càng thêm tươi mát, xanh đậm. Càng thêm kỳ lạ chính là, thanh linh thần mục hấp thu hết chút điểm này cực mục tiên dịch về sau, vậy mà chậm rãi hơi giải một chút nhi. Tốt rõ ràng hiệu quả, không hổ là tiên cấp linh dịch. Vương Thần không khỏi cảm thán, đồng thời cũng mừng rỡ cùng cái này rõ ràng hiệu quả, càng thêm chuyên chú tại đem cực mục tiên dịch di động đến thanh linh thần mục bên cạnh rồi. Cứ như vậy, cực mục tiên dịch bị thanh linh thần mục một chút nhi hấp thu. Cực mục tiên dịch càng ngày càng ít, thanh linh thần mục lại càng cao, thậm chí đến cuối cùng thậm chí có 2 trượng rất cao. Phát ra thanh linh khí tức so với trước nồng đậm gấp mấy chục. Hơn nữa, còn lại cực mục tiên dịch hóa thành hồng liễu cũng an tĩnh lại, hóa thành cực mục tiên dịch, tiên tính bị thanh linh thần mục thời gian dần qua hấp thu. Dù sao, đây là yêu tộc truyền thừa, chỉ cần có thể kinh chịu được huyết mạch cải tạo, yêu tộc tiền bối sẽ không đi cố ý khảo nghiệm cùng khó xử yêu tộc hậu bối đấy. Đương nhiên, cái này lại để cho Vương Thần được tiện nghi. Chương 535, gặp chân long. Thu cực mục tiên dịch, quá trình tuy nhiên ít có khúc chiết, nhưng vẫn là thập phần viên mãn đấy. Cực mục tiên dịch thu hoàn toàn về sau, truyền thừa thất một đoạn là yêu văn nghiền nát, Vương Thần cùng Tiểu Thanh rất nhẹ nhàng từ bên trong bay ra. Chỉ có điều, mới vừa đi ra đến, sở hữu Long cung mật cảnh bên trong đích yêu tộc cùng duy nhất còn lưu lại Vương Thần, là nghe được một giọng nói. Mật cảnh, đóng cửa. Rồi sau đó từng đạo kim quang là xuất hiện, đâm vào lũ yêu hai mắt nhắm nghiền kính, tại trận mắt thời điểm, đã đến một tòa tráng lệ trước cung điện mặt. Những cung điện này, không biết kéo bao nhiêu ở bên trong, thoạt nhìn giống như đầu tiềm long tại huyên chân long. Đại ca ca, cùng ta cùng một chỗ gặp ra đi thôi, hắn một mực chưa thấy qua ngươi, yên tâm đi, ra rất tốt, không hội thương tổn ngươi. Hắn rất nghe lời của ta đấy. Tiểu Thanh lôi kéo Vương Thần cánh tay, mở to hai mắt cầu xin nói. Vương Thần đấy lòng thầm than, lý trí đi lên giảng, một nhân loại tu sĩ tiến vào yêu tộc cung điện, là thập phần không sáng suốt, bất quá, tức đã là như thế, Tiểu Thanh đã cầu đến trình độ này, Vương Thần không có khả năng không đáp ứng đấy. Cùng lắm thì trốn giới châu bên trong, dù sao không có gì đáng ngại. Vương Thần đã nghĩ kỹ kem cỏi nhất dưới tình huống ý định, chỉ có điều, vừa đi theo Tiểu Thanh tiến vào đến trong cung điện thời điểm, mặt khác 8 phần thần hồn thì là tiến vào đã đến giới châu bên trong. Giới châu bên trong, 8 phần thần hồn bắt đầu ngồi ở đã 2 trượng rất cao thanh linh thần mục hạ cảm ngộ huyền ảo, đã có thanh linh thần mục trợ giúp, Vương Thần thần hồn cơ hồ trước nhập linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái, cảm ngộ huyền ảo tốc độ sâu sắc gia tăng. Tốc độ này đề cao gấp mấy chục, trong thời gian ngắn, là không cần lo lắng huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ, ngược lại là huyền ảo số lượng có chút thiếu đi. Vương Thần cảm thấy được cảm ngộ huyền ảo tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Không khỏi thật cao hứng, chỉ có điều, lại nghĩ tới chính mình lĩnh ngộ huyền ảo. Hàng say vị trí, sở hữu huyền ảo cộng lại, Vương Thần lĩnh ngộ hơn 180 chung. Lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới có gần 100 loại, đều là ngũ hành huyền ảo cùng tiểu tam kỳ phong lôi băng huyền ảo, cái này 8 loại huyền ảo lĩnh ngộ số lượng cơ hồ bằng nhau, đều là hơn 10 loại. Nếu như dựa theo hiện tại lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ tính toán xuống dưới, chỉ cần đại khái ngàn năm thời gian, là có thể đem sở hữu huyền ảo lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Là thời điểm tách ra mấy cái thần hồn cảm ngộ tâm đắc huyền ảo rồi. Vương Thần đấy lòng thầm nghĩ, cảm ngộ tâm đắc huyền ảo kỳ thật cũng rất khó khăn, đặc biệt là huyền ảo lĩnh ngộ số lượng đã rất nhiều, lại đi lĩnh ngộ mới đích huyền ảo sẽ rất khó. Tiểu như là đã họa đầy tranh vẽ trên giấy, lại vẽ tranh độ khó tiểu lớn hơn vài lần. Đã có nghĩ cách, lại sửa đổi đến rất khó đấy. Huyền ảo cũng như thế. Lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ thoáng cái gia tăng lên mười mấy lần. Vương Thần hiện tại đã tại ngàn năm ở trong không lo lắng cho mình huyền ảo cùng thần thông rồi. Ngược lại là phương diện khác, cần phải chú ý thoáng một phát. Nói thí dụ như, chính mình hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao, thật sự là kém một chút nhi, tuy nói đã đến hậu kỳ, thần thông là thực lực chủ yếu nhân tố. Có thể tu vi cũng đã chiếm một bộ phận đấy. Tu vi càng cao, thần thức càng cường, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ cũng sẽ biết gia tăng. Tu vi càng cao, pháp lực càng tinh khiết, nguyên anh nguyên khí cũng càng thêm tinh khiết. Tự nhiên tế luyện thần thông, thân hình tiến hóa đợi một chút, đều có so người khác cao hơn rất nhiều ưu thế. Đương nhiên, tại phương diện, Vương Thần 9 người nguyên anh, kỳ thật đã thập phần biến thái rồi, ít nhất so về những thứ khác độ kiếp kỳ tu sĩ một chút đều không kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một ít. Bất quá, Vương Thần rất chờ mong, nếu là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, cái kia hội đạt đến mức nào? Cựu truyền phân thần hiệu quả, có thể không phải bình thường cương đại. Vương Thần bị Tiểu Thanh lôi kéo, bước nhanh đi vào Long cung trong cung điện, đằng sau 4 cái tân tấn chân long cùng mặt khác 5 cái tân tấn tiên thú huyết mạch yêu tộc cũng chăm chú đi theo. Tiến vào đến cung điện ở chỗ sâu trong, đầu tiên chứng kiến là 4 cái mông lung thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở màu vàng kim óng ánh trên bệ đá. Cái này 4 thân ảnh, mang theo không gì sánh kịp uy áp, tựa hồ là tự cấp tân tấn tiên thú áp lực, chỉ có điều áp lực này, hơn nữa là tại Vương Thần trên người. Hừ. Vương Thần tính toán bên trên so sánh tốt rồi, người không chọc ta cũng sẽ không biết đi trêu chọc người khác, bất quá cái này 4 cái chân long nếu là như vậy, Vương Thần đương nhiên là không che giấu chút nào. Coi như là chân long thì thế nào, kiếm ý ra. Ông. Trận trận kiếm minh tiếng vang lên. Sau đó là một đạo gần như ngưng mắt nhìn kiếm ý xuất hiện, Vương Thần thần kiếm cũng hưu địa một tiếng bay đến đỉnh đầu, rồi sau đó kiếm ý ra chỉ lên mặt, hình thành một bả hơn trượng lớn lên tự kiếm. Kiếm ý cùng 4 cái chân long uy áp giằng co, tình thế trong nháy mắt cứng lại, rất khẩn trương. "Ra ra!" Tiểu Thanh hô một tiếng, 4 cái chân long bên trong đích một thân ảnh là sau đó vung lên, rồi sau đó sở hữu khí thế trong lúc đó đã bị phủ nhẹ, liền Vương Thần kiếm ý đã ở trong lúc lơ đãng bị đè ép xuống dưới. Hảo cường thực lực. Vương Thần đáy lòng run lên, không chỉ có là Vương Thần, mà ngay cả mặt khác 3 cái chân long đáy lòng cũng là nhịn không được có chút kinh hãi, ngược lại là tân tấn 5 cái tiên thú, tuy nhiên nhìn ra chút ít bất đồng, bất quá thực lực quá yếu, cũng nhìn không ra trong đó hàng nghĩa. Tiểu Thanh ra ra, thế nhưng mà lấy một địch 4, đem Vương Thần cùng 3 cái chân long khí thế giao phong đơn giản đè ép xuống dưới. Nếu là chăm chú đè ép xuống dưới cũng tốt, có thể mấu chút là, vậy mà không tốn sức chút nào, cử trọng lực hình, giống như linh dương treo rác, phần này thoải mái chỉ có bên trong 3 cái chân long cùng Vương Thần biết rõ. 3 cái chân long tuy nhiên không nói gì, bất quá thần sắc trong lúc lơ đãng, đối với cái này từ bên ngoài đến chân long khách khí vài phần, cũng tôn kính rất nhiều. Tại bất kỳ địa phương nào, thực lực luôn phương thức tốt nhất. Hưu. Tiểu Thanh hóa thành đột quang, rất nhanh liền bay đến hắn một người trong chân long bên cạnh, lôi kéo râu rồng, cầu xin nói, "Ra ra, không muốn làm khó đại ca ca, hắn là tới tìm ta, được không?" "Được không, ra ra." "Tốt, tốt." Chân long mông lung hư ảnh rất nhanh liền tiêu tán, rồi sau đó một cái ngồi chân long xuất hiện tại phần đông tu sĩ trước mặt, bất quá lúc này, chân long chính thần sắc có chút xấu hổ. "Tốt, Thanh Nhi đã nói là tốt rồi." Mau đưa ra ra dầu diệp bông. Hi hi, ta biết ngay ra ra hiểu rõ nhất Thanh Nhi rồi. Tiểu Thanh ghé vào chân long trong ngực, tùy cơ hội có bay đến Vương Thần bên người, lôi kéo Vương Thần cánh tay, nói ra: "Đại ca ca, ngươi xem đi, ta tiểu nói ra ra tốt nhất." Vương Thần im lặng nhẹ gật đầu, bất quá sau lưng còn lại 4 cái tân tấn chân long cùng 5 cái tân tấn tiên thú đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nghẹn lấy không cười đi ra. Ngược lại là vào lúc đó, một cái khác chân long hiện ra thân hình, mở miệng nói chuyện: "Tốt rồi, lần này Long cung mật cảnh đã xong, có thể còn sống sót tiểu là vận khí của các ngươi. Tiến vào nội tầng yêu tộc kinh doanh có vài ngàn, có thể có mấy người các ngươi sống sót đã không tệ rồi." "Đúng vậy, lúc này đây, hẳn là tấn cấp tiên thú tối đa một lần rồi." Lại một đầu chân long nói ra, "Lúc này đây sau khi trở về, hảo hảo bế quan tu luyện, chúng ta đã cảnh cáo những thứ khác yêu tộc tiên thú rồi, sẽ không đối với các ngươi động thủ. Về sau yêu tộc tương lai như thế nào, các ngươi tộc đàn như thế nào, muốn xem các ngươi được rồi." Nói xong những này, chân long hữu thần thức truyền âm dạy bảo đi một tí yêu tộc sự tình, mới khiến cho 5 cái tân tấn tiên thú rời đi. Về phần 4 cái chân long thì là thành thật thật ngốc ở phía sau. Đối với cái này, Tiểu Thanh ngược lại là có chút bất mãn, thiệt là, không phải là một ít bí văn sao? Có tất yếu gạt đại ca ca ơi ư? Đại ca ca, ngươi có muốn biết hay không, ta cho ngươi biết. Vương Thần thoáng có chút xấu hổ, thoáng nhìn xa xa đã chú ý tới Vương Thần chân long, lắc đầu. Chương 536, chân long giảng đạo, tiên khí chi mê. Năm tân tấn tiên thú, bị chân long lặng lẽ giáo dục một phen sau khi, liền ngẫu nhiên rời đi. Bọn họ còn có bản thân tộc quần, vốn có bọn họ chính là tộc quần trong nhân vật đứng đầu. Hiện tại huyết mạch tiến hóa, càng làm cho bọn họ trở thành trong tộc lão đại. Bất quá, chân long một ít lời, lại làm cho bọn họ tuyệt đi đại quy mô mở rộng tộc quần nghĩ cách. Thiên Nguyên đại lục, mặc dù là trăm vạn năm không ai phi thăng tiên giới, cũng không đại biểu đến thật không có người trở thành sánh ngang tiên nhân tồn tại. Trên thực tế, không chỉ có không phải là không có, nhưng lại không ít. Thiên Nguyên Đại Lục thủy, rất sâu, rất sâu. Cái này tân tấn tiên thú đi rồi, toàn bộ Long Cung cung điện bên trong cũng chỉ còn lại có 9 chân long, cùng với vương thần duy nhất một nhân loại tu sĩ. "Tốt, Thanh Nhi, mang ngươi vị bằng hữu này đi xuống nghỉ ngơi đi, mặc dù là nhân loại chúng ta Long tộc cũng sẽ mất lễ phép, chậm trễ không được, ngươi yên tâm đi." "Đối, ngươi tu vi đã không thấp, kế tiếp cũng nên là thời điểm đi ra ngoài lịch lãm một chút, đi ra ngoài trước khi, ta tự cấp ngươi giảng một chút tu luyện sự tình." Tiểu Thanh Chân Long ra nói, cũng chuyển qua thần tới, nhìn cái khác 4 cái chân long, 4 vị huynh trưởng, lần này không tha mang theo 4 cái tân tấn hậu bối cũng qua đây chỉ giáo một chút Thanh Nhi, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, sau khi ra ngoài, tỉnh cho chúng ta gây phiền toái, gặp rắc rối. "Tốt." 4 vị chân long gật đầu, rất có ăn ý, bất quá thần sắc tựa hồ có một chút biến hóa. Vương Thần cũng không có chú ý tới, thi lễ một cái sau đó là bị Tiểu Thanh lôi kéo tiến vào Long cung ở chỗ sâu trong. Liên tiếp tại Long cung bên trong đi gần nửa canh giờ, Tiểu Thanh mới dừng lại tới. Sau đó mở ra một cái phòng, nói là gian phòng. Kỳ thực bố trí cực kỳ xa hoa, so với được với một cái hoàn chỉnh động phủ. "Thanh Nhi, cái này Long cung rốt cuộc bao lớn a? Đi thời gian dài như vậy dĩ nhiên không thấy được đầu, bất quá từ bên ngoài xem phòng trừng kéo có hơn 10 vạn ly a." Vương Thần nhịn không được thở dài nói, đồng thời cũng phát ra nghi vấn. Tiểu Thanh nghe vậy cũng cau mày một cái, sau đó hồi đáp, "Kỳ thực ta cũng không biết, cái này Long cung nghe ra nói có rất đại, hơn nữa trong đó có rất nhiều địa phương bí mật. Nói thí dụ như Long mộ, mai táng thượng cổ bắt đầu nghìn vạn lần từ năm đó chết đi Long tộc tiền bối, còn có dấu bảo thất, là Long cung bảo bối tối đa địa phương, có người nói bên trong thứ tốt không ít. Đại ca ca, nếu không chúng ta đi lén ra đến đây đi." Vương Thần mặt tối sầm, hỏi, "Ngươi đây là với ai học?" Tiểu Thanh non nớt khuôn mặt, cười hồi đáp, "Đây là cùng Quỷ gia gia học." "Hắc hắc, lúc đầu hắn có thể khiến cho ta không ít thứ đây." Vương Thần lúc này mới nhớ tới, hình như là lúc đầu mình ở bên ngoài hải vực thời điểm, vừa mới bắt đầu gặp phải quỷ tôn giả, chính là Tiểu Thanh mỗi ngày phục bồi. Bất quá khi đó, Vương Thần không biết quỷ tôn giả lợi hại, hiện tại đến Thiên Nguyên Đại Lục, quỷ tôn giả danh khí cũng không phải là một dạng đại. Quỷ tôn giả, không người nào biết kỳ lai lịch. Có người nói xuất thân Hạ Châu, chính là một gã tán tu. Bất quá tại Hạ Châu loại này tán tu không cách nào sinh tồn địa phương, dám tuân ra một con đường sống. Kim Đan kỳ thời điểm, đó là cái hô giết Hạ Châu đại thế lực tinh anh đệ tử, đạt được đại lượng linh tài sau, lưu lạc Huyền Châu. Tại Huyền Châu lại bày ra mai phục, bị thương nặng cao vô địch, giết gần vạn danh tu sĩ, ác danh hiển hách, sau cùng lại chạy trốn tới những châu khác đi, sáng chế một cái thần thoại. Tuy nói, về sau bị Cao Vô Địch vượt lên trước, bất quá huy danh cũng một chút cũng không kém. Cao Vô Địch đó là chiếm môn phái ưu thế, Quỷ Tôn giả còn lại là đơn độc một người. Đương nhiên, Quỷ Tôn giả nổi danh nhất là đã từng tại Hạ Châu cùng Huyền Châu cao thủ hàng đầu Hạ Đào Sinh, có không gian linh khí, cũng có thể dùng hắn danh chấn thiên hạ. Không gian linh khí tương đương với một cái di động tư nhân mật cảnh, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chưa từng mấy cái, giá trị khó có thể đánh giá. "Kaka, ngươi nghỉ ngơi đi." "Ừ, Thanh Nhi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi." "Không, ta muốn ở chỗ này phụng bồi Kaka." "Không được sao? Kaka." Cuối cùng, Vương Thần là khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, mà Tiểu Thanh còn lại là thân thể thu nhỏ lại, bàn tại Vương Thần trên cổ, cứ như vậy treo ngủ. Nửa tháng sau, Tiểu Thanh mới dẫn Vương Thần lần thứ hai tiến vào Long cung nơi nào đó cung điện bên trong. Cung điện này có chút đặc thù, hoặc giả thuyết cùng trước khi nhìn thấy có chút cùng loại, trung ương là một cái bồ đoàn, bốn phía còn lại là tán loạn bày rất nhiều tiểu bồ đoàn. Bồ đoàn có tính tâm dưỡng sinh tác dụng, phi thường không một dạng. Bất quá nhất không một dạng là bầu không khí, vô luận là Thanh Nhi, còn là cái khác chân long, đều là thần sắc trang nghiêm trang trọng, phảng phất là đối mặt cái này thập phần cái gì không đơn giản sự tình như nhau. Tình hình này đã từng phát sinh qua, chính là tại nhìn thấy kiếm người điên độc cô mặc cho nhất thời thời gian, vị kia thần bí tuyết gì đã từng cũng như vậy giảng đạo. Bất quá lần kia, bầu không khí có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa, huyền diệu. "Thanh Nhi, ngươi bây giờ đã tu luyện tới yêu đan 6 chuyển đỉnh phong, có nữa một chút sẽ đạt được yêu đan 7 chuyển. Yêu đan 7 chuyển là một cái đường danh giới, do phàm đến tiên đường danh giới, cái này đường danh giới là thập phần trọng yếu, thậm chí nói là then chốt. Làm huyết mạch vì chân long yêu tộc, các ngươi trời sinh thì có ưu thế, đến yêu đan 6 chuyển hậu kỳ thời điểm, vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, yêu đan nguyên khí liền có thể lột xác vì tiên khí, lúc này các ngươi phải thật tốt nắm chặt cơ hội, đặt vững chắc cơ sở, đây đối với sau này tu luyện rất trọng yếu." Chân Long xoay đầu lại xem Vương Thần liếc mắt, sau đó nói tiếp, "Phổ thông nhân loại tu sĩ là không có loại đãi ngộ này, một dạng đều là đến hợp thể kỳ đỉnh phong, trải qua lần thứ 3 thiên kiếp, tiến vào đại thừa kỳ nguyên anh nguyên khí khả năng lột xác vì tiên khí, bước này thượng muốn lạc hậu cùng rất nhiều yêu tộc. Bất quá, cũng có thiên tư phi phàm hoặc là công pháp bất phàm, gặp gỡ đặc thù nhân loại tu sĩ có thể làm được điểm này nhi. Yêu đan 7 chuyển, đã coi như là tiên nhân, chỉ bất quá cũng nửa phàm bán tiên thôi. Chân chính tiên nhân, vô luận là thân thể tiên hóa, còn là tế luyện thần thông, đều cần tiên khí, yêu đan nguyên khí tuy tốt, có thể dù sao kém không chỉ một đẳng cấp. Dùng tiên khí tế luyện thần thông, uy lực thì một dạng thần thông gấp 10 lần còn nhiều hơn, cái này đến lúc đó các ngươi sẽ cảm lộ đến. Tiên khí cùng phàm khí là hai khái niệm, trong đó chênh lệch là các ngươi không cách nào lý giải, đợi được đạt cái kia tu vi, các ngươi dĩ nhiên là sẽ có cảm lộ." Nói xong tiên khí sự tình, Chân Long lại bắt đầu cảnh giới hậu bối đứng lên. "Hơn nữa các ngươi phải biết rằng, Thiên Nguyên Đại Lục cái gọi là tu luyện thánh địa, tại tiên giới khắp nơi đều có, tiên giới bên trong tiên khí nồng nặc nhiều chỗ là. Coi như là một con phổ thông yêu tộc, chỉ cần nỗ lực tu luyện đều có thể tu luyện tới tiên cấp. Bởi vậy, tiên giới tiên cấp yêu tộc không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình, các ngươi cũng không tư cách kiêu ngạo. Coi như là tại Thiên Nguyên đại lục, cũng có phẩm cấp cực cao tiên thú, chỉ là các ngươi không biết thôi, như kia vạn thú tôn giả, sau này nếu là có cơ hội, có thể đi gặp một lần, so sánh với hắn sẽ không làm khó các ngươi. Lần đầu bên ngoài, tiên khí cũng phân là phẩm cấp, coi như là bằng các ngươi thiên phú tại Thiên Nguyên đại lục vượt lên đầu một bước nhỏ, có thể coi là sau này, cái này một chút xíu cấp thấp nhất tiên khí, căn bản không tính là cái gì. Còn có, tại các ngươi phi thăng tiên giới trước khi, như nhau muốn lưu lại một bộ phận tinh huyết cho yêu tộc hậu bối, đây là quy củ, nếu không phải vâng theo, có yêu tộc tiền bối sẽ thu thập các ngươi. Chương 537, dựng dục tiên khí. Tiểu Thanh Chân Long ra ra, một mực nghiêm túc nói các loại tu luyện vấn đề. Từ yêu tộc thân thể cường hóa, cùng với trong tu luyện các loại chú ý sự hạng, nguyên khí sử dụng, các loại dị vãng kinh nghiệm, khả năng có cách pháp, cái này Chân Long nói ra, thế nhưng khiến người ta cảm giác như sương mù dày đặc bên trong thấy ngọn đèn mở dạng, trong nháy mắt chỉ biết phương hướng đi tới. Mỗi một cái tiểu tu luyện địa phương, Chân Long đều là cử ra không chỉ một phương án, làm như thế nào có thế nào ưu thế, lại có cái dạng gì khuyết điểm. Đơn giản là nói không thể nữa thế. Mặc dù Vương Thần không phải là yêu tộc, nghe sau khi cũng cảm xúc rất nhiều, chớ nói chi là trừ Vương Thần bên ngoài nhiều như vậy Chân Long, có thể nói mỗi một cái Chân Long đều là thu hàng pha phong. Thậm chí giảng đến đại thừa kỳ bên trên thời điểm, mặt khác ba lão long cũng là nghe hai mắt tỏa ánh sáng, như có điều suy nghĩ. Thanh Nhi ra ra tốt không đơn giản, dĩ nhiên có thể chỉ điểm đại thừa kỳ Chân Long. Vương Thần mặc dù là nghe không hiểu đại thừa kỳ sau khi một ít tu luyện công việc, nhưng cũng nhìn ra được, đây là hắn đang mượn cơ chỉ điểm mặt khác ba Chân Long. Không chọn vẹn đại lục đi ra người, còn đều là biến thái. Vương Thần chợt nhớ tới, vô luận là vạn thú tôn giả, hay là đang cái này Chân Long, hay hoặc là nhân tài mới xuất hiện, tỉ như Kiếm Phong Tử, Phong Vô Kỵ vân vân, đều là thực lực siêu nhiên. Bao quát Vương Thần ở bên trong, dùng không bao lâu, chính là Thiên Nguyên đại lục lợi hại nhất một bộ phận tu sĩ. Chân Long cái này một giảng, chính là thời gian một tháng. Cái khác mấy cái Chân Long là nghe mùi ngon, Vương Thần cũng có chút thu hàng, bất quá kế tiếp, Chân Long liền để cho bọn họ bản thân cảm ngộ một chút, không có tiếp tục giảng. Thẳng đến lại qua 3 ngày thời gian, Chân Long mới mở miệng lần nữa. Nói xong tu luyện sự tình, cho các ngươi giảng một chút tiên khí sự tình. Thanh Nhi ra ra nói, vung tay lên, 3-4 món tiên khí đó là bay tới không trung, tản ra tia sáng chói mắt, thấy Vương Thần sửng sốt một chút. Sau đó chính là 4 món tiên khí, thật đúng là có hàng. Bất quá tương đối với Vương Thần kinh ngạc, còn lại Long tộc sẽ không có như thế hoảng sợ, Long tộc đặt bảo từ thời kỳ thượng cổ liền truyền xuống tới bảo vật cũng không ít. Các ngươi nhìn một cái này 4 món tiên khí có cái gì khác nhau? 4 món tiên khí chậm rãi rơi vào. Vương Thần mấy người dụng thần thức quan sát đến, cái này 4 món tiên khí tuy rằng thoạt nhìn đều rất tốt, có thể tương đối mà nói giống như không có gì khác nhau như nhau. Vương Thần thần sắc hơi chậm lại, suy tư một chút sau khi, kiếm ý dâng lên, khiến kiếm linh cũng bắt đầu nhận biết đứng lên. Trong nháy mắt, cái này 4 món tiên khí liền phát sinh biến hóa. Cái này 4 món tiên khí từng người có đặc biệt quan mang, thuộc tính bất đồng, bất quá tại kiếm linh nhận biết bên trong, kỳ quái nhất là trong đó 3 món tiên khí đều rất mở dạng, chỉ sau cùng nhất kiện tiên khí thoạt nhìn tương đối đặc thù. Tiên khí bên trên, đầy kỳ quái phù văn, tại kiếm linh nhận biết bên trong. Cái này tiên khí bên trên phù văn cùng thần thông phù văn có chút cùng loại, tựa hồ là nhất mạch tương thừa. Vương Thần rõ ràng cảm giác được điểm ấy nhi đồng thời, còn lại mấy cái Chân Long cũng có phát hiện. Chân Long dù sao cũng là tiên thú, huyết mạch bất phàm, một đôi quả nhãn có trời sinh ưu thế, xem càng rõ ràng hơn. Mặc dù là không có Vương Thần kiếm linh biến thái như vậy, cũng cảm giác được trong đó sai biệt. Không sai. Cái này 4 món tiên khí là có sai biệt. Chân Long vung tay lên, 4 món tiên khí bên trong đặc biệt nhất món đó là bay ra ngoài, rơi xuống Chân Long trong tay, tản ra càng thêm tia sáng chói mắt. Ra ra, rốt cuộc tại sao phải có cái này khác biệt đây? Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi, mấy người khác bao quát Vương Thần ở bên trong đều là nhìn trung gian Chân Long, hết sức tò mò, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, Vương Thần mặc dù có tiên khí, có thể chưa từng có sử dụng qua, cũng không muốn qua sử dụng. Sử dụng tiên khí, uy lực thì sẽ rất kinh người, có thể nhất định phải tiêu hao tiên khí, Vương Thần sử dụng không, hơn nữa giới châu trong tiên khí, Vương Thần là định dùng tới luyện hóa, cũng không dự định thật sử dụng. Cái khác ba tiên giai Chân Long, mặc dù có tiên khí, có thể trên thực tế rất ít sử dụng, cũng không rõ ràng trong đó bí quyết. Tiên khí, kỳ thực không phải là đơn giản như vậy. Chân Long tiếp tục nói, mỗi một món tiên khí đều là độc nhất vô nhị, từ bắt đầu sử dụng sau khi, tiên khí liền lại ấn ký, có biến hóa, đây là một cái dựng dục tiên khí quá trình. Mỗi món sử dụng qua tiên khí bên trên đều có thần thông phù văn. Thần thông phù văn nhiều ít, mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng tiên khí uy lực. Mỗi một món tiên khí đều có bản thân bất đồng đặc điểm, bất đồng tiên khí bị bất đồng người sử dụng, phù văn không giống với, thuộc tính cũng không như nhau, hầu như mỗi người đều có bản thân dành riêng tiên khí. Cái này rất dễ hiểu, thật giống như một cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ sử dụng tiên khí, dựng dục thời gian rất lâu sau khi, tiên khí bên trong phù văn là hỏa thuộc tính nào đó thần thông. Thủy thuộc tính tu sĩ sử dụng, khẳng định không thích hợp, thần thông uy lực ngược lại sẽ yếu bớt. Coi như là cái khác hỏa thuộc tính tu sĩ sử dụng, cũng không thấy có thể phát huy ra tiên khí toàn bộ uy lực, bởi vì hỏa thuộc tính thần thông phù văn trong lúc đó cũng là có khác biệt rất lớn. Bất quá so với thủy thuộc tính tu sĩ nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ, Chân Long nói tiếp, nếu là tu luyện tương đồng thần thông, tiên khí cơ hồ là có thể thông dụng, uy lực cũng có thể phát huy được. Bởi vậy, ta cho các ngươi nói nhiều như vậy, chính là nghị báo cho các ngươi, tốt nhất chuẩn bị vài món mình thích dùng tiên khí, chậm rãi đào tạo. Mỗi một môn thần thông tốt nhất đều có nhất kiện đơn độc tiên khí, như vậy thi triển ra uy lực lớn hơn nữa. Trước đây đào tạo vốn tên là pháp bảo, nếu không phải thích hợp, nhanh chóng thay đổi, đợi được tiên cấp sau khi tại thay đổi thì càng chậm, sớm một chút dựng dục tiên khí thì càng có ưu thế. Hơn nữa dựng dục tiên khí cũng không phải nhất kiện giản đơn sự tình, cũng chia làm rất nhiều loại. Phương diện này ta hiểu được cũng không phải rất nhiều, các ngươi đến tiên giới sau khi thì sẽ biết, bất quá thần thông mạch lạc, pháp lực săn sóc gần cần là đơn giản nhất thực dụng biện pháp. Chân Long một phen mà nói xuống tới, đối Vương Thần thế nhưng có trợ giúp rất lớn. Vương Thần trước đây chưa từng có ý thức được tiên khí tác dụng, tiên khí có thể tăng cường thần thông uy lực, Vương Thần là biết, thế nhưng một cái thần thông, nhất kiện tiên khí, Vương Thần còn là cảm giác được có điểm đau đầu. Hiện tại muốn hoạch định một chút sau này mình tu luyện. Công kích thần thông, ngũ hành nhân diệt kiếm, sấm gió băng kiếm, cũng không tệ, bất quá tốt nhất có thể đem hai người dung hợp một chỗ, hình thành một loại thần thông, sau đó sẽ dựng dục tiên khí. Vương Thần trong lòng có loại này dự định, vô luận là ngũ hành nhân diệt kiếm, còn là sấm gió băng kiếm, kỳ thực đều không phải là Vương Thần lý tưởng trong thần thông. Hai người hợp hai là một, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần công kích tiên khí, không hề nghi ngờ, chính là Vương Thần vốn tên là thần kiếm. Sau đó là ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành nguyên tử thần quang, hai thứ này thần thông đều là rất lợi hại, cần đơn độc tế luyện tiên khí, bất quá từng món một tế luyện mà nói quá phiền phức, bây giờ còn không kịp, tốt nhất là đến tiên giới sau khi, bản thân tìm một đồng dạng thần thông phụ văn tiên khí tới sử dụng. Vô luận là vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang, còn là lực công kích siêu tuyệt ngũ hành nguyên tử thần quang, đều là uy danh hiển hách, tu luyện cái này lượng chủng thần thông tu sĩ tại tiên giới không phải ít. Hẳn là rất dễ tìm được phù hợp Vương Thần yêu cầu tiên khí. Chương 538, Thanh Nhi độ kiếp, thượng. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 358, Thanh Nhi độ kiếp, thượng. Không có gì ngoài công kích thần thông cùng ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành nguyên tử thần quang, Vương Thần còn có cái khác mấy cái thần thông cần chuẩn bị một chút. Phong ngự thần thông, không phá, độn thuật thần thông, đây đối với Vương Thần mà nói đều là ắt không thể thiếu, bất quá tại hai phương diện này, Vương Thần thực lực không cao lắm. Huyền ảo tuy rằng không kém, nhưng tổ hợp không tốt. Không giống công kích thần thông, Vương Thần vốn là đi thượng cổ kiếm tu một đường, công kích vô song, kiếm đạo công kích thần thông tự nhiên không kém, thậm chí Vương Thần còn muốn đem ngũ hành nhân diệt kiếm cùng phong lôi băng kiếm sáp nhập, trở nên càng mạnh. Đương nhiên, cái này còn không có thành công. Cũng không như ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành nguyên tử thần quang, người trước là vô thượng thần thông, mặc dù là tại tiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy, uy lực bất tận, Vương Thần tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Về phần người sau, cũng là ngũ hành tông truyền thừa xuống tới công kích hình đại thần thông, càng đáng sợ rất. Cho nên, tương đối mà nói, Vương Thần phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông chính là một cái bi kịch. Chân Long cái này một giảng, liền giảng hơn nửa năm thời gian, ước chừng đem từ hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ sau khi tất cả tu luyện công việc cùng một ít bí quyết đều nói một lần. Vương Thần nghe cũng là cảm giác thu hoạch rất nhiều. Bất quá, Chân Long nói sau khi, đó là đem Tiểu Thanh cùng Vương Thần lưu lại. Thanh Nhi, chuẩn bị độ kiếp a. Chân Long cái này một câu nói, khiến Tiểu Thanh sửng sốt, lập tức Tiểu Thanh đó là cười, "Ừ, ra ra, ta cũng nên độ kiếp, đều đình lại thời gian dài như vậy." Hừ. Nói xong, Tiểu Thanh bay đến Vương Thần bên cạnh. Lôi kéo Vương Thần cánh tay hỏi, "Ca ca, Tiểu Thanh lập tức liền so với ngươi lợi hại. Ngươi có tức giận hay không a?" "Làm sao biết chứ? Thanh Nhi lợi hại không lâu sau có thể bảo hộ ta sao?" Vương Thần xoa bóp Tiểu Thanh bả mũi, cười ha hả nói rằng, "Bất quá, Thanh Nhi trước phải chuẩn bị sẵn sàng, thiên kiếp cũng không phải là tốt như vậy vượt qua." "Ừ." Tiểu Thanh gật đầu, độ kiếp phương diện này sự tình, Vương Thần thật đúng là không có kinh nghiệm, bất quá Tiểu Thanh có tiên thú huyết mạch, so sánh với vấn đề sẽ không quá lớn. Tuyệt đại đa số tiên thú đều là có thể an ổn phi thăng tiên giới. "Bất quá, dù vậy, Chân Long vẫn là đem Tiểu Thanh mang đi, hảo hảo dặn dò cùng chuẩn bị một phen, Vương Thần cũng là trong lòng mang theo độ kiếp tâm tư cùng đợi. Long cung mật cảnh nhóm, có thể nói là thập phần viên mãn. Chỉ chờ Tiểu Thanh độ kiếp hoàn tất, liền có thể đi Thiên Nguyên đại lục phía nam nhất Linh Châu. Một tháng sau, hải vực bên trong một hòn đảo bên trên, 10 cái thân ảnh đứng yên ở không trung, trong đó 8 đều là Chân Long, cái khác còn lại là cùng đợi Tiểu Thanh Vương Thần. "Tốt, chuẩn bị độ kiếp a." Chân Long nói một tiếng, sau đó những người còn lại đó là lui về phía sau, từng người chờ tại trung quanh đảo. Tuy rằng đảo này là Long tộc chuyên dụng đất độ kiếp, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng. Hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ, kỳ thực cũng không khó đột phá, đương nhiên, cái này không khó là tương đối với trước đây bình cảnh mà nói. Đem đạt được hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, nội tâm sẽ không tự chủ được sản sinh một loại uy áp, một loại cảm giác, nếu là đột phá, sẽ có thiên kiếp rất xuống. Thiên kiếp là thiên địa đối tu sĩ khảo nghiệm, có thể vượt qua thì càng mới một bước. Không độ được, liền bỏ mình đạo tiêu. Tiểu Thanh thân thể hóa thành một cái chân long xoay quanh trên không trung, sau đó bắt đầu nhắm chặt hai mắt. Tùy theo Tiểu Thanh trên người khí tức cũng càng ngày càng thịnh, một khí tức nguy hiểm cũng từ từ phủ xuống. Theo hơi thở này càng ngày càng đậm hơn, phụ cận tất cả sinh vật trong lòng đều cảm giác được một uy áp phủ xuống, không khỏi dâng lên một loại bất an cảm giác. Thiên kiếp muốn tới. Vương Thần thấp giọng tự nói, nhìn Tiểu Thanh trên không trung thân hình, lắc đầu, lập tức bị xua tan trong lòng bất an, bắt đầu tinh tế quan sát. Tiểu Thanh thực lực không cần lo lắng, hơn nữa có tiên thú huyết mạch, vấn đề không lớn, coi như là có cái gì ngoài ý muốn, có cái kia thần bí chân long tại, cũng không có chuyện gì, ngược lại thì ta cũng sắp độ kiếp, cần quan sát một chút, vì sau này làm chuẩn bị. Độ kiếp cũng không thông thường. Ra mắt người khác độ kiếp, có thể tăng rất nhiều kinh nghiệm, vì sau này bản thân độ kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Oeng. Giữa thiên điệu đống nhiên sản sinh một loại nổ vang chỉ thanh, sau đó một đạo hỏa quang rồi đột nhiên xuất hiện, sau đó thoáng qua trong lúc đó đó là vây quanh tiểu thanh. Lửa này hơi trở nên trắng, tản ra nóng cháy năng lượng. Mặc dù là cách rất xa, phía dưới biển rộng bên trong cũng là có đại lượng nước biển trong nháy mắt bốc hơi lên. Chỉ là, mặc dù như vậy, trăm trượng tả hữu hỏa diễm vẫn như cũ chưa từng yếu bớt. Thu nhỏ lại thân thể, khiên qua cái này một sóng thiên kiếp, không muốn tránh né, cũng không cần dùng bảo vật, cũng không cần dụng thần thông, bên cạnh chân long trầm giọng nói rằng, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể nghiêm minh trầm ổn. Thiên kiếp là nhằm vào mỗi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, thân thể càng lớn, thiên kiếp cũng sẽ thành lớn, ngược lại thì thân thể ít một chút, phòng ngự lớp 10 chút tương đối khá vượt qua. Còn lại 4 cái tân tấn chân long cũng là thần sắc khác nhau nhìn, rất hiển nhiên, dùng không bao lâu, bọn họ cũng sẽ đi tới bước này. Ung tùm hỏa diễm thiêu đốt, uy lực không tính là quá mạnh mẽ, mặc dù sẽ chết đốt rất khó chịu, có thể mặc dù là như vậy, cũng không thể khinh thường, bởi vì thiên kiếp theo thời gian tăng sẽ từ từ tăng cường. Tiểu Thanh ở nơi này thiên hỏa bên trong nung khô, thân thể bên trên, lân giáp cùng huyết nhục cũng bị chậm rãi đốt thuần rơi trên mặt đất, chỉ bất quá, mới mọc ra thân thể càng phát ra kiên cố, uy nghiêm. Vương Thần ở bên cạnh không khỏi gật đầu. Không hổ là chân long, thiên kiếp đã vậy còn quá yếu, sợ rằng sau này ta độ thiên kiếp thời điểm, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiên thú cùng thể chất đặc thù tu sĩ, bản thân liền chịu thiên địa quan tâm, tu luyện dễ không nói, thiên kiếp cũng yếu hơn không ít, so với những tu sĩ khác muốn dễ vượt qua đạt. Nếu là một dạng yêu thú độ thiên kiếp, hoặc là tội ác tẩy trời tu sĩ độ kiếp, cái này ban đầu một kiếp uy lực ít nhất phải lớn hơn lưỡng thành. Đệ nhất kiếp thiên hỏa ngay tình huống như vậy hạ an an ổn ổn vượt qua. Bất quá cái này chỉ là bắt đầu, hơn nữa thiên kiếp chỗ đáng sợ ở chỗ, thiên hỏa chi kiếp mặc dù quá khứ, nhưng vẫn chưa tiêu tán, mà là bảo trì nguyên dạng, vẫn đang thiêu đốt. Ngay sau đó, giang giác, lôi quang lóe ra, thiên lôi chi kiếp xuất hiện. Lóe ra lôi quang chạy trồm không ngớt, sau đó rồi đột nhiên gia nhập vào thiên hỏa bên trong, lôi hỏa nảy ra, thiên kiếp uy lực rồi đột nhiên gia tăng gấp đôi không ngừng. Ngao. Tiểu Thanh Long Ngâm Chi Thanh nhớ tới, cái này thiên kiếp uy lực đã rất đáng sợ, thế nhưng Tiểu Thanh còn là hoàn toàn không có phòng ngự, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Trải qua cực khổ càng nhiều, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Thiên kiếp, bản thân chính là một loại khảo nghiệm, đạo lý này Chân Long đã cùng Tiểu Thanh nói qua, bởi vậy, Tiểu Thanh là kiên trì điều này có thể kiên trì bao lâu chính là bao lâu. Ùng ùng. Giang giác. Lôi hỏa nảy ra, Tiểu Thanh vị trí chỗ ở bên trên, thiên lôi cùng trời hỏa đan vào một chỗ, đem Tiểu Thanh bao phủ ở trong đó, chỉ từng tiếng thê thảm Long Ngâm Chi Thanh vang lên. Nghe Vương Thần trong lòng thẳng đau lòng. Bất quá, Vương Thần trái lại một chút cũng không lo lắng, Chân Long cho Tiểu Thanh cũng đủ bảo vật, chỉ cần dùng ổn thỏa phương pháp, vượt qua cái này tiên kiếp là không có một chút vấn đề. Chương 539, Thanh Nhi độ kiếp, hạ. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 539, Thanh Nhi độ kiếp, hạ. Thiên hỏa thiêu đốt, thiên lôi chạy trồm. Đảo nhỏ bầu trời, vô tận lôi hỏa đóng, vĩnh viễn không tắt, đem Tiểu Thanh bao vây ở bên trong, loan thoáng có thể thấy Tiểu Thanh thân thể ở bên trong cuộn cuộn, khí. Đây là một cái lột xác quá trình, bốn người các ngươi xem trọng. Kiên trì thời gian càng dài, sau này chỗ tốt càng nhiều, sau này bốn người các ngươi cũng muốn trải qua. Tiểu Thanh ra lúc này xoay người, đối bốn cái tân tấn tiên giai chân long nói rằng. Bốn cái chân long nhu thuận gật đầu, tại đây thiên kiếp uy áp bên dưới, bọn họ căn bản không có nhiều ít phản kháng lực lượng, loại này kinh nghiệm là nhất định sẽ nghe. Độ kiếp kỳ thiên kiếp thời gian phi thường dài, ngắn phải có 1-2 ngày, dài thậm chí có thể là 1 tháng. Tiểu Thanh lôi hỏa thiên kiếp, liền chỉnh lại duy trì liên tục 4 cái canh giờ công phu, sau đó mới nên đón kế tiếp thiên kiếp, thiên phong thiên kiếp, gió này không phải là phàm phong. Mạnh liệt không gì sánh được không nói, có thể tiêu người huyết nục, dùng người gân cốt. Tiểu Thanh tại đây Thiên Phong Thiên Kiếp bên dưới, rốt cục có chút không chịu nổi. Tu sĩ tiến giai Kim Đan thời điểm, gặp lâm một cái tiểu thiên kiếp, xưng là Tam Cửu Thiên Kiếp, tiến giai Nguyên Anh cũng sẽ đối mặt một cái thiên kiếp, xưng là Tứ Cửu Thiên Kiếp. Đem tiến giai đến độ kiếp kỳ thời điểm, tổng cộng phải được lịch 3 thiên kiếp, được xưng là Ngũ Cửu Thiên Kiếp, Lục Cửu Thiên Kiếp cùng Thất Cửu Thiên Kiếp. Trải qua cái này 3 lần thiên kiếp, tu sĩ là có thể từ độ kiếp kỳ tiến giai đến đại thừa kỳ. Đương nhiên, Bát Cửu Thiên Kiếp cũng Cửu Cửu Thiên Kiếp. Chỉ nghe đồn bên trong tán tiên mới có. Tiểu Thanh hiện tại đang ở trải qua chính là Ngũ Cửu Thiên Kiếp. Ngũ Cửu Thiên Kiếp, danh như ý nghĩa chính là trải qua 5 lần kiếp nạn, cái này 5 lần kiếp nạn một lần so với một lần cường đại. Thiên Hỏa Cướp, Thiên Lôi Cướp, Thiên Phong Kiếp. Thiên Phong Kiếp. Tiểu Thanh liền không chịu nổi, mặc dù là tiên thú, muốn ngạnh kháng vượt qua thiên kiếp cũng là rất khó, huống chi là bình thường không phải là rất nỗ lực tu luyện tiểu Thanh. Thiên Phong rất xuống sau khi không lâu sau, Tiểu Thanh thân thể bên trên một đạo lam sắc vòng bảo hộ đó là dâng lên. Đây là Tiểu Thanh phòng ngự thần thông, thủy thuộc tính phòng ngự thần thông. Cực kỳ bất phàm. Long tộc bản thân liền am hiểu khống thủy, như tiểu thanh loại này thủy thuộc tính chân long, càng đùa thủy hành ra. Phong ngự thần thông mở ra, tiểu thanh đó là dễ chịu rất nhiều. Thậm chí, tiểu thanh còn tiết lộ một ít thiên kiếp đi vào, tiếp tục rèn luyện thân thể, rèn luyện pháp lực. Rèn luyện thần thức, không có buông tha một tia cơ hội rèn luyện. Mặc dù là như vậy rất thống khổ. Thanh Nhi đã lớn lên. Thấy tình hình như thế, Vương Thần trong lòng nhịn không được cảm thán, tuy rằng trong lòng nhưng đem Thanh Nhi coi như tiểu hài tử, có thể nàng đã chút bất chi bất giác phát triển rất nhiều. 2 canh giờ sau khi Hô. Một mảnh cắt vàng rồi đột nhiên rơi xuống, cái này cắt vàng mỗi một viên đều có vạn cân bên trong. Nghìn vạn lần cái trên không trung bay tới bay lui, trực tiếp đạt được Tiểu Thanh trên người. Ngao. Tiểu Thanh phát ra một tiếng thê thảm giống giận, rát băng thanh âm nhớ tới, hiển nhiên cái này cắt vàng thiên kiếp thoáng cái liền đem Tiểu Thanh long cốt đánh nát không ít. Đệ tứ cướp, thiên sát kiếp. Lôi hỏa giống giận. Cuồng phong gào thét, cắt vàng trải rộng. Toàn bộ một cái thế giới tan vỡ, vạn vật câu cho tình hình, chỉ là tình hình này chỉ là đem Tiểu Thanh bao vây ở bên trong, phụ cận nghìn trượng bên ngoài, không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo thứ tư thiên kiếp xuất hiện, cũng đại biểu cho ngũ cửu thiên kiếp đã đạt được một cái đăng thịnh. Thiên kiếp bên trong, Tiểu Thanh thân hình như ẩn như hiện, mặc dù là có phòng ngự thần thông, cũng cảm giác có chút không chịu nổi, cái này bốn cái thiên kiếp thật sự là quá lợi hại. Rất nhanh, Thanh Nhi khí tức đó là càng ngày tháng nhỏ yếu. Thanh Nhi không có sao chứ? Vương Thần có chút bận tâm, xoay đầu lại nhìn Thanh Nhi ra ra, muốn thật có sự, lúc này cũng chỉ có Thanh Nhi ra ra có thể có biện pháp. Chỉ là, Thanh Nhi ra ra trái lại thập phần bình tĩnh, thần sắc một chút cũng không có biến hóa. Vương Thần cũng trầm xuống tâm tới, Vương Thần cùng Tiểu Thanh định ra qua khế ước, thần hồn có liên hệ, có thể đại thể cảm giác được Tiểu Thanh trong cơ thể tình hình. Mặc dù nhỏ Thanh lúc này rất suy yếu, thế nhưng cái loại này lột sắc cũng rất rõ ràng. Thật giống như một khối khoáng thạch, tại đây thiên kiếp bên dưới bị chậm rãi chịu đựng thành một khối tuyệt thế linh tài, cái loại này lột sắc là thuộc về thân thể, pháp lực, thần thức đều có rõ rệt biến hóa. Chỉ bất quá Tiểu Thanh hiện tại còn rất yếu ớt, hơn nữa người thứ tư thiên kiếp vừa mới bắt đầu, Vương Thần không khỏi có chút bận tâm. Đúng lúc này, Tiểu Thanh thân thể tại thiên kiếp bên trong rồi đột nhiên bộc phát ra một trận linh quang, sau đó cả người thân thể, pháp lực cùng thần thức đều một lần nữa đạt được đỉnh phong. Vương Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Thanh ra ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Long tộc thật là có nội tình, cái này trong kỳ lạ linh tài hàng hoặc là đan dược cũng có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực đan dược có, đặc biệt ngao độ kiếp kỳ còn có thể sử dụng, rất chân quý, rất ít đòi. Có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể thì càng thiếu, vậy thì tương đương với sinh tử người, thịt bạch cốt trình độ, không phải là phàm thuốc. Thế nhưng, có thể trong nháy mắt khôi phục thần thức đan dược, vậy thì càng không được, chỉ ít Vương Thần hăng say mới thôi còn không có ra mắt, thượng cổ nghe đồn bên trong, đến là có một ít. Vừa Tiểu Thanh, thế nhưng trong nháy mắt khôi phục pháp lực, thân thể cùng thần thức, có thể trong nháy mắt làm được loại trình độ này, Vương Thần không chỉ có bội phục Long tộc nội tình. Có loại đan dược này cùng linh tài, tại độ kiếp trong ưu thế bị sinh sôi phóng đại gấp đôi. Đối tu sĩ tầm thường mà nói, có thể tìm kiếm một quả trong nháy mắt khôi phục pháp lực đan dược độ kiếp, cũng đã là vạn hạnh sự tình, coi như là đại thế lực, cũng làm không được Tiểu Thanh loại trình độ này. Bất quá, Vương Thần trái lại thật cao hứng. Tiểu Thanh lần nữa khôi phục đến cường thịnh nhất trạng thái, là có thể tại thiên kiếp bên dưới nhiều hơn chút gen đúc, tự nhiên là phi thường tốt, đối sau này cực kỳ có giúp đỡ. Đưa thiên kiếp, có thể sử dụng thân thể kiên trì liền kiên trì thời gian càng dài, thu được chỗ tốt lại càng lớn, phải biết rằng phàm giới mặc dù không thể so tiên giới, có thể hầu như mỗi một cái tiến nhập tiên giới tu sĩ, cuối cùng thực lực cũng sẽ không quá kém, kia cũng là bởi vì thiên kiếp duyên cớ. Không có tiên giới điều kiện, có thể thiên kiếp cũng một cái kỳ ngộ, có thể được đến nhiều ít, sẽ xem các ngươi bản thân trình độ làm sao. Thanh Nhi ra ra thấy ở đây, cũng là giáo dục lên cái khác chân long đệ tử tới. Bốn cái tân tấn chân long đệ tử đều là gật đầu, trái lại nghe. Bất quá ngược lại thì Vương Thần trong lòng có chút thổn thức không ngớt, nói trái lại giản đơn, có thể trên thực tế nào có dễ dàng như vậy. Muốn ngạnh kháng qua thiên kiếp, cơ hồ là không có khả năng. Tiểu Thanh cái này thiên kiếp tương đối mà nói, còn không tính lợi hại. Có thể Tiểu Thanh dựa vào không kém tiên thú huyết mạch, nghĩ ngạnh kháng xuống tới cũng không thể, nếu là những người khác liền càng không thể nào. Muốn ngạnh kháng thiên kiếp, từ thiên kiếp trong lấy được lớn nhất, vô cùng khó khăn. Vương Thần đấy lòng cũng có suy tư, muốn ngạnh kháng thiên kiếp, từ ngũ cửu thiên kiếp đến thất cửu thiên kiếp. Điều này cần rất nhiều điều kiện, cùng với kỳ ngộ. Chỉ ít, Vương Thần bây giờ còn xa xa không đạt được. Muốn đạt được mà nói, có ít nhất 3 yêu cầu, điều yêu cầu thứ nhất chính là thân thể cường độ, pháp lực cùng thần thức đều cũng đủ cường, ở đây cường là tương đối. Người thứ 2 yêu cầu là sự khôi phục sức khỏe. Vô luận thần thông cũng tốt, còn là đặc thù thiên phú và thể chất cũng tốt, tài năng ở thiên kiếp bên dưới khôi phục nhanh chóng chính là một loại điều kiện tất yếu. Cái này sự khôi phục sức khỏe, bao quát pháp lực, thần thức cùng thân thể bản thân. Người thứ 3 yêu cầu chính là không ngừng bổ sung. Thiên kiếp duy trì liên tục thời gian rất dài, thậm chí tương đối dài thiên kiếp có thể duy trì liên tục thời gian 1 tháng, không có bổ sung sẽ không có phía sau kiên trì. Cái này 3 yêu cầu là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau ảnh hưởng. Nếu là thân thể cường độ mạnh phi thường, luyện thể thần thông cực kỳ lợi hại. Kia mặc dù là sự khôi phục sức khỏe cùng bổ sung thiếu chút nữa nhi cũng không có việc gì, bất quá loại tình huống này ít khả năng. Bởi vì luyện thể thần thông có thể đạt được loại trình độ này tu sĩ, hẳn không có. Nhất khả năng phương pháp chính là thân thể cường độ đạt được cường độ nhất định, sau đó sự khôi phục sức khỏe cùng bổ sung đều cần đến trình độ nhất định. Thân thể cường độ, đầu tiên chính là một vấn đề, có thể đạt được vương thần trình độ hài lòng, toàn bộ thiên nguyên đại lục phòng trường chưa từng vài người có thể làm được. Vương Thần ra mắt nhân trung, khả năng cổ chùa cái kia độ kiếp kỳ cũng còn có khả năng. Bất quá khi đó hắn đã vượt qua ngũ cửu thiên kiếp. 10 chi 89 tại ngũ cửu thiên kiếp trước khi cổ chùa hòa thượng cũng làm không được điểm này nhi. Đối với lần này Vương Thần mặc dù có chút sầu lo, nhưng là không phải là không có biện pháp, ý nghĩ của đã có một ít, then chốt xem có thể hay không tìm được tiên thiên băng chi khí. Không có gì ngoài thân thể cường độ, Vương Thần nhất yên tâm chính là bổ sung. Mặc dù là không có đại lượng đan dược, Vương Thần cũng vẫn như cũ có giới châu tại, đồng thời có 9 nguyên anh tại đan điền bên trong, bổ sung đứng lên thập phần giản đơn. Về phần sự khôi phục sức khỏe, Vương Thần không phải là thể chất đặc thù, cũng không có tu luyện phương diện này thần thông, bởi vậy, có vẻ không thể tránh được, biện pháp duy nhất chính là phun ra nuốt vào nguyên anh nguyên khí. Có thể nguyên anh phun ra nuốt vào nguyên anh nguyên khí số lượng hữu hạn, kiên trì mấy cái canh giờ hoàn hảo, nếu là một ngày, khẳng định không được, chớ nói chi là vượt lên trước nửa tháng. Còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương, không thì không có khả năng ngăn kháng thiên kiếp. Vương Thần đáy lòng âm thầm suy tư, dùng thiên kiếp tới rèn luyện thân thể, pháp lực cùng thần thức, đây là phải, tại Vương Thần định nghĩa bên trong, bước này nhất định phải làm được. Hơn nữa càng làm cho Vương Thần lo lắng là, ngũ cửu thiên kiếp cũng đã cần như vậy, kia phía sau lục cửu thiên kiếp, thất cửu thiên kiếp khẳng định độ khó lớn hơn nữa. Hơn nữa muốn lo lắng đến bất đồng người thiên kiếp uy lực bất đồng, Vương Thần càng phải nhiều chuẩn bị một ít, lo trước khỏi họa mới tốt. Vương Thần mặt khác tám thần hồn vừa nghĩ, mắt cũng chăm chú nhìn không trung tại thiên kiếp bên trong đau khổ rẽ rủa Thanh Nhi, hữu thần bí đồ vật giúp đỡ, Thanh Nhi lần thứ 2 khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại dùng hơn phân nửa lôi kiếp rèn luyện một lần. Lúc này đây rèn luyện sau khi, Thanh Nhi làm cho cảm giác càng có chút bất đồng. Hơi thở kia, mặc dù so ra kém đã trở thành tiên cấp 4 cái chân long, nhưng cũng so với còn lại chân long tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, Vương Thần cảm giác được tiểu Thanh trên người yêu lực đã tinh thuần đến một cái cực điểm. Tuy rằng so ra kém bản thân nguyên anh nguyên khí, có thể sánh bằng pháp lực mình còn muốn tinh thuần một ít. Độ kiếp kỳ, quả nhiên lợi hại. Vương Thần đáy lòng thầm nghĩ, bất quá tại bốn đạo tiên kiếp từ từ yếu bất thời điểm, Thanh Nhi cũng thần sắc càng thêm trang trọng, thế xuất một đạo kim hoàng sắc long lân lên đỉnh đầu. Ông. Một đạo quỷ dị ba động phủ xuống, Vương Thần thần sắc biến đổi, nhìn kim sắc long lân bên dưới, sắc mặt không ngừng biến hóa tiểu Thanh, không khỏi có chút bận tâm. Tâm ma kiếp, quả nhiên còn là tới. Chương 540, thần bí chân long. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 540, thật thần bí chân long. Tâm ma kiếp là tất cả thiên kiếp bên trong đều bao quát. Nói có mạnh hay không, rất nhiều tu sĩ căn bản không quan tâm, nói yếu, càng có rất nhiều tu sĩ chết tại đây tâm ma kiếp bên trên. Tâm ma kiếp, nhất xem tâm cảnh cao, tâm linh thông thấu, hết thảy đều đã thấy ra, thấy rõ, cái gọi là tâm ma cũng liền không có uy lực gì. Bất quá Thanh Nhi không được, Thanh Nhi tu luyện vẫn là ổn thỏa, không có trải qua cái gì đau khổ. Mặc dù là ban đầu thời điểm, theo Vương Thần lang bạc kỳ hồ, cũng có Vương Thần cho nàng che phong tránh mưa, Thanh Nhi muốn làm rất ít, căn bản không có gì cao thâm tâm cảnh. Không giống Vương Thần, trải qua nhiều như vậy, cái loại này không cách nào ngôn ngữ kiến thức cùng tâm cảnh, viễn siêu người khác. Tại hơn nữa kiếm tu bản thân ưu thế, có kiếm ý cùng kiếm linh tại, độ kiếp thời điểm Vương Thần không sợ nhất ngược lại là tâm ma kiếp, Vương Thần trong nháy mắt có thể phá. Bởi vậy, đối mặt với tâm ma kiếp, Vương Thần nhịn không được thay Thanh Nhi lo lắng. Nếu là cái khác thiên kiếp hoàn hảo, cái này tâm ma kiếp, trừ tiểu Thanh bản thân bên ngoài, ai cũng giúp không hắn, mặc dù là tiểu Thanh thần bí ra cũng không thể tránh được. Bất quá, chú ý tới tiểu Thanh ra thần sắc bất biến, Vương Thần trong lòng trái lại cũng yên tâm không ít. Thiên kiếp bên trong, tiểu Thanh thân hình không ngừng cuộn, mặc dù là vừa khôi phục không lâu sau trạng thái toàn thịnh, rất nhanh cũng lần thứ 2 hề vải xuống tới, tứ đại thiên kiếp rèn luyện bên dưới, tiểu Thanh vô luận là pháp lực, thần thức cùng thân thể cũng không đoạn bị thương. Lần thứ 2 trở nên gầy yếu chịu không nổi. Cái này tốc đưa so với trước phải nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Vương Thần thần sắc thoáng cần trương, trong lòng phảng phất bị chăm chú nhéo chặt như nhau. Nhìn tiểu Thanh thân thể không ngừng cuộn, phát ra kêu rên chi thanh. Rơi vào đến tâm ma ảo cảnh bên trong đi không? Không biết rốt cuộc trải qua là cái gì tâm ma ảo cảnh. Dĩ nhiên thống khổ như vậy. Vương Thần trong lòng thập phần đau lòng, rất rõ ràng hiện tại Thanh Nhi thần sắc đã phát sinh biến hóa, mang theo thống khổ cùng cực khổ cảm giác, tại thiên kiếp bên trong kiên trì. Nếu là tiếp tục như vậy, Thanh Nhi kết cục rất có thể là tại thiên kiếp bên dưới, hồi phi yên diệt. Ai? Quả nhiên là thế này phải không? Bên cạnh, chân long thần sắc có chút biến hóa, sau đó trong tay đó là pháp ấn sử xuất. Từng tiếng long ngâm từ vân tay bên trong xuất hiện, tràn ngập bốn phía. Ngay sau đó, Thanh Nhi đỉnh đầu long lân cũng là phóng xuất kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang đem Thanh Nhi bao vây ở bên trong, bên ngoài thiên kiếp dĩ nhiên đại bộ phận bị đỡ được, hơn nữa tiểu Thanh thần sắc cũng biến thành thư giãn xuống tới. Thiên hỏa, thiên phong, thiên lôi, cát vàng, từ từ yếu bớt, tiểu Thanh trên người khí tức cũng càng ngày càng đậm dày. Ngũ cửu thiên kiếp, vượt qua. Vương Thần thỉnh hô một hơi thở, con ngươi cũng trầm tĩnh lại. Tâm tình không khỏi có chút vui vẻ, tuy rằng tiểu Thanh không có một mực ngạnh kháng thiên kiếp, có thể cuối cùng cũng vượt qua. Vượt qua là tốt rồi, không cần thiết không phải là phải truy cầu hoàn mỹ. Vương Thần lúc này trái lại thả mở, chỉ bất quá đối với bản thân. Vương Thần còn là hy vọng có thể hoàn mỹ. Không chung, theo thiên kiếp cấp tốc tiêu tán, Thanh Nhi thân thể cũng từ từ hiện ra, toàn bộ lam sắc hiện lên thanh thân thể đã cũ nát chịu không nổi, long lân bốc ra, đám ba thước dài vết thương trải rộng toàn thân. Ngao. Thanh Nhi một tiếng long ngâm, lập tức hóa thành một cái khoác lụa mỏng thiếu nữ, chỉ bất quá lúc này Thanh Nhi vết thương trên người không ít, giữ lại tiên huyết, khuôn mặt cũng rất tiểu tụy. Đại ca. Thanh Nhi một đạo đột quang, đó là bay đến Vương Thần bên cạnh, nào tới Vương Thần trong ngực, trong mắt cầu đến nước mắt, si ngốc nhìn Vương Thần, tại đây ánh mắt bên dưới, Vương Thần chỉ cảm thấy một loại bị trong nháy mắt va chạm cảm giác. Không có chuyện gì, Thanh Nhi, không có chuyện gì. Vương Thần đem tiểu Thanh ôm vào trong ngực, an ủi, tiểu Thanh thần sắc cũng là thập phần hề bại không phân chấn, chỉ là trong miệng si ngốc đều, ca ca, không muốn ly khai ta, không nên. Sau đó, Thanh Nhi đó là tại Vương Thần trong ngực lặng lặng ngủ. Ngủ đi, Thanh Nhi, Vương Thần vuốt ve Thanh Nhi tóc, hơi đến Đông Tích tự lẩm bẩm. Độ kiếp hoàn tất, Chân Long đó là mang theo Vương Thần lần thứ 2 trở lại Long cung bên trong, bất quá lần này, Chân Long trái lại không lại nói nhiều lắm, chỉ là đem Tiểu Thanh lấy đi, sau đó khiến cái khác tân tấn Chân Long bản thân đi bế quan thể ngộ một chút. Thanh Nhi, là mới vừa vượt qua thiên kiếp, suy yếu rất, vô luận là thân thể bản thân, còn là pháp lực cùng thần thức, đều là yếu đuối đến cực điểm. Bởi vậy, Vương Thần cũng không nói gì, trực tiếp đem Tiểu Thanh giao cho Chân Long, so sánh với lấy Long tộc nội tình, Tiểu Thanh có thể rất nhanh khôi phục. Cái này sau khi, Vương Thần đó là lần thứ 2 tính tu cảm ngộ. Thanh Nhi độ kiếp cũng cho Vương Thần rất nhiều cảm ngộ cùng với kinh nghiệm. Tiến giai nguyên anh thời điểm tứ cựu thiên kiếp, cùng độ kiếp kỳ thiên kiếp so sánh với, kém nhiều lắm, căn bản không phải tại một cấp bậc thượng, hiện tại xem ra, tứ cựu thiên kiếp thật giống như tiểu hài tử quá ra ra như nhau giản đơn. Quan khán Thanh Nhi lần này độ kiếp, Vương Thần cảm ngộ vẫn có rất nhiều, cũng dễ dàng cho bước tiếp theo tu luyện. Tại Long cung bên trong, Vương Thần đó là tiến thêm một bước tính tu, thôi diễn sau này tu luyện, bước tiếp theo Vương Thần tu luyện đã rất rõ ràng, chính là độ kiếp. Độ kiếp, tiến vào độ kiếp kỳ, sau đó trải qua ngũ cựu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp cùng thất cửu thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Phàm giới thật sự là quá nhỏ, thực lực càng cao, Vương Thần lại càng tới càng rõ ràng cảm giác được điểm này nhi, đứng ở phàm giới, ý nghĩa đã không lớn. Bước tiếp theo chính là chọn mau ra phát, đi Linh Châu, nhìn có hay không tiên thiên băng chi khí. Tại Vương Thần suy đoán bên trong, Linh Châu sẽ phải gặp phải trước khi gặp phải vị kia, bất quá trừ này bên ngoài, rất nhiều Vương Thần lão bằng hữu đều đi vào trong đó, mặc dù là không có tiên thiên băng chi khí, Vương Thần cũng là rất có hứng thú đi vào trong đó nhìn một cái. Mặt khác, chính là trung tâm tiên vực. Trung tâm tiên vực ở vào Thiên Nguyên Đại Lục ở giữa nhất vị trí. Long tộc hải vực đã có chút dựa vào tây, chỉ cần hướng đông nam bay một đoạn thời gian, Vương Thần liền có thể đến trung tâm tiên vực. Nơi đó có nghe đồn trong Thiên Nguyên Đại Lục hầu như tất cả đứng đầu đại thần thông tu sĩ, yêu tộc tuyệt thế cường giả, Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân vạn thú tôn giả, nhân tài mới xuất hiện, vô thượng nhân kiệt cao vô địch, Vương Thần nhớ tới đó là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ bất quá, một lát sau khi, Vương Thần tâm cảnh lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Độ kiếp kỳ còn sớm, không cần phải gấp, trung tâm tiên vực, chung có một ngày sẽ đi. Không cần phải gấp, chờ Thanh Nhi tỉnh sau khi, liền đi Linh Châu nhìn một cái. Trước tiếp tục cảm ngộ huyền ảo, sau đó tìm kiếm tiên thiên băng chi khí. Vương Thần tinh tu thời điểm, Long cung ở chỗ sâu trong, Thanh Nhi ra ra mang theo Thanh Nhi đi tới một chỗ cung điện bên trong. Long tộc có quy định, chỉ chân long khả năng thường ở Long cung bên trong, tại Long cung bên trong tuyển chọn một chỗ phạm vi rất lớn cung điện, giao long lại bạn cùng phòng một cái phòng nhỏ, ngày thường trong chỉ có thể ở trong hải vực tự hành tìm một chỗ độc phủ. Cái cung điện này, dĩ nhiên chính là chân long cung điện. Đem Thanh Nhi buông sau khi, chân long đó là vung tay lên, sau đó một trận kỳ dị sóng gợn run run, một tòa cái ao đó là hiện hiện ra, sau đó nước này chỉ đó là đem Thanh Nhi bao quát ở bên trong. Nước này chỉ tản ra thanh sắc khí tức, lại có máu sắc khí lưu ở trong đó lưu động. Loan thoáng, có long ngâm chi thanh từ trồng ra hiện. Lúc đầu chủ nhân từ long tộc tiên đế trong tay cho ta giành được hóa long chỉ, nhiều năm như vậy chỉ còn lại có nhỏ như vậy một chút, ai, lúc qua cảnh thiên. Còn nếu là vương thần tại, định có thể cảm giác được, vừa kia kỳ dị ba động dĩ nhiên là không gian linh khí xuất hiện lúc đặc thủ. Cái này Thanh Nhi chân long ra ra, đến từ không trọn vẹn đại lục. Thật đúng là thần bí rất. Chương 541, Linh Châu. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 541, Linh Châu. Vô Biên Hải vực bên trong. Một ngày, lưỡng đạo thân ảnh từ thủy vực bên trong đống nhiên bay lên, sau đó cơi lưỡng đao độn quang rời đi. Mà ở đáy biển ở chỗ sâu trong, một cái chân long nhìn rời đi thân ảnh, thở dài nói, con đường cường giả, đến tuột cùng còn là tự đi ra ngoài, Thanh Nhi, sau này phải dựa vào ngươi. Nói xong, thần bí chân long lần thứ 2 tiến nhập Long cung bên trong biến mất. Mà lúc này, Tiểu Thanh lấy ra nhất kiện phi hành linh khí, cùng Vương Thần đang ngồi, mới là bay đi Linh Châu. Thanh Nhi, cái này phi hành linh khí ngược lại không tệ, tốc độ so với ta cái kia khoái thượng gấp mấy lần, hơn nữa phòng ngự cũng cực kỳ xuất sắc, chỉ là có chút đường hoàng. Vương Thần nói, Thanh Nhi trái lại một quyền miệng, nói rằng: "Nào có, cái này phi hành linh khí tốc độ thái nhất vậy, so với độn thuật thần thông kém đạt, nếu là tiếp tục như vậy, không biết lúc nào khả năng đến Linh Châu đây." Nghe vậy, Vương Thần trái lại sửng sốt. Phi hành linh khí tốc độ làm sao sẽ so với được với thần thông độn thuật tốc độ, điểm này Nhi là không thể nghi ngờ. Về phần một mực dùng độn thuật thần thông chạy đi, thật sự là không, cái kia cần phải. Không cần phải gấp, chậm rãi chạy đi a, thời gian còn dài hơn rất. Vương Thần nói, đó là cười, sau đó đó là nói rằng, đối, ta lại nhận thức một cái đệ đệ, đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn gặp mặt một lần, ừ, bản thể hắn là một con chuột. Thật. Thanh Nhi lộ ra giảo hoạt thân sắc, có chút hăng hái bừng bừng đứng lên, bất quá lại nói tiếp, không biết quỷ thúc thúc đi đâu, thời gian thật dài không gặp hắn, hi hi, hiện tại ta hẳn là so với hắn còn lợi hại hơn a. Vương Thần cười mà không ngữ, quỷ tôn giả thực lực rất đáng sợ. Ban đầu ở Vương Thần trước mặt không có bày ra nhiều ít, có thể coi là cái này nghìn năm tới nay không có gì tiến bộ, cũng sẽ không so với Vương Thần chỗ thua kém. Quỷ lão hẳn là tại Linh Châu a, ta trước khi cơ hồ đem trừ Linh Châu bên ngoài toàn bộ địa phương đi qua một lần, cũng không có phát hiện quỷ lão hành tung, hẳn là ngay Linh Châu, bằng không chính là đi trung ương tiên vực. Thanh Nhi cũng là gật đầu. Luận quan hệ, trừ Vương Thần bên ngoài, chính là Quỷ Tôn giả cùng Chân Long gia gia cùng Thanh Nhi quan hệ tốt nhất. Chân Long gia gia là trưởng bối, đối Thanh Nhi quan tâm là cẩn thận. Mà Quỷ Tôn giả chính là bạn chơi. Mà quỷ tôn giả chính là cùng Tiểu Thanh cùng nhau điên đùa, quấy rối gây. Về phần vương thần, còn lại là thân nhất thân nhân, cùng với khó có thể nói rõ cảm tình. Thanh Nhi, phi hành linh khí giao cho ta tới khống chế a, dù sao cũng ta có 9 thần hồn, cũng không phải rất ảnh hưởng tu luyện, ngươi vừa tiến giai tiên thú, lại vượt qua thiên kiếp, trong khoảng thời gian này hảo hảo vững chắc một chút tu vi, đem thực lực nhắc lại lớp 10 chút, tranh thủ tại sau này có thể giúp đến ta. Vương Thần khuyên Thanh Nhi cũng là lẩm bẩm miệng hồi đáp. Ca ca sẽ nói như vậy ta, yên tâm đi, ta rất nhanh thì trở nên lợi hại hơn, đến Linh Châu, Tiên Thiên Băng chi khí liền giao cho ta. Yên tâm đi. Thanh Nhi vô bộ ngực bảo chứng, chọc Vương Thần nhếch miệng cười. Tiểu Thanh tại trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp tiếp thu tiên thú huyết mạch truyền thừa, lại vượt qua ngũ cựu thiên kiếp, có thể nói là so với trước có rất tiến bộ lớn. Tại đây tiến bộ bên dưới, cũng liền có cái này cơ sở bất ổn, thực lực không có phát huy được thai hoàng ẩm, bởi vậy, Vương Thần mới chịu bàn tay mình khống phi hành linh khí, khiến Tiểu Thanh tỉ mỉ củng cố cơ sở chủ ý. Thanh Nhi thân thể hóa thành một cái một trượng dài giao long, ba nút ở phi hành linh khí bên trong, bắt đầu củng cố cơ sở tu luyện, mà Vương Thần còn lại là mỉm cười, sau đó, phía sau đó là xuất hiện một gốc cây bóng cây. Cây này phi thường phổ thông, chất phát tự nhiên, lại mang theo một thanh tĩnh, linh hỏa khí hơi thở, làm cho lòng người cảnh không khỏi bình thản xuống tới, thật to nhanh hơn tốc độ tu luyện. Tại Vương Thần bên cạnh, Tiểu Thanh tự nhiên cũng cảm giác được điểm này nhi, bất quá có loại này sự yên lặng tâm cảnh, Tiểu Thanh cảm giác được càng thêm thoải mái, run run một chút long khu, đó là ngủ. Vương Thần bất đắc dĩ, cũng không có đánh thức nàng. Tiểu Thanh huyết mạch đã đủ, coi như là ngủ, cũng có thể phát triển đến đại thừa kỳ cấp bậc, bởi vậy, Vương Thần cũng muốn cầu Tiểu Thanh làm được cái gì. Phi hành linh khí bên trên, Vương Thần một cái thần hồn khống chế được, mặt khác 8 thần hồn còn lại là bắt đầu cẩn cẩn rực rực tu luyện. Bất quá đang phi hành linh khí bên trên, coi như là Vương Thần muốn phóng viết ái tầm nghị bế quan tu luyện cũng là không được, dù sao, Vương Thần còn muốn nhỏ tâm đột phát tình huống. Bởi vậy, Vương Thần tu luyện hiệu suất cũng không cao. Linh Châu, ở vào Thiên Nguyên Đại Lục phía nam nhất, chính là mới ra hiện lục địa, thượng cổ chi chiến, Thiên Băng địa liệt, Thiên Nguyên Đại Lục đều bị đánh vỡ toái, phân ra đi một mảnh không trọn vẹn đại lục. 700 năm trước, đại lục một lần nữa dung hợp, không chỉ có như vậy, phía nam nhất vị trí còn ra hiện một cái tân đại lục. Cái này đại lục được xưng là Linh Châu. Linh Châu so với những châu khác cũng phải lớn hơn, thậm chí lớn hơn đạt, theo hiện tại đã dò rõ khu vực, cũng đã có 2 cái châu cao thấp. Rất khả năng, Linh Châu thật có 4-5 châu lớn bằng. Không giống với những châu khác, Linh Châu bên trên, trước đây chưa từng có nhân loại tu sĩ hình bóng, có thể nói là một mảnh chưa từng khai phá địa vực, ẩn chứa cái này vô số cơ hội. Các loại quý trọng linh tài, từng ngọn linh mạch, yêu thú trải rộng, là tu sĩ thám hiểm xong đi chỗ. Vô luận là các châu tán tu, còn là mỗi cái môn phái tinh anh đệ tử, đều nhộn nhịp hướng phía Linh Châu trào lên đi, đi bên trong tìm kiếm cơ duyên. Trong đó, có đại lượng tu sĩ tiến nhập trong đó, không còn có đi ra, không biết là chết ở yêu thú trong tay, vẫn là chết tại nhân loại trong tay, hay hoặc là vây tại một cái địa phương. Bất quá, càng nhiều là người biết là, đám vốn có danh tiếng không hiện tu sĩ, tại Linh Châu tìm được quý trọng linh tài, nếu không bán ra đắt, thực lực lớn tiến. Còn có Linh Châu ở chỗ sâu trong, không ngừng có đại thần thông tu sĩ thường lui tới, cùng Linh Châu yêu tộc cao thủ cùng một chỗ tử chiến, dẫn tới vô số tu sĩ truyền luận không ngớt. Bất quá tại Vương Thần vừa khởi bước thời điểm, Linh Châu Tây Bắc Bộ vừa ra mới xây không mấy năm hải cảng bên trên, nên đón hơn 10 chiến thuyền thương thuyền. Thương thuyền dừng lại, thở phì phò 2 tiếng, lưỡng đạo thân ảnh liền vọt xuống tới. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là 2 con chuột, một con là vàng dòng sắc con chuột, thoạt nhìn oai hùng bất phàm, một con khác là thoáng hiện lên hắc hoàng vẻ con chuột, mang theo nhẹ nhẹ thần bí vẻ. Đạo hữu chờ một chút, chờ một chút. Tiểu chuột nhắt vừa chuẩn bị phải đi. Phía sau đó là có một đạo thân ảnh đuổi theo, ngang ảnh tiếp cận mới phát hiện khi đó trên thương thuyền chủ thuyền. Chủ thuyền hơi có chút vội vội vàng vàng. Theo kịp sau khi, đó là lấy hơi nói rằng: "Đạo hữu chớ vội, cái này Linh Châu chính là mới ra hiện đại lục, rất nhiều chuyện còn không quen thuộc, nếu như vạn nhất xuất hiện tình huống gì, đến lúc đó Vương Tiền bối quay xuống tới, ta cũng đảm đương không nổi a." "Hèn." Tiểu chuột nhắt bĩu môi, hừ nói: "Có thể xảy ra chuyện gì? Lấy thực lực ta, lão đại đều không có biện pháp bắt ta, có thể xảy ra chuyện gì? Lao đầu, có chuyện nói mau, ta còn vội vàng đây, không chuyện gì ta trước hết đi." Tiểu chuột nhắt làm bộ sẽ rời đi. Đối với đại bộ phận giả mù sa mưa nhân loại, tiểu chuột nhắt là không có hảo cảm gì. Trừ Vương Thần cái này lão đại bên ngoài, chưa cho qua những người khác cái gì tốt sắc mặt. Thương thuyền trung niên tu sĩ trái lại khẽ cười khổ, từ Vương Thần rời đi đến bây giờ, đều đã hơn 1 năm thời gian, cũng không tái kiến Vương Thần xuất hiện. Muốn liên lạc với Vương Thần cái này đại thần thông tu sĩ thật sự là quá khó khăn, bởi vậy, hắn đem tất cả tâm tư đều hoa tại tiểu chuột nhắt trên người. Tại Huyền Châu thời điểm, thế nhưng không ít miễn phí thỉnh tiểu chuột nhắt đại khoái đó gì, chỉ bất quá. Mặc dù là như vậy tiểu chuột nhắt cũng không hắn cái gì tốt sắc mặt. Ngạch, Thử Vương, ta chỗ này có Linh Châu hiện tại đã biết một ít địa đồ, hy vọng đối với ngươi hữu dụng, người xem đến hay thu đến đây đi. Trung niên tu sĩ giọng điệu này nói thập phần biệt khuất, cùng với khổ ép, hình như là hắn xin tiểu chuột nhắt thu chỗ tốt này như nhau. Tiểu chuột nhắt đứng ở đó vẫn không núp ních, sắc mặt cũng không có gì hay xem, trung niên tu sĩ đó là trong lòng lại một chặt, ngẫu nhiên nghĩ đến tiểu chuột nhắt tại Huyền Châu thời điểm đường dây bận đi ra thực lực, không khỏi có chút mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức nói rằng: "Thử Vương, tiền bối, ở đây còn có một chút tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực món ngon, hẳn đủ ăn một đoạn thời gian, còn có một chút khoáng thạch cùng linh thạch, người xem có muốn hay không thuận tiện mang đi một ít." Không nói mấy câu, trung niên tu sĩ đó là đem tiểu chuột nhắt phủng đến tiền bối tình trạng. Tiểu chuột nhắt bản thân đương nhiên không có khả năng bị gọi tiền bối, bất quá có vương thần quan hệ, như vậy không coi vào đâu, chỉ bất quá tại trung niên nhân trong lòng nhịn không được có một tia không nhịn được. Nếu là vương tiền bối tại, cũng không cần như vậy. Hắc hắc, tiểu chuột nhắt nết miệng cười, tiểu thử trong mắt bao hàm đắc ý cùng vẻ giảo hoạt, lao đại bị người trở thành tiền bối, hắn lại bị người trở thành đạo hữu, đây cũng không phải là sinh sôi thấp đồng lứa nha, tiểu chuột nhắt đương nhiên sẽ không vui vẻ. Coi như ngươi là thứ thời, mau cho ta đi. Tiểu chuột nhắt nói, rất nhanh đó là đem trung niên tu sĩ móc ra chiếc nhẫn chữ vật cướp đi, sau đó chuẩn bị rời đi, bất quá lại đi thời điểm, giống như lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại nói rằng, đối, lão đại ta có mấy cái đồ đệ, ừ, giống như cũng có chút thực lực, nếu là gặp phải bọn họ, liền đem lão đại tin tức nói cho bọn hắn biết. Trung niên nhân nghe vậy con ngươi thần sắc sáng ngời ngẫu nhiên hỏi, thử vương tiền bối, mấy vị kia đạo hữu ở đâu? Trước đây tại Lôi Châu Lôi Quốc phủ cận đại đạo tông, bất quá lấy kia vài người tính tình, phỏng chừng cũng tới Linh Châu, ngươi có thể tùy tiện nhìn một cái. Nói, tiểu chuột nhắt thân thể đó là hóa thành một đạo độn quang biến mất. Mà ở tiểu chuột nhắt đi rồi, trung niên nhân trong mắt đó là lộ ra suy tư thần sắc, muốn đem thương đội kiêu ngạo, phải có bản thân thế lực, trước đây mỗi cái đại thế lực đều có bản thân thương đội, hoặc là dành riêng thương đội, bản thân căn bản xuyên vào không đi lên, nếu là vĩnh viễn tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào kiêu ngạo làm cường. Vương Tiền Bối là một cái tốt tuyển chọn, chỉ hắn loại này ngay cả đại thế lực đỉnh cấp đại thần thông tu sĩ đều có thể đơn giản chém giết tu sĩ, khả năng bảo vệ ở một cái thương đội. Còn có kia Lôi Châu Lôi Cốc phủ cận đại đạo tông, trước đây không có nghe nói qua, hẳn không phải là cái gì đại môn phái, hiện tại đi giao hảo bọn họ, đúng là một cái cơ hội tốt. Bên kia, tiểu chuột nhắt tới đột quang, rất nhanh vọt vào Linh Châu đại lục. Lão đại, chúng ta đi đâu? Kim sắc tiểu thử tại tiểu chuột nhắt đột quang trong hỏi, chỉ là tiểu chuột nhắt nghe thoáng mất hứng nói rằng, không nên gọi ta đại ca, không phải là nói cho ngươi sao, gọi đại ca, kêu lão đại lão đại. Kim sắc tiểu thử mặc không lên tiếng, tiểu chuột nhắt ngẫm lại, xuất ra một quả ngọc giản này đúng là trước khi trung niên nhân cho hắn, thần thức tiến nhập ngọc giản xem một hồi, tiểu chuột nhắt mới lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Kim, đi thôi, thực lực ngươi còn quá yếu, cho ngươi tìm ít đồ ăn đi, tăng chút thực lực. Chương 542, huyết ảnh loạn cục. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chính văn chương 542, huyết ảnh, loạn cục. Một cái cự long trên không trung cấp tốc phi hành, tốc độ kia kích động lên hang say cũng làm cho đê dài tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn kỹ lại, kia trông rất sống động cự long dĩ nhiên là giả, trên thực tế là một con thuyền dài vài chục trượng phi hành linh khí mà thôi, bất quá, cái này phi hành linh khí cũng thoạt nhìn xa hoa kinh người. Thuyền rồng phi hành linh khí ở trên trời xẹt qua một mảnh huyễn lệ quy tích, mang theo đẹp đẽ quý giá cùng khí phách, hướng phía Thiên Nguyên Đại Lục nhất nam diện bay đi. Dựa vào cái này thuyền rồng phi hành linh khí tốc độ, Vương Thần chạy đi tốc độ trái lại so với trước đây gần 10 bội. Vốn có cần vài chục năm khả năng chạy tới Linh Châu, hiện tại sợ rằng chỉ cần 1-2 năm liền đủ, 1-2 năm, đối Vương Thần loại thật lực này tu sĩ mà nói, chỉ là đánh một cái chân lúc đó giữa. Đang phi hành linh khí bên trên, Vương Thần tu luyện tốc độ còn là rất chậm. Phần lớn thời gian dặm, Vương Thần đều là đang cùng kiếm linh giao lưu, mau chóng khiến kiếm linh thần trí hoàn thiện, như vậy sau này thần kiếm có thể tự mình tu luyện là hơn một cái giúp đỡ. Kiếm linh đến bây giờ tình trạng này, Hóa Tuyết Thần Nghe đối kiếm linh đã không có tác dụng gì, kiếm linh phát triển tốc độ lại một lần nữa chậm lại. Trái lại tại gặp phải kiếm phong tử độc cô nhâm nhất thời gian, Vương Thần đem Hóa Tuyết Thần Nghe phân cho hắn một bộ phận, mong rằng đối với hắn là có giúp đỡ. Còn thừa Hóa Tuyết Thần Nghe, tại Vương Thần dự định trong là chuẩn bị cho nhị đệ Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ so với Vương Thần sớm một bước đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết tu luyện thế nào, tại Vương Thần xem ra Phong Vô Kỵ là thuộc về cái loại này không hơn không kém thiên tài, mặc dù là không có quá lớn cơ duyên cũng là thực lực sẽ không quá kém. Lúc đầu, đang không có cái khác ngoại lực dưới điều kiện, Phong Vô Kỵ lĩnh ngộ huyền ảo so với Vương Thần cũng kém không bao nhiêu. Linh Châu, Đông Bắc Bộ. Bộ phận này khu vực đã bị tu sĩ chiếm cứ. Linh Đi ẩn cản sủ có thật nhiều môn phái lần thứ hai mở tâm đắc trụ sở, vô số phường thị đúng thời cơ mà sinh, còn có từ cái khác mỗi cái châu đến đây tu sĩ, khiến Linh Châu trở nên cuộc sống hy nhường đứng lên. Bất quá, Linh Châu đoạn thời gian này, thế nhưng có chút bối rối. Trong ngày thường vì linh tài cùng tài nguyên tranh đấu tạm thời không nói, rất nhiều mới xây tiên thành tại mấy ngày trong lúc đó liên tiếp bị hủy, tu sĩ quỷ dị thất tung, càng làm cho người kinh hãi rất. Đông Bắc Bộ thoáng ngã về tây một tòa thành trì bên trong, thao thao huyết hải chạy trồm, đem toàn bộ tiên thành bao quát ở bên trong. Tiên thành bên trong vô số tu sĩ hí đến, tu vi thấp một chút tu sĩ, thần hồn tiên huyết không bị khống chế, phun dũng manh tiến đến ra, dung nhập huyết hải bên trong. Huyết hải dáng vẻ bệ vệ càng đại thịnh. Chỉ bất quá, tiên thành tại Linh Châu vào sâu như vậy, đại bộ phận tu sĩ thực lực còn là rất lợi hại. Đặc biệt một ít đại thần thông tu sĩ càng giấu ở trong đó chuẩn bị động thủ. Cô lỗ, cô lỗ. Huyết hải bên trong sôi trào, sau đó đám khoác máu giáp quái nhân từ đó đi tới. Giết hướng tiên thành, cái này tiên thành chính là Lôi Châu mấy cái đại thế lực hợp thành lập mà thành, phòng ngự cực kỳ xuất chúng, không thì cũng sẽ không có bị huyết hải công phá. Mọi người từng người phòng thủ một vị trí, không thì trận pháp nếu như phá, ai có thể từ nơi này huyết hải bên trong chạy trốn? Thủ vệ tiên thành môn phái tu sĩ hô, tiên thành bên trong rất nhiều tán tu nghe vậy thoáng do dự. Đó là đều tự tìm hàng đơn vị đưa phòng thủ đứng lên. Huyết hải quái vật lao tới, chính là muốn hủy diệt trận pháp, các tu sĩ tự nhiên là muốn thể sống chết bảo vệ trận pháp. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên dây dưa cùng một chỗ. Các tu sĩ thắng tại số lượng khá nhiều, thực lực so với cường, có thể huyết hải quái vật cũng cực kỳ khó chơi, bất kể là pháp bảo, còn là pháp thuật, đều rất khó đối huyết hải quái vật tạo thành vết thương chí mệnh hại. Tiên thành nơi nào đó, một người tu sĩ đang ở cái bụng đối mặt cái này mấy cái huyết hải quái vật, tức đã là như thế, cũng không tốn sức chút nào. Tu sĩ này đỉnh đầu, rõ ràng là một mực hỏa phượng kinh minh, phun thoa hỏa diễm, đương nhiên lửa này phượng tự nhiên là pháp thuật diễn hóa mà đến, bất quá nếu là có tu sĩ tỉ mỉ quan khán, sẽ gặp phát hiện cái này hỏa diễm giống như không thế nào yếu bớt. Hoàn hảo lĩnh ngộ hỏa thuộc tính huyền ảo không tuyệt, không thì làm sao có thể chịu nổi thời gian dài như vậy chiến đấu, bất quá cũng ngoan ta hỏa diễm quá yếu, Thái Huyền Chân Thủy cùng Thái Huyền Chân Hỏa phải không sai, đáng tiếc dùng để đẩm cơ sở cũng không tệ lắm, thật bàn về uy lực còn là quá yếu một ít nhi. Người này rõ ràng là Vương Thần đại đệ tử Trung Nôn. Vương Thần ly khai không chọn vẹn đại lục, theo sát mà mấy cái đệ tử cũng rất nhanh ly khai, chỉ để lại Trung Nôn tiếp tục thôi diễn bản thân công pháp bộ phận sau, không có rời đi. Về sau, công pháp thôi diễn không sai biệt lắm thời điểm, Trung Nôn đó là tiến vào Thiên Nguyên đại lục, chỉ bất quá cũng không có dựa theo Vương Thần dẫn đạo đi Lôi Châu, mà là đi tới Linh Châu. Đi tới Linh Châu coi như là một cái lựa chọn tốt. Trung Nôn am hiểu luyện đan, tự thân thực lực lại thập phần cường đại, vượt cấp khiêu chiến đều vấn đề không lớn, bởi vậy, tại Linh Châu cũng tìm được không ít linh tài, thực lực cũng bay nhanh tăng trưởng, đạt được phân thần kỳ đỉnh phong tình trạng. Thậm chí, thần thông cũng kém một chút muốn tế luyện. Chỉ là một mặt, huyền ảo còn kém một ít, về phương diện khác đang suy nghĩ tế luyện đơn loại thủy hỏa thuộc tính hai cái thần thông, còn là một loại thủy hỏa song thuộc tính thần thông. Chỉ bất quá, trùng hợp vào lúc này, Trung Nôn gặp phải quỷ dị huyết hải công thành. Dựa theo trước một cái tiên thành bị hủy nghe đồn, chỉ cần tiên thành bị công phá, tất cả tu sĩ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều không ngoại lệ, bởi vậy, Chu Nôn trái lại rất lo lắng. Dần dần, tiên thành tình thế phát sinh biến hóa. Lúc bắt đầu thời gian, rất nhiều tu sĩ còn ra công không ra lực, không muốn nữa thủ vệ tiên thành thời điểm dụng hết toàn lực, thế nhưng dần dần lại phát hiện, huyết hải quái vật lại càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái chết đi tu sĩ, cũng không lâu lắm, liền phủ thêm huyết sắc khôi giáp, biến thành quái vật một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Còn lại tu sĩ cũng phát hiện tình hình này, nhịn không được bắt đầu bối rối. Mọi người không muốn giấu giốt, tiếp tục như vậy, thành trì nhất định sẽ bị công phá. Đến lúc đó mọi người có thể ngăn cản được huyết hải bên trong tu sĩ sao? Bảo vệ cho tiên thành, ta đã đưa tin cho môn phái, rất nhanh thì có người trợ giúp. Đám tu vi cao tu sĩ bắt đầu lên tiếng, ở phía sau, dần dần cũng có rất nhiều tu sĩ bắt đầu dùng hết toàn lực, chỉ bất quá lúc này, không ai sẽ dám đi quan sát, phát hiện cái này tiên thành bên trong đại thần thông tu sĩ số lượng có chút đạt ra. Chỉ cao thủ chân chính mới có thể biết bí mật trong đó mật. Thiên Nguyên đại lục một lần nữa dung hợp, thậm chí dung nhập một cái tâm đại lục sau khi, cảm ngộ huyền ảo trở nên so với trước đây dễ rất nhiều, linh tài cũng càng ngày càng nhiều. Đại thần thông tu sĩ tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cái này đại thần thông tu sĩ đại bộ phận đều là cấp thấp nhất đại thần thông tu sĩ. Chỉ bất quá, tiên thành bên trong, hơn 10 danh đại thần thông tu sĩ rồi đột nhiên bạo phát, rất nhanh đó là ngăn chặn huyết hải quái vật công kích, thậm chí huyết hải quái vật bị từ từ tiêu diệt. Tiên thành bên ngoài, huyết hải bên trong, một cái huyết sắc thân ảnh rồi đột nhiên mở hai mắt ra, huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm tiên thành bên trong tu sĩ, mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng sát ý. Ghê tởm, một cái nho nhỏ tiên thành mà thôi, ban đầu ở tiên giới, nhiều ít tiên nhân đều bị ta đánh chết. Ghê tởm, nếu không tại tiên vực bên trong bị người nọ đánh thành trọng thương, hôm nay sẽ bị mấy cái con kiến hôi trêu đùa thành cái dạng này. Huyết sắc bóng người có chút bừa bãi, bệnh tâm thần ánh mắt đống nhiên run lên. Một bầy kiến hôi mà thôi, huyết hải ngập trời, chết đi. Chương 543, một kiếm chém ra huyết hải. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 543, một kiếm chém ra huyết hải. Hoa lập lạp. Huyết hải bên trong, máu loang chậm rãi lên cao, sau đó cuộn trào mãnh liệt xông lên. Ô hế không gì sánh được máu loang cọ rửa đến tiên thành bên trên. Vốn đang có thể phòng ngự tiên thành trận pháp, trong nháy mắt đó là trở nên có chút đung đưa, linh quang giảm đi, xem ra có chút cầm cự không nổi. Vô số tiên thành bốn phía phòng ngự tu sĩ thần sắc đó là đại biến. Không tốt, thành muốn phá. Ùng ùng. Ngập trời huyết hải hướng phía tiên thành phòng ngự trận pháp vọt tới, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, bốn phía cùng bạo linh khí ba động truyền ra thật là xa đi. Trong dặm bên ngoài, một tòa chùi lủi núi hoang bên trên, một gã diện mạo hơn 20 tu sửa hàng năm sĩ chính khoanh chân ngồi tu luyện. Tu sĩ này trên đùi rõ ràng là một thanh thần kiếm tản ra nhàn nhạt kim sắc sáng bóng, chỉ là cái này sáng bóng bên trong mơ hồ có còn lại nhan sắc pha đến, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Linh khí ba động truyền đến, tu sĩ này mở hai mắt ra, nhìn phía tiên thành phương hướng. Thật là mạnh mẽ ba động, xem ra là cao thủ, tốt, đã vài thập niên không hề động tay, vừa lúc hảo hảo tôi luyện một chút, kiếm tu, không có chiến đấu là tiến bộ không. Nói xong, người này thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, hưu mà một tiếng tiêu thất ở chân trời. Nếu là vương thần tại, tất nhiên có thể người đi ra. Người này chính là bản thân nhị đệ Phong Vô Kỵ, đương nhiên, Phong Vô Kỵ là sẽ không thừa nhận. Hai người đồng thời bái thần bí kiếm thư nguyên chủ nhân vi sư, án cái này mà nói, Vương Thần là Phong Vô Kỵ sư đệ. Tiên thành bên trong, vô số tu sĩ thất kinh, đối mặt với đột nhiên bạo phát là huyết hải không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ đối phó huyết hải bên trong xuất hiện quái vật hoàn hảo. Có thể bên ngoài huyết hải cũng không có thể uy lực. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp vài tiếng đánh, như biển rộng vút hải ngạn một dạng. Cả tòa tiên thành đều bị đánh run rẩy, thành tường bên trên vô số rậm rạp phù văn bắt đầu trở nên lờ mờ không ánh sáng, lại có rất nhiều trận pháp bắt đầu chậm rãi nghiền nát, hoặc là bị huyết hải ăn mòn, mất đi tác dụng. Ông, Một cổ kỳ lạ thanh âm nhớ tới, ngay sau đó tiên thành bên ngoài trận pháp ầm ầm sập, sau đó ngập trời huyết hải từ bên ngoài tràn vào tới. Tất cả tu sĩ thần sắc đều là biến đổi. Sau đó đại đa số tu sĩ đều là từng người ngự sử đến pháp bảo, cấp tốc rời đi. Bao quát Chu Nôn ở bên trong, không có ngoại lệ, duy nhất khác nhau là có tu sĩ là vài người cùng nhau rời đi, mà đại bộ phận tu sĩ còn lại là độc thân. Ha ha, tiên huyết. Tiên huyết mùi vị ta đã nghe thấy được. Huyết hải bên trong một cái huyết sắc thân ảnh xuất hiện, trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, tựa hồ là sắp sửa thấy mỹ vị một dạng. Theo quái nhân này tiếng kêu, ngập trời huyết hải càng chạy trồn không ngừng, hướng phía tiên thành bên trong dùng đi. A, một người tu sĩ chính ở giữa không trung bay, đó là bị huyết hải bao phủ, kêu thảm một tiếng không tiếng thở nữa, mà không liền cái này người này thi thể một lần nữa xuất hiện, khoác huyết sắc chiến giáp, trở thành huyết hải quái vật. Một màn này tại tiên thành bên trong vô số địa phương thượng mắt, có thể ngăn cản được huyết hải tu sĩ rất ít, hơn nữa cũng đều là hốt hoảng chạy trốn. Thình thịch, ba huyết hải quái vật hướng phía Chu Nôn đánh tới, Chu Nôn vội vã tránh thoát đi. Chỉ bất quá hơn thế đồng thời huyết hải cũng là cuộn trào mãnh liệt mà đến, muốn đem Chu Nôn vây quanh ở trong đó. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng tuyệt chiêu. Chu Nôn thần sắc một ngưng sau đó, hai tay duỗi một cái, lưỡng hạt châu liền là xuất hiện ở Chu Nôn bên cạnh, hạt châu này không tính là cái gì bảo vật. Lam sắc là sinh đẹp châu, màu đỏ hỏa linh châu, đẳng cấp đối với đại thần thông tu sĩ mà nói không cao, bất quá đối với Chu Nôn mà nói, cái này lưỡng khỏa tốn hao hắn hầu như toàn bộ tiếp tục thất cấp thủy hỏa linh châu, thế nhưng thập phần chân quý. Thủy hỏa linh châu vừa xuất hiện, Chu Nôn đó là trong tay pháp ấn sử xuất. Hưu. Lưỡng khỏa linh châu vây quanh Chu Nôn thân thể, lên đỉnh đầu cấp tốc xoay quanh đứng lên, tản ra nồng nặc thủy hỏa linh lực, đem Chu Nôn bao vây ở bên trong. Sau đó, một đạo thủy long cùng hỏa long đó là xuất hiện, nên hướng huyết hải quái vật cùng huyết sắc nước biển. Thình thịch. Thủy long cùng hỏa long phảng phất là sống một dạng, tại Chu Nôn điều khiển hạ bộc phát ra cường đại uy lực, thậm chí cùng một chút sử dụng pháp bảo tu sĩ so ra kém. Chỉ bất quá, theo bốn phía huyết sắc nước biển càng ngày càng nhiều, Chu Nôn rõ ràng cảm giác được bốn phía không gian càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Không được, tại tiếp tục như vậy có thể không làm được. Chu Nôn đồng dạng chiến đấu, đồng dạng lui về phía sau, bốn phía tình thế càng ngày càng không tốt, vốn là còn rất nhiều tu sĩ tại phản kháng đến, thường thường có linh khí ba động truyền đến, có thể cũng không lâu lắm, tình hình này liền giảm rất nhiều. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ngã xuống. Thủy hỏa tương dung, giết.